Tôn Trường Thắng tới nơi này. Mộ Thiếu Trạch mấy người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lần này là Tôn Trường Thắng tới thế gian tuyển nhận đệ tử? Kia bọn họ chẳng phải là hy vọng lớn hơn nữa. Nguyên bản nghĩ đến Tôn gia xem bọn hắn là như thế nào an bài chuyện này, nói không chừng có thể đi theo Tôn gia người tìm cái hảo môn phái, cũng không cần đi theo như vậy nhiều người xếp hàng tranh đoạt. Lại không nghĩ, trực tiếp liền gặp Tôn Trường Thắng. Tôn gia tiên nhân cái gì thời điểm tới rồi? Mộ Vân Nhu hỏi một câu. Mở cửa người đối Mộ Vân Nhu phá lệ tôn kính, đã từng Mộ Vân Nhu ở bên trong trang tiểu trụ quá một đoạn thời gian, tính tình dịu dàng, đối bọn họ thái độ cũng không tồi, cho nên đều rất thích nàng. Nghe được nàng nói chuyện, ngữ khí cũng trở nên nhiệt tình lên, đêm nay vừa đến, nói là sáng mai đem bên trong trang sở hữu tiểu thư các thiếu gia đều tìm tới, hắn có chuyện muốn nói, lúc sau còn muốn chạy đến địa phương khác đâu. Mấy người nghe xong cho nhau liếc nhau. Xem ra, Tôn Trường Thắng là muốn trước tiên ở Tôn gia tuyển người. Bọn họ có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương, may mắn ở ngay lúc này chạy tới, kế tiếp liền hy vọng bọn họ có thể có được tiên căn. Bởi vì đã khuya, cho nên mấy người liền trước đi theo đi phòng cho khách nghỉ ngơi, cũng không có quấy rầy đến Tôn gia những người khác, nhưng này một đêm, bọn họ ai đều không có ngủ. Thiên sáng ngời liền đứng dậy đem chính mình thu thập hảo đi bái kiến Tôn Khang. Ông ngoại, vừa vào cửa, Mộ Vân Nhu liền hô. Tôn Khang đã biết bọn họ tới, nhìn thấy Mộ Vân Nhu liền cười tuyển nhận, lại đây cấp ông ngoại nhìn một cái, thật là hồi lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Mộ Vân Nhu đi qua đi, còn có các ca ca tỷ tỷ đều tới. Nói, tạm dừng một chút, một đôi sáng ngời đôi mắt lộ ra hủy khuất, ông ngoại, cha ta cũng tới, còn có. Ta nương, nương nàng hiện tại. Mộ Vân Nhu nâng lên tay tới, xoa nước mắt, nương hiện tại còn không thể động, một chút biện pháp đều không có. Ta đã biết, cho nên mới làm tam đệ qua đi giúp các người, cũng dám đối chúng ta Tôn gia người động thủ. Tôn Khang trấn an Mộ Vân Nhu, các ngươi như thế nào tất cả đều tới trường Minh Sơn. Mộ Vân Nhu muốn nói lại thôi. Ông ngoại, ta không biết như thế nào cùng ngài nói. Có cái gì không biết, ông ngoại. Chúng ta bị đuổi ra ngoài, đều là Mộ Vân Khuynh cái kia tiểu tiện nhân làm hại, nàng liên hợp tổ phụ đem chúng ta đuổi ra tướng quân phủ, còn làm Trấn Nam Vương hạ lệnh, vĩnh viễn không cho phép chúng ta trở lại kinh thành, cũng không thể đi quê quán vệ trấn, chúng ta hiện tại chỉ có thể đến nơi đây tới. Mộ Vân Điệp một hơi nói xong. Frank! Tôn Khang thật mạnh chụp một chút cái bàn, bọn họ là muốn phản không thành, Tôn gia ở Già La trên đại lục là có uy tín danh dự. Mặc dù trong nhà nữ nhi gả đến Mộ gia đi, cũng không thể mặc cho bọn họ Mộ gia tùy ý xử trí. Quả thực khinh người quá đáng. Tổ phụ, còn thỉnh ngài thu lưu chúng ta thật sự không chỗ để đi, nương hiện tại bệnh nặng, cũng yêu cầu cái tốt hoàn cảnh cho nàng tĩnh dưỡng. Mộ Thiếu Trạch nói, nếu tới, liền ở bên trong trang trụ hạ, các ngươi còn đều kêu ta một tiếng ông ngoại đâu, chỉ cần Tôn gia ở, liền sẽ không cho các ngươi lưu lạc đầu đường. Nói tới đây, Tôn Khang lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, ta không phải làm tam đệ đi tìm các ngươi sao? Như thế nào tam đệ không có giúp các ngươi xử lý chuyện này? Hơn nữa các ngươi tới thôn trang, tam đệ đâu? Chương 177 thí nghiệm tiên căn. Mọi người một trận trầm mặc. Bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời. Bởi vì không có người biết Tôn Uy đi nơi nào. Tổ phụ, chúng ta đích xác gặp được thúc tổ, chính là sau lại hắn đi ra ngoài làm việc thời điểm. Chúng ta bị Dung Diễn đuổi ra kinh thành, sau đó ở ngoài thành chờ hắn cả đêm cũng không có bất luận cái gì tin tức, cho nên liền tới rồi trường Minh Sơn, không biết thúc tổ hiện tại ở nơi nào. Mộ Vân Nhiễm nói, chẳng lẽ hắn hiện tại còn ở tìm các ngươi? Tôn Khang nhíu mày nói, tiếp theo lại xua xua tay, tính, ta sai người đi tìm hắn đi, nói cho hắn các ngươi đều ở Sơn Trang nội, đừng làm hắn ở bên ngoài mù quáng tìm phải. Ân, cảm ơn ông ngoại. Mộ Vân Nhu ngoan ngoãn cười cười. Lúc này, Tôn Khang còn nói thêm, Tôn gia tiên nhân đang ở bên trong trang, trong chốc lát muốn thí nghiệm tiên căn, các ngươi cũng ở chỗ này, liền đi theo Tôn gia những cái đó con cháu cùng đi, nói không chừng có thể chắc cái không tồi tiên căn ra tới. Mấy người khó nén hưng phấn, tất cả đều lộ ra cười tới, cùng nhau cùng Tôn Khang nói lời cảm tạ, lúc sau liền theo hạ nhân rời đi. Tôn Khang cũng sai người truyền tin tức đi xuống, tìm Tôn Uy trở về. Mộ Vân Nhiễm đám người tới rồi bên trong trang trong đại điện, lúc này bên trong đã tụ tập mười mấy thiếu nam thiếu nữ, đại gia mấy cái đứng chung một chỗ nói chuyện. Đương nhìn đến bọn họ tiến vào thời điểm, tầm mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Trong lúc nhất thời, đại gia thần sắc khác nhau. Đúng lúc này, Tôn Trường Thắng xuất hiện. Tất cả mọi người lập tức chẳng hảo, đối mặt đại điện phía trước. Lần này nhận được cung chủ hậu ái, đem bổn phái tuyển nhận đệ tử trọng trách ủy thác với ta, cũng cho chúng ta Tôn gia có thể đến này kỳ ngộ, cho nên các ngươi một khi theo ta đi Tử Vân Sơn, chớ nên nhớ rõ không thể cho ta gây chuyện sinh sự, chỉ cần dốc lòng tu luyện, ở Tử Vân Sơn đứng vững bước chân. Còn có, lần này trước tiên ở Tôn gia thí nghiệm tiên căn sự tình là có vì các đại môn phái lập hạ quy củ, cho nên các ngươi đi Tử Vân Sơn, trước mặt ngoại nhân, chỉ đường cùng ta không có quan. Hệ, ta sẽ tận lực nghĩ cách, đem các ngươi tất cả đều thu được ta môn hạ, để chỉ đạo các ngươi tu luyện, nhớ kỹ sao? Tôn Trường Thắng nghiêm túc nói. Mọi người tất cả đều gật đầu. Ta bị chắc ra tiên căn thời điểm, là tam giai tiên căn, tư chất không tính kém cỏi nhất, đương nhiên cũng không phải tốt nhất, nhưng ta này mấy trăm năm, ở tu luyện sự tình thượng trước nay đều không chậm trễ, mới có thể ở Tử Vân Sơn tranh đến 6 môn môn chủ chi nhất vị trí, thả xem các ngươi đến lúc đó có thể có gì thành tựu đi, nếu là ngày sau có thể trở thành tân cung chủ, kia cũng là các ngươi bản lĩnh. Tôn Trường Thắng nhìn thoáng qua trong điện người, sau đó từ hư giới trung tướng là lướt bát quái đem ra, Tôn Trường Thắng vung lên, kia là lướt bát quái liền treo ở giữa không trung. Trong điện truyền ra một trận nho nhỏ tiếng kinh hô. Bọn họ chỉ nghe nói qua tiên nhân, lại còn chưa bao giờ nhìn đến quá sử dụng tiên pháp, lúc này trước mắt bày biện ra tới làm cho bọn họ cảm thấy thần kỳ. Tôn Trường Thắng nghe này tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy đắc ý, hắn ngẩng cao ngẩng đầu, hiện tại bắt đầu đi. Tất cả mọi người xếp thành hàng, một đám tiến lên đi thí nghiệm, Mộ Vân Nhiệm đám người đứng ở đội ngũ cuối cùng. Hơn nữa bọn họ, tổng cộng 22 cá nhân, đến phiên bọn họ thời điểm, phía trước đã có 6 cá nhân có được tiên căn, chẳng qua đều là nhị giai tiên căn, không thượng vị trí. Hiện tại đến phiên Mộ Vân Nhiệm thí nghiệm, nàng đem tay đặt ở là lướt bắt quái thượng, đầu tiên là ra tới chính là màu cam. Nhị giai tiên căn, tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là có thể có được tiên căn nàng liền rất thấy đủ, đã đủ làm kia mấy cái không có chắc ra tiên căn nhân đấu kỵ đỏ mắt. Tiếp theo là Mộ Vân Điệp, nàng đồng dạng là nhị giai tiên căn. Cái thứ ba là Mộ Vân Nhu, đưa Mộ Vân Nhu đem tay phóng đi lên thời điểm, là lướt bát quái bảy biện ra tới nhan sắc rốt cuộc thay đổi, là hoàng sắc. Này đại biểu nàng là tam giai tiên căn. Tôn Trường Thắng nhìn kỹ liếc mắt một cái Mộ Vân Nhu, cùng hắn giống nhau tiên căn cùng bậc, là cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Theo sau là Mộ Thiếu Trạch, đồng dạng tam giai tiên căn. Mộ Thiếu Thông nhị giai. Năm người tất cả đều có được tiên căn, loại tình huống này thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Tôn Trường Thắng đánh giá một chút, hắn phía trước ở tướng quân phủ cũng đã gặp qua bọn họ. Các ngươi ngày mai bắt đầu chuẩn bị một chút, đến lúc đó chờ ta trở về mang các ngươi rời đi. Tôn Trường Thắng đối với 11 cá nhân nói. Mọi người gật đầu. Lúc này, Tôn Trường Thắng đứng lên, bắt đầu đi ra ngoài, ta còn có chuyện muốn đi làm, trước rời đi, ngươi thay ta cùng Tôn Khang nói một tiếng. Hắn nhìn Mộ Vân Nhu công đạo. Đúng vậy, Mộ Vân Thịt đáp lời. Chờ Tôn Trường Thắng rời đi, trong điện đột nhiên sao động lên, không có bị chắc ra tiên căn đều không cam lòng rời đi, cùng với lưu lại nơi này bị người lấy tới tương đối dễ cận còn không bằng chạy nhanh đi. Dư lại Tôn gia người tắc vây quanh Mộ Vân Nhiệm 5 người đứng. Mộ gia người còn chạy tới chiếm Tôn gia tiện nghi a? Một người nam tử nói. Cái gì kêu chiếm Tôn gia tiện nghi? Chúng ta nương chính là Tôn gia người. Mộ Vân Điệp phản bác nói. Kêu lại như thế nào? Mặt khác một người nam tử nói. Ăn nhờ ở đâu? Ta nhưng thật ra nghe nói các ngươi trước kia ở tướng quân phủ thời điểm không thiếu làm chuyện xấu nhi. Các ngươi nói bậy, chúng ta mới không có. Hơn nữa chúng ta sẽ không ăn nhờ ở đâu, vừa rồi cũng thấy được, chúng ta chắc ra tiên căn, lúc sau liền sẽ đi tu luyện, ta nương bất quá là về nhà mẹ để tinh dưỡng, cha ta chăm sóc mà thôi. Mộ Vân Nhiễm không phục hồi. Hảo, chúng ta đi về trước đem mất đi nói cho cha mẹ đi, lúc sau còn muốn thu thập đồ vật đâu. Mộ Vân Nhu thấy hai bên muốn xảo đi lên, chạy nhanh ngăn trở. Mộ Thiếu Trạch cũng mở miệng, đúng vậy, chúng ta đi trước đi. Đừng ở chỗ này làm miệng lưỡi chi tranh, hiện tại mọi người đều có cơ hội đi tu luyện, liền xem về sau như thế nào. Nói xong, Mộ Thiếu Trạch liền mang theo 4 người rời đi. Bọn họ hiện tại đích xác xem như ăn nhờ ở đậu, ở chỗ này khắc khẩu cũng đối bọn họ ảnh hưởng cũng không tốt. Cùng lúc đó, Già La trên đại lục mọi người sôi nổi chạy tới đại lục trung tâm vị trí, các đại môn phái cũng từ tam đại thủ đô tiến đến. Bọn họ nguyên bản từng người phân tán ở tam đại quốc nghỉ ngơi, đem tin tức truyền lại sau khi rời khỏi đây, ở chạy tới đại lục trung tâm, bọn họ ngự kiếm phi hành, bất quá chính là một lát thời gian. Như vậy cũng có thể từng đám thí nghiệm tiên can. Mộ Vân Khuynh ngồi ở Dung Diễn trong xe ngựa, đồng hành còn có Dung Giả cùng Tô Chỉ Vận. Đương nhiên, Tam Quốc chiến sự cũng không có bởi vì tu tiên một chuyện đình chỉ, Dung Linh bọn họ như cũ ở trong cung thương lượng đối sách. Xe ngựa chạy, dọc theo đường đi có thể nhìn đến không ít người cũng sôi nổi ở lên đường, đại gia mục đích địa đều là một cái. Thường thường còn có tiếng kinh hô, là có người nhìn đến tiên nhân ngự kiếm từ đỉnh đầu bay qua. Hai ngày lúc sau, Mộ Vân Khuynh đoàn người rốt cuộc tới rồi đại lục trung tâm vị trí. Lúc này, các đại môn phái đã thí nghiệm một bộ phận khoảng cách gần cho nên trước tiên đuổi tới người. Bất quá này đó chấn nhỏ tới người, có được tiên căn cũng không nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là nhất giai tiên căn. Kế tiếp liền xem mặt sau người. Mộ Vân Khuynh mấy người cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, kế tiếp, chính là thí nghiệm tiên căn. Chương 178 Mặc Hoa Quân thu đồ đệ. Sở hữu muốn thí nghiệm tiên căn người đều đứng ở cùng nhau, ở bọn họ trung gian các môn phái lấy tiên lực giá nổi lên từng người đài cao, bọn họ đứng mặt trên, trên cao nhìn xuống nhìn rậm rạp đám người. Nơi này có các phái đài cao, lần này thí nghiệm dựa theo trình tự tiến hành, các ngươi không thể lựa chọn chính mình trong lòng muốn đi môn phái, đồng dạng, các môn phái cũng vô pháp chọn lựa các ngươi, mặc kệ thí nghiệm ra tới chính là mấy giai tiên căn, cũng hoặc là không có, đều phải tiếp thu. Cho nên xem như thập phần công bằng, các ngươi tiến hành thí nghiệm thời điểm cũng không thể nhiễu loạn trật tự, nếu không vĩnh viễn mất đi thí nghiệm tiên căn tư cách. Một người nam nhân đứng ở trên đài cao, khí thế như hồng, nghiêm nghị nói. Nhìn dáng vẻ ở các môn phái trung thực chịu tôn trọng. Vừa rồi nói chuyện chính là tiên các trường sinh điện điện chủ, thượng quan đường, mà ta, là 9 thứ 7 môn môn chủ, đoạn tư âm, chính là lần này tuyển nhận đệ tử duy nhất một cái đặc thù môn phái. Kia đó là chỉ thu nữ đệ tử, nhưng vì các môn phái nam nữ chính mình tỷ lệ, ta phái tuyển nhận đệ tử đem giảm bớt 1/3, trước lấy muốn nhập 9 nữ tử vì trước, nếu là nhân số không đủ, lại từ sinh hạ người giữa chọn lựa. Đoạn tư âm nói, Mộ Vân Khuynh nhìn về phía người này. Một thân màu tím váy sam, tóc đen cũng từ màu tím dây cột tóc thúc khởi, mày liêu tinh mắt, không thi phấn trang lại như cũ phong tư hiểu điệu. Ở nàng trên mặt không có một tia biểu tình. Cho người ta một loại xa cách cảm. Nàng nói xong lời nói sau, mặt khác môn phái người cũng đều sôi nổi đứng ở đài cao phía trước, tiếp theo lấy ra từng người pháp bảo. Tiên các phục máu loang tinh châu, trong suốt thủy tinh giữa, nhẹ nhẹ từng đợt huyết sắc ở bên trong lưu động, pháp bảo tế ra thời điểm, mang theo nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Huyền bí tông bạch ngọc không tiếng động linh, màu trắng ngọc chất, là linh lại không tiếng động, treo ở giữa không trung. Một tầng màu trắng vầng sáng quấn quanh chung quanh. 9 vân hương kim liên, một đóa kim sắc hoa sen chậm rãi xoay tròn, tỏa khắp ra một cổ hữu hương. Tử vân sơn là lướt bát quái, bàn trên mặt nạm 7 viên tinh tế nhỏ sinh đá quý màu đỏ, bát quái bàn bất quá cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Vài món pháp bảo tế ra, lập tức khiến cho một trận doanh động. Từng đôi mắt, tất cả đều là hâm mộ ánh mắt, đại gia nhìn chằm chằm pháp bảo, hận không thể chạy nhanh đi lên sờ một phen. Ở mấy đại môn phái lượng ra pháp bảo sau, mặt khác tiểu phái cũng đem pháp bảo tế ra, bọn họ tuy rằng không giống đại phái như vậy có khí thế, khá vậy làm một đám người cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, rất nhiều nhân tâm nghĩ, liền tính là vào không được đại môn phái, đi môn phái nhỏ cũng không có cái gì không thể, đại môn phái tư chất cao nhiều, mặc dù đi vào cạnh tranh cũng đại, chi bằng môn phái nhỏ an nhàn chút. Mà ở này mấy đại môn phái chung, có hai đại phái cũng không có tới. Một là Quỷ Môn Tư, một cái khác chính là Y Y Tiên Quốc. Y Y Tiên Quốc tuy rằng không có vài người, nhưng này ở tu tiên giới địa vị lại là không thể lay động, mặc kệ là Y Y thuật vẫn là đan dược, thậm chí là tiên thuật, đều không thể khinh thường. Bất quá Y Y Tiên Quốc từ trước đến nay đều thập phần bí ẩn, cho nên cũng không ai có thể tìm được nó, càng miễn bàn làm chú trọng Tùy Duyên Quốc chủ ra tới đại lượng tuyển nhận đệ tử. Cho nên, ngay từ đầu đại gia liền đem Y Tiên Quốc từ bỏ. Đến nỗi Quỷ Môn Tư, tuy rằng là tiên môn, được không sự lại không đoan chính, đã sớm tại đây phía trước, đã từ Già La trên đại lục tìm được một đám tư chất không tồi người rời đi, cho nên tự nhiên cũng là sẽ không tới. Mà các đại môn phái pháp bảo tế ra lúc sau, thí nghiệm tiên căn cũng chính thức bắt đầu. Tô Chỉ Vận tiến đến Mộ Vân Khuynh bên người, Vân Khuynh, ngươi muốn đi cái nào môn phái? Cửu Âm môn như thế nào? Chúng ta hai cái cùng đi chín đi, như vậy liền có thể ở một môn phái. 9. Mộ Vân Khuynh chỉ vào chính mình, ngươi là làm ta một cái cô nương ra, cả ngày nhìn một đám cô nương sinh hoạt. Tốt xấu tuyển cái có nam nhân môn phái, có lẽ còn có thể dưỡng dưỡng nhãn. Tô Chỉ Vận bĩu môi, ngươi như thế nào nói như thế trực tiếp a? Nam nhân cũng không thể tùy tiện loạn xem a, tốt xấu cũng là cái nữ tử, nhiều ít chú ý điểm. Dù sao ta nhưng không đi chín rừng một chút, Mộ Vân Khuynh ánh mắt nhìn về phía tiên các nơi vị trí, ta, muốn đi tiên các. Tiên các. Tô Chỉ Vận nhớ tới lần trước giúp Mộ Vân Khuynh mặc hoa quần, thần bí cười cười, ngươi là muốn đi thấy cái kia tiên nhân đi. Ân. Mộ Vân Khuynh không chút nào che giấu gật đầu. Cái này nhưng thật ra làm Tô Chỉ Vận không lời nói trêu ghẹo, nàng nhưng không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ sảng khoái thừa nhận. Cuối cùng, Tô Chỉ Vận chỉ có thể lắc đầu thở dài, ngươi thật đúng là trầm luân ở nam nhân sắc đẹp chung vô pháp tự kiềm chế, bên người có dung giả cùng Trấn Nam Vương đều không đủ ngươi xem, kia hai khuôn mặt, thật làm ta coi trọng cả đời, ta đều nguyện ý. Mộ Vân Khuynh cười hắc hắc, ở tuyệt thế mỹ nhan, cũng đến có nhìn chán một ngày sao. Tuy rằng ta hiện tại còn không có nhìn chán nói nàng hướng tới bốn phía nhìn một chút, dung giả cùng dung diễn hai cái đâu. Không chú ý đâu. Tô Chỉ Vận mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện dung giả đang theo bọn họ vẫy tay, dung giả ở bên kia đâu. Vân Khuynh tỷ tỷ, ta cùng ngươi ngăn cách thích hợp nhân số, đến lúc đó chúng ta có thể tiến một môn phái nha. Dung giả hưng phân thấp giọng kêu. Mộ Vân Khuynh bật cười. Dung diễn đâu? Nàng lại hỏi. Tiểu Hoàng Thúc nói hắn không có tiên căn, cho nên không ở trong đám người tễ, đi trước bên trong xe ngựa chở chúng ta. Dung giả nói. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, đã biết. Đang lúc bọn họ nói chuyện thời điểm, trong đám người đột nhiên chuyển đến một mảnh ồ lên. Vân Khuynh, Vân Khuynh, là Mạc Hoa Quân. Tô Chỉ Vận kích động mà bắt lấy Mộ Vân Khuynh cánh tay, ngươi mau xem. Mộ Vân Khuynh lập tức xoay người hướng tới các môn phái tụ tập vị trí nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh ngự kiếm mà đến, trong thiên địa phóng Phật chỉ còn lại có hắn này một đạo thân ảnh. Hắn chậm rãi hạ xuống tiên các trên đài cao, khoanh tay mà đứng. Mặc kệ là trên đài cao vẫn là đài cao hạ, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Tiên các Mặc Hoa Quân tới nơi này làm cái gì? Phải biết rằng tiên các tuyển nhận đệ tử sự tình hắn trước nay đều nhúng tay, cũng bất quá hỏi, chính mình thành tâm điện nội càng là sẽ không thu đồ đệ. Lần này tiến đến là vì sao ý? Ngay cả tiên các người cũng không có lường trước đến Mạc Hoa Quân trở về. Mạc Hoa Quân, ngươi như thế nào tới? Thượng quan đường hỏi. Tuyển đệ tử. Mạc Hoa Quân đơn giản đạm mạc hồi, cách mặt nạ ánh mắt, ở dưới đài nhìn lướt qua, cuối cùng dừng ở Mộ Vân Khuynh trên người. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt hắn liền thu hồi. Đồng thời, Mạc Hoa Quân nói ở chúng môn phái chung khiến cho không nhỏ hành động. Mạc Hoa Quân muốn thu đồ đệ. Thật là quá không thể tưởng tượng, lúc trước Mạc Hoa Quân bước vào tiên các thanh tâm điện lúc sau liền nói quá, ngày sau sở hữu thu đệ tử công việc đều cùng hắn không quan hệ, hắn thanh tâm điện chỉ hắn một người cũng đủ. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng muốn thu đồ đệ? Quá làm người chấn kinh rồi. Có thể trở thành Mạc Hoa Quân thủ đồ, kia này địa vị ở tiên các giữa đã có thể không thấp, rốt cuộc là ai có như vậy tốt vận khí? Chương 179 Nguyên Thanh ngăn trở. Thượng quan đường trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, có điểm cho rằng chính mình nghe lầm. Mạc Hoa Quân, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn thu đồ đệ. Thanh tâm điện muốn nhập đệ tử. Ân. Mạc Hoa Quân gật đầu một cái, thanh tâm điện có đôi khi quá an tĩnh. Cái gì? Tiên các người tất cả đều khiếp sợ dương miệng, Mạc Hoa Quân thế nhưng sẽ nói, ngại thanh tâm điện quá an tĩnh. Lúc ấy hắn lựa chọn Vạn Trúc Phong thượng kia một tòa không điện, còn không phải là bởi vì tưởng đồ cái an tĩnh sao. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Làm người hoàn toàn không thể lý giải. Mạc Hoa Quân đối bọn họ phản ứng nhưng thật ra không để bụng. Hắn nói tiếp, hôm nay ta chỉ tuyển một người đệ tử nhập thanh tâm điện, cho nên không dựa theo các ngươi trình tự. Người này ta nhìn chúng liền mang đi. Hảo, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Mạc Hoa Quân ở trên đài cao không ra ghế trên ngồi xuống. Mọi người đối chuyện này nhưng thật ra không có cái gì ý tưởng, Mạc Hoa Quân bất quá là muốn một người, cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì. Mộ Vân Khuynh lúc này nhìn Mạc Hoa Quân, kia trương lạnh băng màu bạc mặt nạ hạ mặt là như thế nào một bộ biểu tình, nàng hiện tại còn nắm lấy không ra, cũng không biết Mạc Hoa Quân hay không sẽ lựa chọn chính mình trở thành hắn đệ tử. Mộ Vân Khuynh hô một hơi, một lần nữa chuẩn bị tốt thí nghiệm tiên can. Tô Chỉ Vận hiện tại đã đi chín, tiếp theo cái chính là nàng thí nghiệm tiên can, dung giả ở chính mình mặt sau, mà nơi này nhiều như vậy người, nàng lại không có hiểu biết. Hơn nữa, nàng không có nhìn đến Thương Vân Giao. Mộ Vân Nhiễm đám người không có xuất hiện, ở nàng nhìn đến Tôn Trường Thắng thời điểm đã đoán được, Tôn Trường Thắng hẳn là đi qua Trường Minh Sơn, nhưng Thương Vân Giao như thế nào sẽ bỏ lỡ như thế tốt cơ hội. Chư phi, Mộ Vân Khuynh nhíu mày, nhớ tới Vân Xanh phía trước nói qua nói, cùng với lần này Ninh Quốc lại lần nữa đổi chủ. Thương Vân Giao hẳn là đã tiến vào quỷ môn tư. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, bên kia truyền đến Tô Chỉ Vận thí nghiệm tiên căn kết quả, nhị giai tiên căn. Mộ Vân Khuynh nhìn đến Tô Chỉ Vận cao hứng hướng nàng phất phất tay. Mà bên này cũng đến phiên nàng. Nàng sở muốn thí nghiệm tiên căn môn phái là Huyền Bí Tông. Mộ Vân Khuynh kéo kéo khoe miệng, như thế bao lớn môn phái nhỏ, nàng như thế nào liền cố tình quán thượng cái này. Đương Mộ Vân Khuynh phải đi đến Bạch Ngọc không tiếng động linh trước thời điểm, đột nhiên nghe được Mạc Hoa Quân thanh âm truyền đến, ta liền thu nàng vì đệ tử. Mọi người kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Trong lúc nhất thời, Mộ Vân Khuynh thành tiêu điểm. Mạc Hoa Quân, ngươi thật sự muốn lựa chọn nàng. Thượng quan đường hỏi, nàng tiên căn còn không có chắc đâu. Nếu muốn nhập thanh tâm điện, đương nhiên là thuộc về tiên các, thí nghiệm tiên căn cũng muốn dùng phục máu loãng tinh châu. Mạc Hoa Quân chậm rãi nói. Như thế, thượng quan đường gật đầu, theo sau hắn nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, chuẩn bị làm nàng đến tiên các nơi này tới thí nghiệm. Còn không chờ hắn mở miệng làm Mộ Vân Khuynh lại đây, Nguyên Thanh đột nhiên nói chuyện, Mạc Hoa Quân, ngươi không thể bởi vì cùng nàng quen biết, cho nên liền như thế, nàng cho dù có tiên căn, cũng nên là Huyền Bí Tông đệ tử. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn Nguyên Thanh. Hắn đây là cố ý. Bổn tiên quân vừa mới đã nói qua, sẽ lựa chọn một người, mặc dù chúng ta quen biết lại như thế nào. Mạc Hoa Quân quay đầu nhìn về phía Nguyên Thanh, lạnh băng màu bạc mặt nạ phiếm hàn quang. Mạc Hoa Quân, liền bởi vì các ngươi quen biết, cho nên liền có thể cùng chúng ta Huyền Bí Tông đoạt người. Ngươi nếu là muốn thu đồ đệ, sớm chút đem người mang đi không phải có thể. Nguyên Thanh nói, ta hiện tại thu nàng vì đồ đệ lại như thế nào? Ngươi muốn ngăn trở. Mới vừa rồi bổn tiên quân nói muốn lựa chọn một người thời điểm ngươi cũng không có không đồng ý, hiện tại lại mở miệng lại là vì sao? Chẳng lẽ là ngươi tưởng quan báo tư thù, ở Thương Quốc bên trong thành, ngươi làm những chuyện như vậy còn cần ta ở chỗ này giúp ngươi chiêu cáo một chút sao? Mạc Hoa Quân trầm giọng nói, ngươi cũng biết ta cùng với nàng quen biết, như muốn thu làm đệ tử, căn bản là không cần chờ tới bây giờ, nhưng các môn phái đồng thời lập hạ quy củ, không thể trước tiên thu người, ta thân là tiền các điện chủ chi nhất, tuân thủ một chút thôi. Nguyên Thanh cắn chặt răng. Hắn nguyên bản tưởng nói Mạc Hoa Quân làm việc thiên tư, lại không nghĩ bị nói thành quan báo tư thủ. Mạc Hoa Quân đứng lên, một thân bạch y đi theo gió vũ động, hắn đứng ở đài cao bên cạnh nhìn Nguyên Thanh, bổn tiên quân muốn người, ngươi cũng muốn tranh. Vẫn là cố ý muốn tranh. Nguyên Thanh không nói gì. Hắn cũng không dám tranh. Cũng không nghĩ Mộ Vân Khuynh tiến vào Huyền Bí Tông, rốt cuộc hắn cảm thấy Mạc Hoa Quân nếu lựa chọn Mộ Vân Khuynh, trừ bỏ quen biết, khẳng định này tư chất cũng không tồi, nếu như đi Huyền Bí Tông, nói không chừng đã chịu tông chủ coi trọng, đối hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là tư chất thường thường đâu. Hắn nếu thả người, chẳng phải là bỏ lỡ một cái thu thập nha đầu này cơ hội. Huống chi, lần trước ở Thương Quốc sự tình làm hắn canh cánh trong lòng, hắn chính là không nghĩ như Mạc Hoa Quân mong muốn, đem người nhường ra đi. Mạc Hoa Quân, người này chúng ta Huyền Bí Tông là sẽ không làm. Nguyên Thanh thừa dịp ở đây người nhiều, tức khắc chướng không ít khí thế. Vậy ngươi cũng đến muốn khởi. Mạc Hoa Quân thanh âm trầm thấp, mang theo ẩn ẩn tức giận, người, bổn tiên quân hôm nay nhất định phải mang đi, nguyên bản ta đã cùng các môn phái trưởng môn chào hỏi qua, nếu người này vừa lúc tiến vào tiên các, ta đây bổn trực tiếp thu, nếu là không có, từ cái nào môn phái được đến người, bổn tiên quân liền thiếu cái nào môn phái một tân tình, các vị trưởng môn cũng đồng ý, nhưng hiện tại, người bổn tiên quân muốn, nhân tình, bổn tiên quân sẽ không cấp. Một câu làm Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệnh. Hắn căn bản là không biết Mạc Hoa Quân đã đem chuyện này cùng các đại trưởng môn chào hỏi qua. Trở về lúc sau hắn muốn như thế nào cùng tông chủ công đạo. Nguyên Thanh giận dữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở đài cao hạ cùng Bạch Ngọc không tiếng động linh chỉ có nửa bước xa Mộ Vân Khuynh. Tất cả đều là bởi vì nữ nhân này, sự tình mới có thể như thế. Ống tay háo nắm thành nắm tay tay gân xanh bạo khiêu. Một khi đã như vậy, kia hắn dứt khoát bất chấp tất cả. Cố tình không đem người cấp Mạc Hoa Quân. Nếu chắc ra tới tư chất cao, hắn liền tính đến tội Mạc Hoa Quân, trở về còn có thể đối tông chủ có cái công đạo, chỉ cần tông chủ hộ hắn, Mạc Hoa Quân cũng không thể thật sự đem hắn như thế nào. Chỉ cần qua này đoạn thời kỳ, hắn lại tưởng cái biện pháp đem Mộ Vân Khuynh thần không biết quỷ không hay giết, liền tính nàng tư chất lại cao, cũng sẽ không đối hắn sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Nghĩ đến này, Nguyên Thanh tâm trung cười lạnh một chút, hắn cũng không tin, đến lúc đó Mạc Hoa Quân còn có thể lại hắn gì. Mạc Hoa Quân, lần này tuyển nhận đệ tử, các tiên môn đã nói tốt, chỉ cần dùng nhà mình môn phái pháp bảo thí nghiệm tiên căn, mặc kệ tư chất hảo hư đều chỉ có thể tính chính mình môn phái, bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Nguyên Thanh giọng nói rơi xuống đồng thời, Bạch Ngọc không tiếng động linh đột nhiên hướng tới Mộ Vân Khuynh trên người bay đi, bởi vì ly phi thường gần. Bất quá lông mi giao xúc nháy mắt, liền đụng phải Mộ Vân Khuynh tay. Cũng chính là tại hạ một khắc. Mạc Hoa Quân mặt nạ sau mày nhíu chặt, Mộ Vân Khuynh sắc mặt cũng ở nháy mắt sắp biến. Ngay cả trên đài cao Vân Xanh cũng đống nhiên tiến lên một bước, trừng lớn mắt. Toàn bộ không khí đều lâm vào quỷ dị không khí chung. Chương 180 bài sư. Tất cả mọi người kinh sợ. Cái này bị Mạc Hoa Quân cùng Nguyên Thanh tranh đoạt nữ tử, thế nhưng là cái không có tiên căn phế vật. Ở Mộ Vân Khuynh tay chạm vào Bạch Ngọc không tiếng động linh thời điểm, mặt trên không có bất luận cái gì vầng sáng xuất hiện, nói cách khác, Mộ Vân Khuynh không có tiên căn. Nguyên Thanh mặt càng là cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó coi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này cuối cùng một bác thế nhưng thua hết cả bàn cờ, Mộ Vân Khuynh nàng không có tiên căn. Kia hắn muốn làm sao bây giờ mới hảo? Hoàn toàn đắc tội Mạc Hoa Quân, cũng vô pháp cùng tông chủ công đạo. Nguyên Thanh tay không chế không được bắt đầu phát run, lòng bàn tay mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng đứng ở hắn phía sau Trương Phụng đi hoàn toàn không nghĩ tới trong đó lợi hại quan hệ, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh không có chắc ra tới tiên can, thế nhưng mở miệng cười nhạo, ha ha ha, còn tưởng rằng có cái dạng gì bản lĩnh, nguyên lai căn bản là không có tiên can. Hắn này một tiếng ra tới, Vân Xanh không cam lòng, không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy đến Vân Khuynh nàng chắc ra tới chính là ngũ giai tiên can. Người ở nơi nào nhìn đến? Thiếu ở chỗ này nói bừa, như thế nhiều người tận mắt nhìn thấy, nàng chính là không có tiên can, ngươi còn dám nói nàng là ngũ giai tiên can. Trương Phụng nhân cơ hội chào phung nói. Ta chính là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy nàng chính là dùng Bạch Ngọc không tiếng động linh thí nghiệm. Vân Xanh liền không quen nhìn Trương Phụng như thế làm thấp đi cười nhạo Mộ Vân Khuynh. Huống chi, hắn thật là thấy được. Nhưng vì cái gì vừa mới thí nghiệm lại không có xuất hiện phản ứng đâu. Vân Xanh khó hiểu. Ngươi thế nhưng tự mình dùng Bạch Ngọc không tiếng động linh cho người khác thí nghiệm. Vân Xanh, đây chính là vi phạm quy củ, muốn bị phạt. Trương Phụng cười lạnh nói. Hắn không có cho ta thí nghiệm. Mộ Vân Khuynh mở miệng, thanh âm bình tĩnh lợi hại. Nếu nàng hiện tại không có thí nghiệm ra tiên can, cũng đừng làm Vân Xanh bởi vì chính mình mà bị phạt, cho nên dứt khoát phủ nhận chính mình có tiên can. Khi đó Vân Xanh nhìn lầm rồi. Vân Xanh có chút sốt ruột. Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh không có để ý đến hắn. Trương Phụng lại nhân cơ hội đối Nguyên Thanh nói, sư phụ, hà tất vì một cái không có tiên căn phế vật, cùng Mạc Hoa Quân tranh chấp đâu. Người câm miệng cho ta, ngu xuẩn. Nguyên Thanh gầm lên một tiếng. Lúc này Trương Phụng nói loại này lời nói còn có cái gì ý nghĩa. Trương Phụng bị như thế một mắng, lập tức không dám nói tiếp nữa, nhưng hắn còn không có phản ứng lại đây sư phụ vì cái gì sẽ sinh khí. Mộ Vân Khuynh không có chắc ra tới tiên căn không phải vừa lúc sao? Phế vật một cái, nhẹ nhàng là có thể thu thập. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám hỏi. Mặt khác môn phái thấy vậy tình hình đều không có mở miệng. Hiển nhiên, chuyện này Nguyên Thanh đã làm tạm, nếu là Mạc Hoa Quân chính mình thí nghiệm người này không có tiên căn cũng liền thôi. Nhưng Nguyên Thanh như thế lần này, người không có được đến, liền Mạc Hoa Quân cũng hoàn toàn đắc tội. Bọn họ căn bản là không biện pháp xen mồm. Chỉ có thể tiếp tục xem tình thế phát triển. Đương nhiên, nay trong đó có người tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý cao hứng thực, kia đó là Tôn Trường Thắng. Mộ Vân Khuynh không có tiên căn đối hắn cùng với Mộ Vân Nhiễm mấy người tới nói chính là để cho người phân chân kết quả. Một giới phàm nhân, về sau như thế nào khả năng theo chân bọn họ đối kháng. Cùng lúc đó, những cái đó còn không có thí nghiệm tiên căn người, ở biết được Mộ Vân Khuynh không có tiên căn thời điểm, tất cả đều có tư tâm, nếu là Mộ Vân Khuynh không có hy vọng, kia nói không chừng liền sẽ đến phiên bọn họ. Chẳng qua khẳng định bọn họ ý tưởng liền tiêu ta nào ảnh. Ở ánh mắt mọi người chung, Mạc Hoa Quân từ trên đài cao chậm rãi rơi xuống, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người nghe được hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mị hoặc, nhập ta Thanh Tâm Điện vì đệ tử, như thế nào? Lời này vừa nói ra, chung quanh an tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, mọi người một mảnh ồ lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn Mạc Hoa Quân. Này, đây là cái gì ý tứ? Mạc Hoa Quân muốn thu một cái không có tiên căn người làm đệ tử. Quá không thể tưởng tượng. Liên ở mọi người chờ Mộ Vân Khuynh trả lời thời điểm, Thượng Quan Đường đột nhiên quát, Mạc Hoa Quân, nàng không có tiên căn, tu tiên giới quy củ, không có tiên căn giả liền không có tư cách tu tiên, càng là không thể tiến vào môn phái, ngươi như vậy không hợp tình lý. Tình lý. Mạc Hoa Quân đưa lưng về phía hắn, cũng không có xoay người, bổn tiên quân thu đồ đệ, còn cần đi cố kỵ tình lý. Nếu là ta muốn nhận ai vì đồ đệ đều yêu cầu nghe các ngươi. Ta đây rời đi tiên các đó là, ở tiên các bên trong liền không người dám quản ta, không môn không phái lúc sau, ai có thể quản ta. Thượng Quan Đường lảo đảo một bước, khiếp sợ nhìn kia một bộ màu trắng thân ảnh. Hắn cũng bởi vậy đối Mộ Vân Khuynh sinh ra thành kiến, kẻ hèn một nữ tử, làm Mạc Hoa Quân không màng bất luận cái gì cũng muốn thu làm đồ đệ, thậm chí không tiếc rời đi tiên các. Mạc Hoa Quân, ngài không thể a? Không có tiên căn người, nhập không được tiên các, lên không được Thanh Tâm Điện. Thượng Quan Đường nhíu mày, lại lần nữa ý đồ ngăn cản. Mạc Hoa Quân lúc này xoay người sang chỗ khác, cách mặt nạ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Đường, tiện đà mở miệng, ta Thanh Tâm Điện nội chỉ thu một đồ, đó là Mộ Vân Khuynh, trừ bỏ nàng, Thanh Tâm Điện sẽ không lại có cái thứ hai đệ tử. Nói xong, Mạc Hoa Quân lại nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, còn không bái sư. Mộ Vân Khuynh không có lập tức ra tiếng. Mạc Hoa Quân như thế hộ nàng. Kia nàng càng không nên làm Mạc Hoa Quân lâm vào như thế hoàn cảnh. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng phất Mạc Hoa Quân mặt mũi, huống chi, có thể bái Mạc Hoa Quân vi sư, là bao nhiêu người cầu còn không được sự tình. Mạc Hoa Quân thấy Mộ Vân Khuynh bất động, trầm thấp tiếng nói phát ra một cái âm tiết, ân. Sư phụ ở trên, chịu đồ nhi nhất bái. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng hơi cong, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đối Mạc Hoa Quân được rồi bái sư đại lễ. Ân. Từ nay về sau, người đó là ta đồ đệ. Những lời này chính là ở cao tốc mọi người. Về sau, nếu ai dám động Mộ Vân Khuynh, đó chính là cùng hắn là địch. Chung quanh một mảnh lặng im. Mỗi người đều các hoài tâm tư, trên mặt biểu tình không đồng nhất. Mạc Hoa Quân thế nhưng thu cái phế vật vì đệ tử, đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Không có tiên căn người liền tính bái nhập tiên môn lại có tác dụng gì. Cái này Mộ Vân Khuynh thật đúng là đi rồi đại vận. Liền như thế bị Mạc Hoa Quân thu làm đệ tử. Nàng bằng chính là cái gì a? Hảo, đứng lên đi. Mạc Hoa Quân đối Mộ Vân Khuynh nói. Nhưng Mộ Vân Khuynh lại không có động, như cũ quỳ trên mặt đất, rồi sau đó nghe được nàng mở miệng. Sư phụ, ngài thu ta vì đồ đệ, là ta phúc phận cùng vinh hạnh, nhưng nếu không có tiên căn giả không được nhập tiên các, không thể thượng Thanh Tâm Điện, ta đây hiện tại không cùng ngươi hồi tiên các. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Bên trong lộ ra kiên định, chung có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại bước vào tiên các, tiến vào Thanh Tâm Điện, trở thành ngài chính thức đệ tử. Lời này ý tứ chỉ có Mộ Vân Khuynh cùng Mạc Hoa Quân hiểu được. Nhưng những cái đó không biết tình huống người liền cảm thấy Mộ Vân Khuynh là đang nói mạnh miệng, là không biết tự lượng sức mình. Không có tiên căn người như thế nào có thể quang minh chính đại bước vào tiên các, thật là si tâm vọng tưởng. Chẳng qua... Mộ Vân Khuynh đối bọn họ cái nhìn hoàn toàn không quan tâm, chung có một ngày, nàng sẽ làm bọn họ nhìn đến nàng lại như thế nào tiến vào tiên các. Đến nỗi nàng tiên căn vì sao biến mất, Mộ Vân Khuynh đáy mắt phiếm quá một mạt nùng liệt sắc khí, ở mọi người dưới ánh mắt, nàng bám vào gần nhất đài cao sông thẳng mà thượng. Chương 181 Hoàng Sư. Lý Mộ Vân Khuynh gần nhất đương nhiên là Huyền Bí Tông nơi đài cao. Chỉ thấy nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vài cái liền phàn đi lên. Mà ở trên đài cao người tất cả đều bị Mộ Vân Khuynh này đột nhiên hành động cấp kinh sợ. nàng muốn làm cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng Thành Mạc Hoa quân đồ đệ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn giết ngươi một cái không có tiên căn phế vật liền cùng bóp chết vẫn luôn con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi đừng vội đối ta vô lễ. Nguyên Thanh kinh thanh quát. Hắn cho rằng Mộ Vân Khuynh là bởi vì vừa rồi thí nghiệm tiên căn sự tình phải đối hắn động thủ, cho nên hoảng loạn mở miệng. Kết quả Mộ Vân Khuynh căn bản là không có liếc hắn một cái. Nguyên Thanh vẻ mặt xấu hổ. Mộ Vân Khuynh lúc này căn bản là mặc kệ hắn, tiên căn biến mất, tuyệt đối cùng Thương Vân Giao có quan hệ. Lấy Thương Vân Giao cá tính, tuyệt đối sẽ nhìn nàng xấu mặt mới vừa lòng. Mộ Vân Khuynh con ngươi híp lại, lạnh thấu xương sát khí đáy mắt bồi hồi. Nàng vừa mới tuy rằng không có ở trong đám người nhìn đến Thương Vân Giao thân ảnh, nhưng cũng không đại biểu sẽ không tránh ở chỗ tối. Mộ Vân Khuynh hướng tới bốn phía cẩn thận quan sát, đột nhiên, nàng thấy nơi xa một bóng người đang theo nơi xa mà đi. Sư phụ, ta có một số việc muốn xử lý, tạm thời rời đi. Mộ Vân Khuynh trong chớp mắt cũng đã từ trên đài cao xuống dưới, hướng phía trước phương đuổi theo. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi muốn đi làm cái gì a? Dung Già hô. Chuyện của ta chính mình giải quyết, các ngươi ai đều không cần cùng lại đây. Mộ Vân Khuynh nói xong, người liền đến nơi xa. Nàng ngay từ đầu chỉ là dùng bình thường khinh công, cho nên cùng kia thoát đi thân ảnh chỉ thấy vẫn luôn có một khoảng cách, hiện tại rời đi đám người, nàng liền có thể dùng truy yên sinh phong bước. Mộ Vân Khuynh tốc độ nháy mắt tăng lên, một trận phù ảnh thổi qua, ngay sau đó liền đuổi theo phía trước người. Thương Vân Giao. Mộ Vân Khuynh gầm nhẹ một tiếng. Sát khí nổi lên bốn phía. Đang dùng khinh công thoát đi Thương Vân Giao tức khắc kinh sợ. Mộ Vân Khuynh như thế nào khả năng như thế mau liền đuổi theo nàng. Cho dù Mộ Vân Khuynh khinh công lại hảo, hai người cách xa nhau như vậy xa, cũng không có khả năng liền như thế trong chốc lát công phu liền đến nàng phía sau. Chờ Thương Vân Giao bị Mộ Vân Khuynh kinh sợ nháy mắt, lại ngẩng đầu, Mộ Vân Khuynh đã đứng ở nàng trước mặt. Đối phương tốc độ cực nhanh, làm nàng không kịp dừng lại. Bụng liền ăn một chân, cả người ngã ở trên mặt đất. Ngươi như thế nào khả năng truy thượng ta? Thương Vân Giao ôm bụng khiếp sợ nhìn gần trong gang tấc người. Mộ Vân Khuynh ngược sáng mà đứng, ánh mặt trời hoảng nàng thấy không rõ này khuôn mặt, lại như cũ có thể cảm giác được toàn thân sắc khí, làm người không rét mà run. Thương Vân Giao, ngươi tính kế ta. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói, nàng rũ mắt nhìn trên mặt đất người. Ta cái gì thời điểm tính kế ngươi? Thương Vân Giao giả ngu. Từ thiên linh trên núi lấy đi phệ hồn đỉnh, ngươi cho rằng liền thần không biết quỷ không hay. Ta nguyên bản có ngũ giai tiên căn, hiện tại lại biến mất, trừ bỏ ngươi, còn ai vào đây gian lận, rõ ràng đã tiến vào quỷ môn tư, còn xuất hiện ở chỗ này, nhưng đừng nói cho ta, là tới xem náo nhiệt, ngươi hẳn là không phải như vậy nhà người. Còn nữa, ta tiên căn bị ngươi phế đi, ngươi như thế nào khả năng không tới xem ta nghèo túng bộ dáng? Mộ Vân Khuynh trong thanh âm mang theo một tia tà khí. Thương Vân Giao mở to mắt nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh, hừ, nếu ngươi đều đã biết, ta đây cũng không cần thiết giấu giếm, là lại như thế nào. Chính là ta phế đi ngươi tiên căn, ngươi vĩnh viễn đều không thể bước vào tu tiên giới, căn bản là chỉ là cái phế vật. Phải không? Ngươi xác định ta vĩnh viễn vô pháp bước vào tu tiên giới. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, rút ra bên hông chùy thủ, nếu ngươi đã thừa nhận là ngươi dùng phệ hồn đỉnh đem ta tiên căn hủy bỏ, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn làm cái gì? Thương Vân Giao khẩn trương lên. Tuy nói nàng hiện tại là tứ tỷ tiên căn, còn không có chính thức tu luyện, tương đương với vẫn là một cái võ giả, nhưng nếu luận võ công, nàng căn bản là không phải Mộ Vân Khuynh đối thủ. Thương Vân Giao dùng cánh tay chống đỡ thân thể, sau này dịch một chút, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Trên người của ngươi dược thảo vị bởi vì ngươi sử dụng khinh công, cho nên phát huy lợi hại hơn. Mộ Vân Khuynh lời còn chưa dứt, truy thủ đã hướng tới Thương Vân Giao đâm tới. Nàng nguyên bản cũng không xác định thoát đi người chính là Thương Vân Giao, nhưng cố tình nàng nghiên cứu Thương Vân Giao quá nhiều độc vật, đối những cái đó dược thảo khí vị lại thập phần quen thuộc, trong không khí hơi có dị thường, nàng là có thể phân biệt ra tới. Xôn xao. Truy thủ từ Thương Vân Giao mặt sườn xẹt qua. Liên ở này trốn tránh thời điểm, Mộ Vân Khuynh phản khuỷu tay hướng tới Thương Vân Giao trên mặt đánh tới. Frank. Thương Vân Giao đầu một đầu đánh vào trên mặt đất, bảy vượng tăng tố, trong đầu mơ màng hồ đồ, ở Mộ Vân Khuynh tập đi lên kia một khắc, cả khuôn mặt chính là biến hình. Mộ Vân Khuynh không có cho nàng thở dốc cơ hội, chùy thủ bay thẳng đến nàng yết hầu vạch tới. Liên ở chủy thủ muốn cắt vỡ kia trắng non tay háo thon dài cổ là lúc, Mộ Vân Khuynh trong tay chủy thủ bị thương nặng, một đạo mạnh mẽ lực lượng chặn ngang tiến vào, đánh vào nàng chủy thủ thượng, một trận tê mỏi từ lòng bàn tay truyền tới cánh tay thượng. Quỷ môn tư người cũng là ngươi có thể tùy tiện giết. Nam tử thanh âm mang theo len ken chi lực truyền đến. Cường hãn uy áp ở nàng chung quanh bao trùm mà xuống. Ngay sau đó, người nói chuyện liền đứng ở Thương Vân Giao bên cạnh người. Nam tử một đầu màu nâu tóc, tùy ý hệ ở sau đầu, đạm hôi áo choàng, bên hông thúc một cái màu đen dài lụa, khuôn mặt gầy ốm, chóp mũi cao thẳng, một đôi sâu thẳm mắt giấu giếm trong mắt nguy hiểm ánh sáng, cho người ta cảm giác chính là cái âm hiểm xảo trá người. Thương Vân Giao nhìn đến người tới, kinh hỉ hô, đại sư huynh. Sư phó không phải đã nói, không cho phép tới Giả La Đại Lục sao? Ngươi thế nhưng không nghe sư phó nói, đừng tưởng rằng ngươi tứ giai tiên căn, sư phó liền sẽ đối với ngươi đặc biệt đối đãi, phạm sai lầm giống nhau là muốn trừng phạt. Tu Tử Nghị trầm giọng trách cứ. Thương Vân Giao nghe xong, lập tức chỉ vào Mộ Vân Khuynh, ngự khí hung ác, đại sư huynh, nàng muốn giết ta, chỉ cần ngươi giúp ta giết nàng, liền tính trở về chịu trừng phạt ta cũng cam nguyện. Tu Tử Nghị quay đầu mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Thương Vân Giao, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm. Mộ Vân Khuynh cảm giác được đến từ đối phương uy hiếp. Nàng nắm truy thủ, con ngươi híp lại, vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị cùng đối phương đại chiến một hồi, liền tính là tu tiên người, nàng cũng sẽ không cái gì đều không làm, bạch bạch chịu chết. Tu Tử Nghị đem tầm mắt thu hồi, xem hạng Mộ Vân Khuynh, một giới phàm nhân, còn muốn cùng quỷ môn tư người đối kháng, quả thực là không biết tự lượng sức mình, lấy ngươi năng lực, căn bản là không cần động thủ, cũng có thể đem ngươi giải quyết. Mộ Vân Khuynh mày nhíu lại. Ngay sau đó, liền nhìn đến một con quái vật khổng lồ hướng tới bên này mà đến. Đó là một đầu sư tử, rồi lại cùng giống nhau sư tử bất đồng, trên người rõ ràng mang theo linh lực. Đó là một con cấp thấp ma thú. Quỷ môn tư thế nhưng chăn nuôi ma thú. Nay chỉ hoàng sư tương đương với nguyên hư 10 tầng người tu tiên, muốn giết ngươi cái này không có tiên căn phàm nhân dư giả. Tu Tử Nghị đã đem Thương Vân Giao bế lên tới, nếu vận khí tốt, nói không chừng sẽ có người cho ngươi nhặt xác. Chương 182 lầm sấm thần bí kết giới. Nhìn Tu Tử Nghị mang theo Thương Vân Giao rời đi, Mộ Vân Khuynh cũng không có ngăn trở. Tu Tử Nghị tu vi chi cao, lấy nàng hiện tại năng lực căn bản là không phải đối thủ. Còn nữa, còn có này chỉ hoàng sư ở. Hoàng sư đứng ở nàng trước mặt, dương buồn máu mồm to, kích thích trên người lông tóc, mắt tràn đầy tham lam giết người ánh sáng. Mộ Vân Khuynh nắm truy thủ, lạnh thấu xương hơi thở lan tràn. Ma thú tương đối với người tới nói muốn càng khó đối phó, chúng nó hung tàn không có lý trí, công kích thời điểm càng là sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Ngao! Hoàng sư vọt đi lên. Mộ Vân Khuynh nắm chùy thủ, bén nhọn mũi nhọn hiện ra, nàng động tác nhanh chóng lưu loát, ở hoàng sư trên người đâm. Nhưng làm Mộ Vân Khuynh hơi kinh chính là, hoàng sư nhìn cùng giống nhau sư tử ngoại hình tương tự, chính là túi ra lại thập phần cứng rắn, nàng chùy thủ đâm vào đi. Căn bản là khởi không đến rất lớn công kích tác dụng. Mộ Vân Khuynh một lần nữa lui trở về, cùng hoàng sư kéo ra khoảng cách. Người tu tiên nguyên hư 10 tầng ma thú, đối nàng tới nói vẫn là có chút khó giải quyết, huống hồ nàng vũ khí chỉ là bình thường binh khí, đối ma thú chế hành kém rất nhiều. Ngao! Đang lúc này, hoàng sư đột nhiên xông lên, cuồng bạo chi lực quét ngang, Mộ Vân Khuynh có thể rõ ràng cảm giác được một trận cảm giác gáp bách đánh úp lại. Nhưng nàng cũng không có trốn tránh, nắm chủy thủ lần thứ hai xông lên đi. Một người một thú không ai nhường ai, không ít trong chốc lát, hoàng sư trên người nhiều da lớn lớn bé bé mười mấy đạo miệng vết thương, Mộ Vân Khuynh lại như cũ lông tóc không tổn hao gì. Hoàng sư thở hổn hển, nó tốc độ hoàn toàn so ra kém đối phương, vì công kích Mộ Vân Khuynh, đã đem chính mình vòng đầu góc choáng váng. Nhân cơ hội này, Mộ Vân Khuynh xoay người liền chạy. Nhưng hắn xem nhẹ hoàng sư phản ứng năng lực. Đương nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, hoàng sư cũng đã đuổi theo, dù sao cũng là ma thú, tốc độ cũng là cực nhanh. Mộ Vân Khuynh dứt khoát lấy truy yên sinh phong bước hướng tới khi phương hướng mà đi. Đã có thể ở trở về mà đi hết sức, lại phát hiện dị thường. Nơi này bị Tu Tử Nghị thiết hạ cái chán. Nàng vô pháp lại đi phía trước tiến lên. Mộ Vân Khuynh trong lòng mắng một tiếng. Tình huống như vậy hạ, liền tính là nàng có được truy yên sinh phong bước cũng vô dụng. Bởi vì vô pháp bước ra cái này cái chán. Hoàng sư lại ở thời điểm này đối nàng theo đuổi không bỏ, Mộ Vân Khuynh một lần nữa xoay người, nếu con đường này không thông, kia nàng liền đổi một cái. Mộ Vân Khuynh thử vài lần, cuối cùng lại phát hiện, chỉ có đi thông phía trước huyền nhai con đường kia là duy nhất không có bị thiết hạ cái chán, bởi vì Tu Tử Nghị cảm thấy đó là điều tử lộ. Nhưng đối Mộ Vân Khuynh tới nói, kia lại là sinh lộ. Nàng nhìn thoáng qua như cũ ở đuổi bắt chính mình Hoàng Sư, không chút do dự liền hướng huyền nhai phương hướng chạy tới, Hoàng Sư đương nhiên theo sát sau đó, đương tới rồi huyền nhai thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên đi vòng mèo, một chưởng đánh vào Hoàng Sư trên người, Hoàng Sư thân thể vốn dĩ liền mang theo quán tính, lại bị Mộ Vân Khuynh một chưởng này lực đánh vào thúc đẩy, khổng lồ thân thể trực tiếp lẻn đến huyền nhai ngoại. Mộ Vân Khuynh nhẹ điểm mũi chân, trực tiếp nhảy tới Hoàng Sư trên người, đôi tay gắt gao nắm chùy thủ, dùng hết toàn thân sức lực đem này đâm vào Hoàng Sư trong thân thể. Ngao! Hoàng Sư đau chu lên một tiếng. Mộ Vân Khuynh lại gắt gao bắt lấy chùy thủ không chịu buông ra, hai chân kẹp chặt ở Hoàng Sư thân thể thượng. Cùng với ở cái chăn đám người tới cứu, nàng không bằng tự cứu. Bên hai tiếng gió gào thét, Mộ Vân Khuynh cưỡng bách chính mình mở mắt ra, quan sát hết thể tình huống, nàng hiện tại còn ở cấp tốc giảm xuống, không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể tin tức. Như vậy độ cao nếu là nàng chính mình rơi xuống, vậy thành một bãi thịt nát. Đang lúc nàng nghĩ thời điểm, nơi nhìn đến chỗ đã có thể nhìn đến đáy vực đất trống, Mộ Vân Khuynh hai tròng mắt hơi dùng mình, đống nhiên đề khí, liền trùy thủ từ Hoàng Sư trên người rút ra, liền ở Hoàng Sư tin tức nháy mắt, mũi chân đặt lên Hoàng Sư trên người, mượn lực bay lên trời, dây tiếp theo đã ổn thỏa dừng ở mặt đất. Vâng! Đồng thời, Hoàng Sư ngã trên mặt đất, thật sự thành một bãi thịt nát. Mộ Vân Khuynh đứng ở đất trống thượng, chung quanh trừ bỏ một ít khô thảo, lại cái gì đều không có. Nàng cần thiết muốn tìm ra lộ mới có thể. Vì thế, Mộ Vân Khuynh bắt đầu hướng phía trước đi đến. Nhưng càng là đi phía trước đi, Mộ Vân Khuynh càng là cảm thấy không thích hợp. Dưới vực sâu rõ ràng hoang vắng một mảnh, vì cái gì hiện tại nàng chung quanh hiện ra chính là một mảnh xanh um tươi tốt quang cảnh đâu. Tuy nói mùa đông liền phải đi qua, khá vậy sẽ không như thế giạt rào a. Mộ Vân Khuynh dừng tiếp tục đi phía trước đi bước chân, nàng xoay người nhìn lại, lại phát hiện nàng phía sau, hết thảy đều là như thế, không có nửa điểm hoang vắng. Chuyện như thế nào? Mộ Vân Khuynh tức khắc cảnh giác lên. Nàng nắm chặt chùy thủ tiếp tục đi tới, tùy thời phòng ngừa gặp được cái gì đồ vật. Dưới chân cỏ dại mọc thành cụm, chung quanh cây cối thô tráng tươi tốt, Mộ Vân Khuynh đi ở trong đó, thật giống như đi ở viễn cổ trong rừng cây giống nhau. Nguy cơ tùy thời đều khả năng phát sinh. Nhưng mà, ở như vậy tình hình hạ, chung quanh lại an tĩnh cực kỳ, càng thêm làm người cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ước chừng đi rồi nửa khắc chung thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên ngừng lại, nàng cẩn thận đi nghe, đi phân biệt. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ hơi, nhưng nàng vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Có cái gì chính hướng tới nàng bên này tới gần. Tốc độ thực mau, hơn nữa rất nhiều. Mộ Vân Khuynh lập tức gần đây phàn đến một viên cổ thụ thượng, tiếp theo chiều phía dưới nhìn lại. Nàng mới vừa rồi sở đứng vị trí bốn phía, cỏ dại đang ở rung động. Đích xác có cái gì? Đang lúc Mộ Vân Khuynh muốn thấy rõ ràng bụi cỏ hạ là cái gì thời điểm, nguy hiểm đang từ nàng đỉnh đầu tới gần. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến một cái thật lớn rắn độc hướng tới chính lặng yên không một tiếng động hướng tới chính mình mà đến. T. Gián độc thấy Mộ Vân Khuynh thấy được chính mình, trực tiếp liền hướng về phía Mộ Vân Khuynh trên cổ mà đi. Mộ Vân Khuynh bay lên trời, sắc bén chùy thủ thổi quét sát khí, đem cái kia gián độc ngạnh sinh sinh tiệt thành hai đoạn. Cũng chính là trong nháy mắt này, nàng thấy rõ ràng những cái đó giấu ở bụi cỏ chung đều là chút cái gì, đó là thành đàn gián độc, màu xanh lục, màu sắc và hoa văn, màu xám. Đủ loại đều có, lại không có một cái là không có độc. Không chỉ có là trong bụi cỏ, còn có trên cây, chặt cây gian, trên thân cây, những cái đó rắn độc đánh vòng bàn. Mộ Vân Khuynh phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nàng là đi vào cái xả quật sao. Hàng ngàn hàng vạn rắn độc vây quanh nàng một người. Mộ Vân Khuynh thấy vậy tình hình, đem hai chân phàn ở trên cây, một tay cầm chùy thủ, một tay đem tùy thân mang theo hai mươi mấy căn ngân châm lấy ra tới. Nàng căn bản là không thể chờ này đó xả đột nhiên đối nàng tập kích. Cho nên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, trước phát chế địch. T. Mộ Vân Khuynh mới vừa đem ngân châm lấy ra tới, lại một cái rắn độc hướng tới nàng tiến công. Mộ Vân Khuynh huy động chùy thủ, đem rắn độc cắt đứt, ngay sau đó, nàng đột nhiên nhảy lên mặt khác một thân cây. Từ mặt đất đi căn bản là không có khả năng, nàng thậm chí không biết này đó xả sở chiếm mặt đất phạm vi có xa lắm không, nhưng thật ra không bằng trên cây thấy rõ. Mộ Vân Khuynh một thân cây quá, trong tay chủy thủ liền không có ngừng lại, muốn công kích hắn xả tất cả đều bị chặt đứt, té rớt trên mặt đất, một loạt động tác sạch sẽ lưu loát. Thẳng đến nàng nhìn đến một viên che trời cổ thụ xuất hiện ở chính mình trước mặt, Mộ Vân Khuynh tức khắc ngây ngẩn cả người. Chương 183 kết giới kỳ ngộ. Trong bụi cỏ xà vào lúc này cũng tất cả đều ngừng lại, không hề hướng tới Mộ Vân Khuynh ùa vào. Ngay cả nàng nơi này cây thượng, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì gián độc. Hiển nhiên này đều cùng nàng lúc này nhìn đến có quan hệ. Ở nàng trước mặt là một viên không sai biệt lắm muốn 10 người vây quanh cổ thụ, cao ngất trong mây, căn bản là nhìn không tới đỉnh, nhưng làm nàng sửng sốt không phải bởi vì này cây cổ thụ, mà là mặt trên cuốn quanh cái kia màu trắng cự xà. Cái kia xà thân thể có cổ thụ một nửa thô, ở mặt trên cuốn quanh ít nhất có 50 mét rất cao. Kia viên thật lớn đầu lúc này chính nhìn chăm chú nhìn chằm chằm nàng xem, màu đỏ lưỡi rắn ở không trung bơi lội. Mộ Vân Khuynh trên người nổi ra gà từng viên ra bên ngoài mạo, trong lòng phát mau. Mà xuống một khắc, Mộ Vân Khuynh càng là bị này xà kinh thiếu chút nữa không có chảo ổn thân cây. Ngươi là cái gì người? Vì cái gì có thể xâm nhập ta kết giới? Cự xà mở miệng nói chuyện. Mộ Vân Khuynh trừng lớn mắt. Đây là cái gì quỷ? Xà con có thể nói. Nàng trong lòng cảm thấy khiếp sợ nhưng lại có một tia an ủi, có thể nói ít nhất có thể câu thông A. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh nhẹ nhảy mà thượng, ngồi ở trên cây, nàng ngửa đầu cùng cự xà đối diện. Ngươi có thể hay không trước đem ngươi này đó xả tất cả đều lộng đi, xem này quái người. Một phàm nhân, cùng bổn xà tôn nói điều kiện. Cự xà mở miệng nói. Mộ Vân Khuynh bị thanh âm này chấn đến hoảng hốt, nhưng vẫn là cường trông nói, ta chỉ là thỉnh cầu xà tôn, cũng không phải nói điều kiện, ta đủ tàn nhẫn xà tôn ngươi chi gian không có đồng giá điều kiện có thể nói. Hừ. Xà tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không biết nói cái gì. Những cái đó xả tất cả đều lui tan đi, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả trên cây cũng đều theo nằm sắp xuống, đi theo cùng nhau rời đi. Mộ Vân Khuynh nuốt nuốt nước miếng. Bất quá chính là một câu xả ngữ, hàng ngàn hàng vạn rắn độc liền có thể trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất. Ngươi còn không có trả lời bổn xà tôn vấn đề, ngươi lại như thế nào tiến vào kết giới? Xà tôn lúc này lại hỏi. Ta cũng không biết, ta bị một con hoàng sư đuổi giết, vì bảo mệnh. Chỉ có thể cùng hoàng sư cùng nhau nhảy xuống huyền ngai, nương hoàng sư thân thể giảm sóc, tới rồi dưới vực sâu mặt lúc sau, ta nguyên bản là muốn tìm ra lộ, kết quả không biết như thế nào liền đến nơi này, ta còn không thể hiểu được đâu. Mộ Vân Khuynh đem sự tình trải qua nói ra. Sa Tôn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem, màu đỏ tin giờ tí thỉnh thoảng nổ ra, người toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Ta kết giới liền tính là hiện tại những cái đó tu tiên người cũng chưa chắc có thể xông tới. Phải biết rằng, bản thần tôn chính là cùng thượng cổ thần tộc cùng tồn tại. Ta sống thượng vạn năm, thiết hạ kết giới há là có thể bị người tùy ý phá hư. Sa Tôn lạnh lùng nói ra. Mộ Vân Khuynh lại há miệng thở dốc. Thượng vạn năm, đó là một con lão xà đi. Nếu là da rắn cũng cùng làn da giống nhau sẽ nhăn. Hiện tại nàng khả năng liền sẽ nhìn đến một con nhăn rún gió cự xà. Sa Tôn nếu biết Mộ Vân Khuynh lúc này ý tưởng, nhất định sẽ một cái đuôi quét chết nàng không thể. Đương nhiên, loại này cảm xúc Mộ Vân Khuynh là sẽ không biểu lộ ra tới, nàng kỳ thật cũng phi thường buồn bực, chính mình vì cái gì lại muốn tới nơi này. Sa Tôn, ta là thật sự không phải chính mình vì cái gì chó ngáp phải rồi vào ngươi kết giới, thật sự không oán ta. Mộ Vân Khuynh vẫn duy trì tốt đẹp thái độ. Nàng mới sẽ không có việc gì cùng này chỉ lão xà đối kháng đâu, đó là cùng chính mình không qua được. Đúng lúc này, kia xà đầu đột nhiên hướng tới nàng lúc này thấu thấu, Mộ Vân Khuynh theo bản năng đem thân thể sau này nghiêng, tiếp theo nghe được xà tôn mở miệng, thần ma đại chiến lúc sau, ta tìm cái tiểu địa phương nghỉ ngơi, không thể tưởng được còn có người có thể tiến vào ta kết giới, hơn nữa, trên người còn có vạn vật kim đan. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút, đối phương thế nhưng có thể biết được nàng trong thân thể có viên vạn vật kim đan. Người tiên căn bị hủy. Lúc này, xà tôn lại hỏi. Ngươi như thế nào biết? Mộ Vân Khuynh kinh ngạc. Vạn vật kim đan vì thiên địa sở kết thành linh vật, đều có nó vận chuyển quy luật, không có tiên căn người nó tự nhiên sẽ không vì này chữa trị tiên căn. Sa Tôn nói, đại hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh biểu tình sau, trong thanh âm mang theo một tia khinh miệt cười lạnh, tuy rằng đại chiến làm ta tu vi hao tổn không ít, nhưng rốt cuộc cũng sống vạn năm lâu, phát hiện viên vạn vật kim đan không tinh cái gì sự tình. Mộ Vân Khuynh gật đầu, ta thật là tiên căn bị người dùng phệ hồn đỉnh hủy hoại, cho nên mới muốn một lần nữa chữa trị. Phệ hồn đỉnh hủy. Sa Tôn thanh âm trầm vài phần, kia thứ đổ hư nhi còn ở đâu? Không phải bị phong ấn sao? Như thế nào lại xuất hiện, thật là hại người rất nặng, bất quá ngươi cũng coi như nhờ họa được phúc, từ vạn vật kim đan chữa trị tiên căn chỉ biết so với trước ngươi vốn có càng tốt. Nói tới đây, Sa Tôn nhưng thật ra tới hứng thú, ai, nói ngươi ngay từ đầu tiên căn là cái gì cùng bậc? Mộ Vân Khuynh, hiện tại là cái gì quỷ dị hình ảnh? Nàng thế nhưng cùng vẫn luôn sống thượng vạn năm xà đang nói chuyện thiên. Tuy rằng cảm thấy thực cổ quái, Mộ Vân Khuynh vẫn là trả lời nói, ngũ giai tiên căn. Ngũ giai A. Vậy ngươi chỉ biết nhưng chính là muốn tu thành huyền linh tiên căn, chẳng qua chữa trị tiên căn quá trình đặc biệt dài lâu. Huống chi, ngươi chữa trị chính là huyền linh tiên căn. Sa Tôn chậm rãi nói, bất quá ta nhưng thật ra có thể chúc ngươi giúp một tay, nhưng là ta có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Lưu lại nơi này bồi ta ngây ngốc mấy ngày. Sa Tôn nói. A, Mộ Vân Khuynh giật mình với Sa Tôn thế nhưng sẽ như thế thái độ đối nàng. Có cái gì hảo kinh ngạc, ngươi nếu là ngốc tại một chỗ mấy ngàn năm, cũng không có cái có thể cùng ngươi nói chuyện người, tất cả đều một đám xà, ngươi không tịch mịch, không cô độc. Sa Tôn khinh miệt nhìn Mộ Vân Khuynh, nếu không phải bởi vì ngươi có thể đi vào ta kết giới, lại bởi vì ta lâu dài không có người ta nói lời nói, lấy ngươi giết ta như vậy hơn xả, hiện tại ngươi đã sớm đã chết. Mộ Vân Khuynh nhấp miệng cười hắc hắc. Đương nhiên, nếu lại có người xâm nhập, bổn xà tôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vòng qua, tính chính ngươi gặp may mắn đi, rốt cuộc ngươi trong cơ thể vạn vật kim đan, sớm nhất chính là ta phải đến, ngươi lại có thể lầm sấm ta kết giới, tính mạng ngươi lại. Mộ Vân Khuynh che che chính mình bụng. Giây tiếp theo nàng thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống đi, vội vàng hai tay bắt lấy thân cây, lúc này mới ổn định. Nàng dùng sức chớp chớp mắt chử, nhìn trước mặt biến hóa, sợ chính mình xuất hiện ảo giác. Cái kia đại xà thế nhưng hóa thành một người tuyệt mỹ nam tử đứng ở nàng trước mặt. Nam tử một thân màu xanh đen hắc đế hoa văn áo choàng, màu trắng đầu tóc rối tung, tinh xảo khuôn mặt thượng, một đôi đơn phượng nhãn mị hoặc như vậy, nhưng mày kiếm lại sắc bén anh khí, yêu dã lại thanh lãnh. Thâm thúy ánh mắt nhàn nhạt, không hề gợn sóng nhìn Mộ Vân Khuynh. Cái loại này năm này tháng nọ khí thế, làm người không tự giác liền đối hắn sinh ra kính sợ. Mộ Vân Khuynh có điểm tiêu hóa không được, nàng nguyên bản cho rằng cái này xà tôn sống một vạn năm, là cái lao đầu nhi, kết quả. Ngươi có thể biến ảo thành nhân, nên không phải là cái gì ma tộc đi. Mộ Vân Khuynh hỏi. Chương 184 tộc loại chi phân. Ma tộc. Sa Tôn nhìn Mộ Vân Khuynh, đôi mắt là vô tận khinh thường, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta là ma tộc. Ta Mộ Vân Khuynh không lời gì để nói. Nàng từ nơi nào đều không có nhìn ra tới. Ta là yêu tộc. Thần Tôn nhàn nhạt nói. Yêu tộc. Chẳng lẽ còn có quỷ tộc không thành? Mộ Vân Khuynh buột miệng thốt ra. Đương nhiên. Sa Tôn vẻ mặt đương nhiên. Mộ Vân Khuynh. Thần, ma, tiên, yêu. Quỷ Sa Tôn nói, sau đó xoay người đi phía trước đi đến, cùng ta tới. Mộ Vân Khuynh từ trên cây bay xuống, đi theo Sa Tôn phía sau. Dọc theo đường đi nàng đều không có nhìn thấy bất luận cái gì xà. Yêu tộc cùng ma tộc bất đồng, chúng ta là yêu cầu tu thành hình người, thế gian vạn vật, tu hành đắc đạo, cơ duyên xảo hợp, do đó trở thành yêu. Nhưng ma là không có nguyên thân, bọn họ lấy nhân thân vì nhiều, có tiên, thần, tự nhiên sẽ có đối lập yêu ma. Kỳ thật rất đơn giản, ở người ý thức chung, tiên cùng thần là chính nghĩa, yêu cùng ma là tà ác, quỷ đâu càng nhiều là sợ hãi. Sa Tôn chậm gì gì nói cho Mộ Vân Khuynh nghe. Mộ Vân Khuynh thật đúng là không nghĩ tới như thế nhiều. Nàng tự bước vào già la đại lục bắt đầu, nhìn đến chỉ là tiên nhân, cũng không có gặp được ma, yêu, quỷ. Kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp, loại chuyện này, ngươi cũng không cần phải đi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Hiện tại ngươi còn ở chữa trị tiên căn, ly những việc này còn xa đâu, huống chi, trừ bỏ này đó, Vân Cửu Châu thượng còn có rất nhiều khả năng liền ta đều không có tìm kiếm đến đồ vật. Sa Tôn lo chính mình nói. Mộ Vân Khuynh ở hắn phía sau nghe, đầu óc cũng ở bay nhanh vận chuyển. Xem ra này Vân Cửu Châu thật là việc lạ gì cũng có. Hai người lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi, Sa Tôn, ngài đây là muốn mang ta đi nơi đó. Đi ngươi sẽ biết. Sa Tôn ngạo nghễ nói. Sau một lúc lâu, hắn lại mở miệng, ngươi kêu cái gì tên? Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh Sa Tôn nỉ non một tiếng, nếu là đặt ở trước kia ta tranh cường hào thắng thời điểm, ngươi hiện tại tuyệt đối sẽ không còn đứng ở chỗ này, thời gian nghỉ ngơi lâu lắm, liền hiếu chiến tâm đều không có. Mộ Vân Khuynh nghĩ thầm, đã không có mới hảo a, bằng không nàng mạng nhỏ như thế nào bảo toàn. Đang lúc nàng nghĩ thời điểm, Sa Tôn đột nhiên nói, Lâu Ngàn Lan. Mộ Vân Khuynh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mới phản ứng trở về, đối phương nói chính là tên của mình. Bất quá đã biết tên cũng không có cái gì dùng, kêu hắn tên đầy đủ đi, nhân ra sống một vạn nhiều năm, nàng cũng kêu không ra khẩu, kêu đơn giản điểm, bọn họ lại không phải rất quen thuộc. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh tìm cái ở nàng xem ra nhất thích hợp cách gọi, Lâu Tiền Bối. Lâu Ngàn Lan đi trước bước chân nào đến ngừng lại, xoay người quái dị nhìn Mộ Vân Khuynh. Sau đó hỏi một câu, ta, thực lao sao? Mộ Vân Khuynh đầu riêu cùng chống bỏi dường như, đúng sự thật trả lời, bất lão. Vậy ngươi kêu ta tiền bối. Lâu Ngàn Lan nhíu mày. Mộ Vân Khuynh, ngài tuy rằng bất lão, chính là sống một vạn nhiều năm, ta tìm không thấy thích hợp xưng hô. A Lâu Ngàn Lan khẽ cười một tiếng, kia vẫn là kêu Xà Tôn đi, tổng so ngươi cái này tiền bối nghe tới muốn dễ nghe nhiều. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp. Hai người khi nói chuyện, tới rồi Lâu Ngàn Lan muốn đi địa phương. Mộ Vân Khuynh lúc này mới phát hiện, bọn họ đã xuyên qua kia khu rừng, hiện tại hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh thanh triệt thấy đáy hồ, cách đó không xa có sơn. Hoàn cảnh thanh u, thập phần thích ý. Sa Tôn, ngài là ở chỗ này trụ sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Chẳng lẽ ta còn muốn cả ngày đều bò ở trên cây? Lâu Ngàn Lan ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Mộ Vân Khuynh nêu máu. Nàng như thế nào sẽ biết một cái sống thượng vạn năm xả sinh hoạt thói quen A? Sẽ nấu cơm sao? Sa Tôn hỏi. Sẽ. Mộ Vân Khuynh dứt khoát trả lời. Bởi vì nàng chính mình hiện tại cũng đói bụng. Đầu tiên là bị Hoàng Sư đuổi theo, tiếp theo lại cùng rắn độc vật lộn, vừa mới lại đi rồi không ít lộ, hiện tại đã sớm bụng đói kêu vang. Sẽ liền có thể. Ta đã thật lâu không có ăn một đốn giống dạng đồ ăn theo sau hắn chỉ trước mặt hồ, bên trong có cá, ngươi có thể bắt, trong viện có đồ ăn, ta nhàn tới không có việc gì dùng thuật pháp loại. Kia viện này đâu? Mộ Vân Khuynh nâng cằm, chỉ vào cách đó không xa sừng sững ở bên hồ ưu tĩnh tiểu trạch hỏi. Đương nhiên cũng là biến ra, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ chính mình cái. Sa Tôn nói xong, liền hướng sân đi đến, màu trắng sợi tóc theo phong nhẹ nhàng vũ động. Nơi này liền giao cho ngươi. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm kia bối cảnh nhìn trong chốc lát, không khỏi cảm thán, đều nói hồ tộc mị người, này xà cũng không kém kính a. Lâu Ngàn Lan một bộ mị hoặc chúng sinh bộ dáng, đủ để cho nhân thần hồn điên đảo. Bất quá nàng hiện tại nhưng không có thời gian đi xem Lâu Ngàn Lan. Mộ Vân Khuynh đi đến bên hồ, nhìn trong hồ du đãng con cá, nghĩ nghĩ, lại lộn trở lại tới khi phương hướng, từ cổ thụ thượng chết một cây nhánh cây. Dùng truy thủ đem này tức tiêm, tiếp theo một lần nữa trở lại bên hồ, tìm đúng mục tiêu, mau thực chuẩn đông. Một cái to mọng cá đã bị treo ở nhánh cây thượng, đem cá kia lại đây ném xuống đất, tiếp theo lại bắt ba điều. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh cao hưng phấn chấn mang theo cá hướng trong viện đi. Trước đem truy thủ nướng nướng tiêu độc, cấp cá đi lân, sau đó tìm một khối đá phiến tẩy sạch, dựa theo lần trước ở trong sơn động như vậy, dùng cục đá lót ở dưới, đốt lửa. Tiếp theo nàng lại đi trong viện rút mới mẻ thái diệp tử. Sau đó ở phòng bếp nội nhìn một vòng, tuy rằng đồ vật không phải thực toàn, nhưng cũng đủ rồi. Mộ Vân Khuynh cầm điểm muối viên ra tới, sau đó đem lá cải cũng lấy ra tới, ngồi ở đá phiến trước, dùng truy thủ bắt đầu đem cá từng mảnh thiết hạ, lưỡi dao sắc bén. Mộ Vân Khuynh tốc độ lại mau lại lưu loát, mỗi một mảnh thịt cá đều mỏng tinh ánh dịch thấu. Đem cá phiến đặt ở đá phiến thượng, vải lên muối viên. Thịt cá nháy mắt cuốn lên, một cổ hương khí lập tức lan tràn ra tới. Lâu Ngàn Lan nguyên bản ở phòng trong, ngửi được hương khí không khỏi đi ra ngoài, muốn nhìn xem Mộ Vân Khuynh ở làm cái gì. Đương hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh quái dị hành động khi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì nấu ăn phương pháp? Ngươi ở làm cái gì? Lâu Ngàn Lan cất bước mà ra, lại đây hỏi. Cá nướng thăng cấp bản. Mộ Vân Khuynh cười, tùy tay cầm lấy một bên tẩy tốt lá cải, đem nướng tốt cá phiến đặt ở mặt trên, đưa cho Lâu Ngàn Lan, nếm thử. Lâu Ngàn Lan có chút hoài nghi tiếp nhận tới, thứ này có thể ăn ngon sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Không thể ăn ta lại cho ngươi làm khác. Mộ Vân Khuynh nói. Lâu Ngàn Lan đem bọc cá phiến Thái Diệp đưa vào trong miệng. Thiên vị cùng thanh khẩu rau dưa cùng nhau nổi tại đầu lưỡi thượng, môi răng lưu hương. Loại này ăn pháp cùng với hương vị hắn thật đúng là không có hưởng qua. Như thế nào? Mộ Vân Khuynh nhướng mày, lại đưa qua đi một cái. Lâu Ngàn Lan nhẹ liêu láo choàng ngồi xuống, tiếp nhận tới, ngươi như thế nào sẽ này đó? Một chút cầu sinh kỹ năng mà thôi. Mộ Vân Khuynh không ngẩng đầu, chủy thủ ở cá trên người bay nhanh cạo hơi mỏng lát thịt. Xà tôn, ta không thể ở chỗ này ngốc thật lâu. Chương 185 bốn đạo thần nghiệm. Ân. Lâu Ngàn Lan đáp lời, không có cường lưu ý tứ. Nếu ta không chạy nhanh trở về, các bằng hữu sẽ tìm ta, cũng sẽ lo lắng ta. Mộ Vân Khuynh lại để một cái qua đi. Lâu Ngàn Lan vui vẻ tiếp thu. Ngươi trở về cũng có thể, nhưng mới vừa rồi ta cũng cùng ngươi đã nói, ngươi tiên căn đang ở chữa trị, nếu muốn càng mau chữa trị hảo, ta có thể giúp ngươi giúp một tay, nhưng ngươi muốn bồi ta đãi một đoạn thời gian. Ta biết ta, nhưng là hiện tại không thể. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo. Lâu Ngàn Lan đáp lời, xem ở ngươi làm gì đó cũng không tệ lắm phần thượng, ta cho ngươi ba đạo thần nghiệm. Ân. Mộ Vân Khuynh khó hiểu nhìn Lâu Ngàn Lan, cái gì thần nghiệm? Lâu Ngàn Lan không có lập tức trả lời nàng, mà là đem tay nâng lên, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Mộ Vân Khuynh giữa mày ra, trong miệng lẩm bẩm. Mộ Vân Khuynh cảm thấy giống như có cái gì đồ vật chạy vào nàng trong óc. Thần tôn, đây là cái gì? Đãi Lâu Ngàn Lan đem tay thu hồi thời điểm, Mộ Vân Khuynh tò mò hỏi. Ta đưa ngươi ba đạo thần nghiệm, đạo thứ nhất, về sau ngươi gặp được bất luận cái gì bình thường loài rắn đều không cần sợ hãi, ta thần nghiệm có thể bức lui chúng nó, làm ngươi không chịu đến thương tổn. Đạo thứ hai, trợ giúp ngươi chữa trị tiên căn, vạn vật kim đan thiên biến vạn hóa, thả chữa trị tiên căn là yêu cầu một chút hoàn thành, ta lấy yêu lực cùng kim đan nghị thông suốt, ở ngươi hoàn thành trước một lần chữa trị thời điểm, thần nghiệm sẽ nói cho ngươi, tiếp theo như thế nào chữa trị sẽ càng thêm nhanh chóng. Đạo thứ ba, là ở ngươi gặp được sống còn thời khắc, có thể giúp ngươi tránh thoát một lần nguy nan. Mộ Vân Khuynh nghe Lâu Ngàn Lan theo như lời, ngừng tay chung động tác, xà tôn, cảm ơn ngươi. Không cần. Lâu Ngàn Lan ngạo kiều nâng nâng cằm. Mộ Vân Khuynh cười, xà tôn, một bữa cơm liền đem ngươi thu mua lạc. Ngươi cũng không sợ ta là tâm thuật bất chính người. Bổn xà tôn sống 12.000 nhiều năm, chẳng lẽ liền cái thiện ác đều nhìn không ra tới sao? Phân biệt người tốt xấu vẫn là có thể làm được, còn nữa, làm ngươi tồn tại, mới có thể có cơ hội làm chút mới lạ ngoạn ý nhi cho ta ăn. Lâu Ngàn Lan nói ý bảo Mộ Vân Khuynh lại cho chính mình tới một cái. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh làm tốt bao cho hắn. Ta đây ngày mai liền rời đi. Mộ Vân Khuynh nói. Ân. Lâu Ngàn Lan gật đầu. Ngày hôm sau, Mộ Vân Khuynh lên sau, cấp Lâu Ngàn Lan chính thức làm một bữa cơm. Sau đó cùng Lâu Ngàn Lan cùng nhau ăn xong, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đang lúc nàng còn đang suy nghĩ sau khi rời khỏi đây hẳn là như thế nào tìm lộ thời điểm, Lâu Ngàn Lan lại đây nói, tuy rằng thần ma đại chiến thời điểm, yêu tộc đã chịu liên lụy, không thể không quấn vào trong đó, ta yêu lực bị hao tổn, nhưng đưa ngươi từ đáy vực đi ra ngoài vẫn là có thể. Thật sự, Mộ Vân Khuynh hỏi, bổn xà tôn nói còn có giả. Lâu Ngàn Lan nói, chỉ gian ngưng ấn, trường tụ vung lên, một đạo gió thổi qua, Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu. Ngay sau đó lại trợn mắt thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã thay đổi. Nhưng, này lại là nơi nào? Mộ Vân Khuynh cảm thấy bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Lúc này, trong đầu truyền đến Lâu Ngàn Lan cuối cùng một tia còn sót lại thanh âm, bởi vì yêu lực bị hao tổn, cho nên chỉ có thể đưa ngươi đi ra ngoài, cũng không xác định sẽ tới cái gì địa phương. Mộ Vân Khuynh, kia nàng hiện tại là ở nơi nào, chẳng phải là ai cũng không biết. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Lâu Ngàn Lan thanh âm lại vang lên tới. Ta vừa mới lại cho ngươi đạo thứ tư thần nghiệm, đêm này cùng bổn xà tôn kết giới liên tiếp ở cùng nhau, chỉ cần ngươi muốn đến nơi đây, liền có thể thông qua này nói thần nghiệm tùy thời lại đây. Kia xà tôn, ta hiện tại có thể hay không trở về a? Mộ Vân Khuynh hỏi. Kết quả bên kia đã không có lâu ngàn lan thanh âm. Mộ Vân Khuynh thở dài, từ trên mặt đất lên, hiện tại nàng đành phải trước nhìn xem trước mắt là cái gì địa phương, nếu là thật sự không được, liền một lần nữa trở về lâu ngàn lan nơi đó, sau đó trực tiếp từ đáy vực tìm lộ đi. Mộ Vân Khuynh trước dọc theo trước mặt đường đi, một lát sau, nàng đột nhiên nghe được tiếng nước. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh hướng tới thanh âm phát ra phương hướng đi đến, gần về sau, nhìn đến một tảng lớn thác nước từ đỉnh núi chút xuống mà xuống, tốc độ chảy xiết, thủy từ không trung rơi xuống, kích khởi ngàn tầng bọt nước. Như thế đại một mảnh thác nước. Mộ Vân Khuynh trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, lâu ngàn lan nhưng ngàn vạn đừng đem nàng đưa đến Già La Đại Lục bên ngoài địa phương A. Mộ Vân Khuynh cười gượng hai tiếng, đi trước đến bờ biển rửa mặt, sau đó ngửa đầu khắp nơi đánh giá, bên cạnh có cao thụ, nàng nhảy thân dựng lên, đứng ở cao trên cây, muốn nhìn xem chính mình kế tiếp hướng nơi nào chạy. Nhưng mà, liền ở nàng đánh giá thời điểm, phát hiện kia chảy xiết thác nước mặt sau có điểm không thích hợp. Thác nước dòng nước tuy rằng bay nhanh rơi xuống, nhưng tới rồi trung gian vị trí tổng như là bị cái gì đồ vật cấp ngăn cách một chút, nếu không phải nhìn chằm chằm thác nước xem, giống nhau đều sẽ không phát hiện. Mộ Vân Khuynh hiện lên một ý niệm, thác nước mặt sau có huyền cơ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm tòi đến tột cùng. Ngưng thở, nhẹ điểm mũi chân, Mộ Vân Khuynh lấy truy yên sinh phong bước trực tiếp xuyên qua thác nước. Quả nhiên có dị thường. Mộ Vân Khuynh chui vào thác nước mặt sau trong sơn động. Cái này sơn động khẩu phía trên có một chỗ nổi lên, thật giống như là che đậy ở sơn động mặt trên mái hiên giống nhau, khoảng cách rất dài, cùng dòng nước giao hội, bên cạnh đã bị mài rua bóng loáng. Bởi vì có như thế cái ngăn cách ở, cho nên thác nước dòng nước mới có thể xuất hiện rất nhỏ dị thường. Mộ Vân Khuynh đứng ở cửa động hướng tới bên trong nhìn lại, trên người còn mang theo một tầng hơi ẩm, nàng đem mồi lửa móc ra tới, đơn giản chiếu sáng. Trong động thực hắc, cái gì đều không có, trên vách tường bởi vì ẩm ướt mà sinh ra một tầng rêu phong. Mộ Vân Khuynh tiếp tục hướng bên trong đi, trong sơn động lộ thế nhưng mạc danh rất dài, chỉ ngoại khoan nội hẹp hình dạng, càng là hướng bên trong đi, càng là trở nên thấp bé, bất quá chờ nàng đi đến cuối thời điểm, cũng không có phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ là cái trống rông sơn động. Mà lúc này, trong động độ cao cũng là có thể cất chứa hạ nhiều nhất 1m8 nhất hưu độ cao. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn sơn động đỉnh, tất cả đều là đen như mực vách đá. Vì thế nàng bắt đầu đi ra ngoài, thường thường quan sát đến sơn động, xem hay không còn có cái gì bị nàng để sót. Hơn nữa loại này ngoại khoan nội hẹp sơn động cũng rất làm nàng hiếm lạ, thật giống như là cái phêu giống nhau. Mộ Vân Khuynh một bên xem, vừa đi, đương nàng sắp đi đến cửa động thời điểm, ngừng lại. Nàng ngẩng cổ dùng sức hướng sơn động phía trên nhìn lại. Đen nhánh một mảnh. Cái gì đều thấy không rõ. Nàng lại nhẹ nhàng hoạt động một chút vị trí, nhắm mắt lại. Có gió thổi qua, là từ nàng trên đỉnh đầu tới, thực rất nhỏ, nàng mới vừa tiến vào thời điểm liền không có chú ý tới. Lúc này cũng là như có như không. Mộ Vân Khuynh đem mồi lửa khe cắn ở trong miệng, đôi tay bám vào vách tường, nhẹ điểm mũi chân, bụng dùng sức, trực tiếp liền hướng tới sơn động đỉnh chóp chạy trốn. Ai có thể nghĩ đến, 3 mét rất cao cửa động phía trên thế nhưng còn có một cái cửa động. Mộ Vân Khuynh nhanh như chớp từ phía trên cửa động chui đi vào. Chương 186 vô lượng túi. Nguyên lai ở sơn động phía trên còn có một tầng. Khó trách trình ngoại khoan nội hẹp hình dạng. Nàng vừa mới bắt đầu đứng ở mặt trên, tiếp cận cửa động địa phương tương đối lùn, hiện tại hướng bên trong đi, độ cao rõ ràng gia tăng, chờ đi đến cuối thời điểm, mới thật coi như là cái sơn động. Mộ Vân Khuynh cầm mồi lửa ở trong động tuần tra một vòng, phát hiện một cái bày biện ở trên thạch đài giá cắm nến, mặt trên ngọn nến đã là châm quá, thừa không nhiều lắm. Mộ Vân Khuynh qua đi dùng mồi lửa đem ngọn nến bật lửa. Trong sơn động tức khắc sáng rất nhiều, nàng có thể xem càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, nàng phát hiện ở sơn động trong một góc như là có cái gì, nhưng bởi vì ánh sáng không đủ, nhiều lấy thấy không rõ lắm, Mộ Vân Khuynh đem ngọn nến cầm lấy tới, hướng tới cái kia vị trí đi qua đi. Đương nàng thấy rõ ràng là cái gì thời điểm, vội sau này lui một bước. Đó là một bộ bạch cốt. Ai sẽ chết ở chỗ này? Lúc này, Mộ Vân Khuynh lại đi phía trước đi rồi hai bước, nàng nhìn đến ở bạch cốt bên cạnh rơi xuống một cái túi nhỏ. Nói không chừng trong túi mặt có cái gì có thể chứng minh người này thân phận. Mộ Vân Khuynh thật cẩn thận đem túi lấy tiền, đây là một cái màu đen mặt trên mang theo hoa văn tinh xảo túi, mở miệng chỗ có chịu thắng thúc, bất quá so bàn tay lớn hơn một vòng. Mộ Vân Khuynh trước từ bên ngoài nhéo hai hạ, cảm giác bên trong là trống không, cũng không có cái gì đồ vật. Nếu không có đồ vật, cũng liền vô pháp chứng minh người này thân phận, kia vẫn là không cần tùy tiện loạn mở ra hảo. Mộ Vân Khuynh bám vào người đem này lại lần nữa thả lại đi. Kết quả liền ở nàng mới vừa đem túi buông thời điểm, thúc túi khẩu dây thừng đột nhiên liền buông lỏng. Ngay sau đó, cái kia bị Mộ Vân Khuynh phán định chống không một vật trong túi bắt đầu liều mạng ra bên ngoài lăn xuống đồ vật. Mộ Vân Khuynh. Nàng rõ ràng sơ qua, bên trong xác thật trống trơn, nhưng cho dù không phải trống không, cũng không có khả năng chứa được như thế nhiều đồ vật đi. Mộ Vân Khuynh nhìn còn đang không ngừng ra bên ngoài rớt đồ vật túi, chạy nhanh đi qua đi đem chịu thẳng cấp hệ trụ, sau đó nàng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất như tiểu sơn đôi đồ vật. Bên trong cái gì đều có. Ngọn nến, mồi lửa, thư tịch, còn có mấy khối đủ mọi màu sắc cục đá, cùng với một đống hạt giống. Đây đều là cái gì a? Mộ Vân Khuynh nhặt lên một cái hạt giống nhìn nhìn lại nghe nghe. Trong mắt biểu tình tức khắc thay đổi thất thường, theo sau lại cầm lấy một cái kiểm tra lên. Này đó đều là dược vật hạt giống. Mộ Vân Khuynh nói lại đem trong đó mấy quyển thư lấy tới xem, tất cả đều là về dược vật tác dụng cùng với luyện đan. Này đó luyện đan thư cùng nàng ở Thương Quốc bên trong Hoàng Thành nhìn đến kia buồn hoàn toàn không giống nhau. Đây là rõ ràng chính xác giáo ngữ như thế nào luyện đan. Nhưng cho dù học xong lại như thế nào, Thẩm Hy từng nói qua, chỉ có người tu tiên mới có thể luyện đan, nàng hiện tại không có tiên căn, vô pháp trở thành người tu tiên, kia luyện đan chuyện này giống như cũng không quá khả năng. Mộ Vân Khuynh đem thư buông xuống, lại nhìn nhìn trong tay túi. Nho nhỏ một cái đồ vật thế nhưng có vô tận dung lượng, nếu là nàng vừa rồi không có đem túi hệ trụ, nói không chừng còn có thể rớt ra tới chút mặt khác. Liên ở Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm túi xem thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được túi thượng truyền đến độ ấm. Nàng tưởng chính mình ảo giác, nhưng kia độ ấm càng ngày càng rõ ràng, làm nàng không thể không tin tưởng. Ông! Túi thượng lại truyền đến một trận thanh âm, không lớn, như là đồng trung bị va chạm cái loại này tiếng vang. Mộ Vân Khuynh càng thêm cảm giác cổ quái. Tại đây tiếng vang qua đi, túi thượng phát ra một tầng màu đen vầng sáng, thực đạm, lại cũng có thể đủ bị mắt thường phân biệt. Mộ Vân Khuynh hơi hơi há mồm. Này nên không phải là cái pháp bảo đi. Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, trong đầu tựa hồ có ai ở cùng nàng nói chuyện. Mộ Vân Khuynh cẩn thận đi nghe. Thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng lực lượng mười phần. Có thể nghe được ta nói chuyện người, tất nhiên là vô lượng túi tìm được rồi tân chủ nhân. Chỉ có này chủ nhân mới có thể đủ đem này mở ra, đặt hoặc là lấy ra đồ vật. Hy vọng về sau ngươi hảo hảo sử dụng vô lượng túi cùng với bên trong hết thảy. Ta mãi y tiền quốc người sáng lập, nhân cảm giác chính mình đại nạn buông xuống. Cho nên liền đi vào Thương Hải Vân Đều, tìm này một chỗ địa phương, bất quá tan này bảo bối vô lượng túi nhưng vẫn không có tìm được nó vừa lòng chủ nhân, liền đi theo ta. Cùng nhau tới nơi này, chỉ hy vọng có một ngày có thể có người đem nó mang đi, vô lượng túi là ta luyện ra bảo khí, có thể cất chứa hết thể phi sinh mệnh đồ vật, ta suốt đời đoạt được một bộ phận lưu tại Y Lìa Tiên Quốc, một bộ phận tác đặt ở vô lượng túi nội, cho nên, trở thành vô lượng túi tân chủ nhân sau. Được đến ta y y bắt truyền thừa, chỉ hy vọng ngươi bắt được lúc sau, có thể đem này càng tốt sử dụng. Thanh âm tới rồi nơi này liền biến mất. Mộ Vân Khuynh nhìn lòng bàn tay màu đen túi, mặt trên độ ấm cũng ở dần dần biến mất. Vừa mới nàng trong đầu thanh âm nói cho nàng, thứ này kêu vô lượng túi. Là bảo khí. Bảo khí cùng pháp bảo lại có cái gì khác nhau. Mộ Vân Khuynh nhấp nhấp môi, tạm thời trước không nghĩ cái này. Dựa theo người nọ nói. Hiện tại nàng thành vô lượng túi tân chủ nhân. Mộ Vân Khuynh đem túi ở trong tay quay cuồng nhìn vài cái, sau đó bám vào người quỳ gối bạch cốt trước mặt, lệ vài cái. Cảm ơn tiền bối quà tặng, ta tất nhiên sẽ cẩn thận sử dụng. Mộ Vân Khuynh nói. Sau đó nàng lên, đem vô lượng túi mở ra, trước thử ra bên ngoài ném đồ vật, lần này cũng không có cái gì rớt ra tới. Tiếp theo, Mộ Vân Khuynh đem bàn tay tiến trong túi. Liên ở tay nàng mới vừa để vào trong túi thời điểm, trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt. Trong túi hết thể nàng đều có thể đủ nhìn đến, bên trong thật là tràn đầy đồ vật. Hơn nữa, chỉ cần nàng nghĩ, là có thể chuẩn xác xuất hiện ở nàng trong tay. Hơn nữa đừng nhìn túi khẩu không lớn, bên trong đồ vật có thể tùy tiện lấy ra tới. Nay không, Mộ Vân Khuynh liền lấy ra một cái thật lớn dược lò. Dược lò độ cao cơ hồ có thể dính đầy sơn động, thêu hồng nhan sắc, mặt ngoài trơn bóng, không có bất luận cái gì hoa văn, nhìn không ra tới có cái gì đặc thù địa phương. Mộ Vân Khuynh một lần nữa đem dược lò lại đưa về vô lượng túi nội, cũng đem những cái đó rớt ra tới đồ vật trang trở về, không có lại cẩn thận đi xem bên trong cụ thể đều có cái gì, bởi vì hiện tại nàng còn có một cái khác vấn đề muốn giải quyết. Đó chính là, Thương Hải Vân đều là nơi nào? Tuyệt đối không phải Già La trên đại lục địa phương. Nàng quả nhiên rời đi Già La đại lục. Lâu ngàn lan này một đưa, thực sự là hố người a. Tuy rằng hố còn đỉnh đến vị, làm nàng bạch nhặt cái vô lượng túi. Đem vô lượng túi thu hảo lúc sau, Mộ Vân Khuynh bắt đầu hướng sơn động ngoại đi đến. Nếu vị kia tiền bối lựa chọn ở chỗ này tọa hóa, kia nàng cũng không cần quấy rầy, khiến cho này an tĩnh ở chỗ này đi. Mộ Vân Khuynh đi tới sơn động khẩu, trước mặt là chảy xiết thác nước, bất quá nàng cách thủy mảnh nhìn đến có rất nhiều người đang từ phía trước trải qua, mênh mông cuồn cuộn, cũng không biết muốn làm cái gì. Chờ những người đó đi qua đi một khoảng cách sau, nàng mới từ thác nước nội đi ra ngoài. Trên mặt đất đứng yên sau, nàng liền suy nghĩ là muốn lấy thần niệm trở về lâu ngàn lan kết giới, vẫn là ở chỗ này tiếp tục xem một chút. Và anh, Mộ Vân Khuynh còn đang suy nghĩ thời điểm, phía sau truyền đến vang lớn, ngay sau đó đó là nữ tử tiếng gọi ầm ĩ, các ngươi buông ta ra. Chương 187 rút đao tương trợ cứu tiểu yêu. Nghe được thanh âm, Mộ Vân Khuynh nguyên bản không nghĩ nhiều chuyện, chuẩn bị hướng tương phản phương hướng đi, nhưng mại hai bước, liền lại nghe được nữ tử thê thảm thanh âm. A, Mộ Vân Khuynh tâm bị này một tiếng kêu chấn đến lạc một chút. Hiển nhiên nàng kia gặp lớn lao thống khổ. Mộ Vân Khuynh đi phía trước mại chân rừng, một lát sau, xoay người liền hướng thanh âm phát ra phương hướng mà đi. Nàng cẩn thận hành động, cuối cùng tìm một viên đại thụ ẩn thân, thân thể kề sát thân cây, tạm thời quan sát tình huống. Các ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử hơi thở mong manh nói. Làm cái gì? Ngươi chính là yêu, chúng ta đương nhiên là muốn giết ngươi. Một người nam nhân lãnh khốc mở miệng. Yêu lại xảy ra chuyện gì? Ta chưa từng có hại người, các ngươi lại một đường truy tung ta đến nơi đây, còn muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Nữ tử nói. Là yêu sẽ phải chết, quản ngươi hại không hại người. Huống chi, ngươi yêu đan đối nhà của chúng ta chủ hữu dụng, có thể cho chúng ta gia chủ mà chết, là phúc khí của ngươi. Phi. Các ngươi chính mình như thế nào không chết đi? Nữ tử trong thanh âm mang theo một tia tàn nhẫn kính, các ngươi muốn yêu đan làm nghịch thiên mà làm sự tình, vì đạt tới mục đích của chính mình, đã hại chết không ít ta đồng loại, còn có thể đem chuyện này nói như thế đúng lý hợp tình. Thiếu như vậy nói nhảm nhiều, đuổi theo ngươi vài thiên, cuối cùng là chế phục ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nhận chết đi, ở chỗ này sẽ không có người cứu ngươi. Nam nhân tàn nhẫn cười lạnh, các ngươi đều sẽ không có kết cục tốt. Liền tính là yêu loại, cũng không thể tùy ý các ngươi lạm sát. Nữ tử mới vừa nói xong, lại là một đạo thảm thiết thanh âm truyền đến. Mộ Vân Khuynh đứng ở thụ sau, nắm chặt nắm tay. Này nhóm người thật đúng là táng tận thiên lương, muốn lấy yêu đan đi làm chuyện ác. Tuy rằng là ở Thương Hải Vân đều, nhưng nếu là thành công, nói không chừng toàn bộ Vân Cửu Châu đều sẽ đi theo tao hương. Mộ Vân Khuynh nghiêng nghiêng người, đại khái đếm một chút trước mặt một đám người, 23 cái. Không tính nhiều. Nàng đem trên người dư lại ngân châm lấy ra tới, tìm cái thích hợp tư thế, con ngươi híp lại, một tia diễn ngược tà khí lập tức thoán động lên. Vèo. Vèo. Bất quá chớp mắt công phu, mười mấy người theo tiếng ngã xuống. Mộ Vân Khuynh bắn ra ngân châm tốc độ phi thường mau. Bởi vì có mười mấy người ngã xuống, cho nên dư lại người tất cả đều cảnh giác lên, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời lại không có phát hiện mục tiêu ở nơi nào. Chỉ có thể hướng bốn phía nhìn lại. Lúc này, lại có mấy cái ngân châm phóng tới, nhưng không giống phía trước như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Những người này đã có phòng bị, cho nên chỉ ngã xuống mấy cái. Người ở nơi đó. Có người hô một tiếng, không có bị ngân châm đâm trúng người lập tức hướng tới Mộ Vân Khuynh nơi vị trí chạy tới. Nhưng bọn hắn tới rồi thời điểm, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Mà Mộ Vân Khuynh ở bọn họ tới rồi thời điểm đã dùng truy yên sinh phong bước thay đổi địa phương, tới rồi nàng kia bên người. Nữ tử toàn thân bị một loại kỳ quái tinh chất vong cấp cuốn lấy, gắt gao lực ở trên người, Mộ Vân Khuynh thử một chút, chủy thủ thiết không ngừng, nàng lại vô pháp đem này mở ra. Thứ này là chuyên môn dùng để đối phó yêu loại đi. Cô nương, vô dụng, trừ phi là có hôm nay lưới khẩu quyết, hoặc là yêu lực thập phần cường đại yêu loại, nếu không người thường căn bản là mở không ra, thiên la vong chính là chuyên môn dùng để đối phó chúng ta loại này tiểu yêu. Nữ tử cả người là huyết, nhìn Mộ Vân Khuynh nói, cô nương, ngươi đi nhanh đi, đừng động ta. Ngươi là cái gì yêu? Mộ Vân Khuynh đứng lên, chắn nữ tử trước mặt, mấy người kia lúc này chính siêu nàng bên này vọt tới. Đào hoa yêu. Nữ tử nói, hay không có thể biến ảo hồi nguyên hình? Mộ Vân Khuynh nhanh chóng hỏi. Không được, ta bị thiên la vong vây khốn, không có cách nào dùng yêu lực. Nữ tử hơi hơi thở dốc lên. Nếu tử ta bảo vệ thân thể của ngươi đâu? Mộ Vân Khuynh trung quanh, nắm truy thủ, tùy thời chuẩn bị cùng mấy người kia đại chiến một hồi. Nữ tử tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh cái gì ý tứ, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Nếu không tiếp xúc thân thể của ta, ta nhưng thật ra có thể miễn cưỡng thử một lần. Hảo! Mộ Vân Khuynh nói xong, người đã xông ra ngoài. Ngươi là cái gì người? Dẫn đầu nam nhân trợn mắt giận nhìn, trong tay trường kiếm phiếm hàn quang. Các ngươi làm người chết là không cần biết ta thân phận. Mộ Vân Khuynh tà nịnh cười lạnh. Dõng dạc. Quả thực là chán sống. Nam nhân quát một tiếng, nhắc tới kiếm liền hướng tới Mộ Vân Khuynh đánh út lại. Hôm nay khiến cho ngươi cùng cái kia tiểu yêu cùng đi chết. Mộ Vân Khuynh thấy mấy người vọt tới, khoe miệng tà tà một câu, cũng vọt đi lên. Trong tay chủy thủ thấy huyết phong hầu, thậm chí không cho kia mấy người có thể thở dốc cơ hội. Bất quá nháy mắt tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Những người này tuy rằng có thể bắt được yêu loại, nhưng võ công lại thường thường, cũng chính là võ giả trung thượng đẳng cấp. Những cái đó bị ngân châm đâm trúng người thấy vậy tất cả đều kinh hách trụ. Bọn họ chính là trơ mắt nhìn bọn họ đầu nhi liền cơ hội ra tay đều không có, cũng đã bị trước mắt nữ tử cấp giết chết. Quá khủng bố. Mùi máu tươi tràn ngập ra tới, làm người cảm thấy ghê tởm, càng nhiều vẫn là sợ hãi cảm đối tâm lý đánh sâu vào. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt quét còn chưa chết vài người. Tuy rằng nàng không phải Thương Hải Vân Đều người, nhưng bị những người này thấy được bộ dáng tóm lại đối chính mình bất lợi. Hơn nữa, thả bọn họ trở về, bất quá là tiếp tay cho giặc. Các ngươi gia chủ là ai? Mộ Vân Khuynh hỏi. Chúng ta là sẽ không nói. Một người nam tử nói. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, những người này trang phục cũng không thống nhất, muốn từ quần áo thượng phán đoán là không có khả năng. Vậy chỉ có thể xem bọn họ trên người hay không có vật kiện nhi có thể chứng minh. Tìm được rồi bọn họ thân phận, trở về nói cho sư phụ, sớm chút ngăn lại, để tránh người này về sau làm sàng làm bậy. Những người đó tựa hồ đã nhìn ra Mộ Vân Khuynh suy nghĩ, có người nói, chúng ta làm loại sự tình này, đương nhiên sẽ không cho người khác lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Ngươi mơ tưởng từ chúng ta trên người được đến bất luận cái gì tin tức. Kia lưu trữ liền không có cái gì dùng. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng cười. Giây lát, trên mặt đất lại ngã xuống một mảnh người. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh chỉ để lại một người, nàng từ những người khác trên người nhổ xuống ngân châm, đâm vào thân thể hắn, phòng ngừa hắn làm bất luận cái gì tự sát hành vi. Đương nhiên, Mộ Vân Khuynh hoàn toàn đánh giá cao hắn. Ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh hướng từng khối thi thể thượng sái kỳ quái bột phấn thời điểm, hắn liền hoàn toàn sợ tới mức cứng lại rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy đến trước mặt từng khối đồng bạn thi thể biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi làm cái gì? Người này kinh hoàng hỏi. Ngươi có phải hay không cũng tưởng theo chân bọn họ giống nhau? Mộ Vân Khuynh cười xem hắn, nếu không nghĩ, vậy chạy nhanh đem thiên sa lưới cho ta cởi bỏ. Không, không có khả năng, ta liền tính là giải khai, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Nam nhân nói. Ân. Mộ Vân Khuynh chậm gì gì gật đầu hai cái, đây là nàng dự kiến bên trong sự tình. Nếu ngươi không bỏ nàng, vậy đem ta cùng nàng cột vào cùng nhau đi. Mộ Vân Khuynh còn nói thêm. Người này sửng sốt một chút, theo sau xem ngốc tử giống nhau xem Mộ Vân Khuynh, ngươi cho rằng thiên la vong chỉ có thể vây khốn yêu loại sao. Liên tính là phàm nhân, cũng có thể bị nhốt trụ, chẳng qua không chịu này thương tổn thôi. Mộ Vân Khuynh mặc kệ này đó, nàng đi đến tiểu yêu trước mặt ngồi xuống. Hướng về phía nam nhân nói, đến đây đi. Chương 188 trở về kết giới. Nam nhân đối Mộ Vân Khuynh phản ứng hoàn toàn lý giải không được, trong khoảng thời gian ngắn giật mình lăng nhìn trước mặt nữ tử, không biết hẳn là làm gì phản ứng. Nữ nhân này là chuyện như thế nào? Thế nhưng muốn cho hắn dùng thiên la vong đem này vây khốn. Nàng điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn hay không làm theo? Nếu không muốn, vậy đừng lãng phí ta thời gian. Nói, Mộ Vân Khuynh lấy ra tới cái bình nhỏ, chậm rãi tới gần nam nhân, khỏe miệng cong ra độ cung. Nam nhân gian nan kéo thân thể sau này trốn tránh, sắc mặt hoảng loạn, ngươi muốn làm cái gì? Làm ngươi theo chân bọn họ giống nhau. Mộ Vân Khuynh đem bình nhỏ bột phấn một chút ra bên ngoài đảo ra tới, theo phong một chút phiêu tán. Nam nhân sợ tới mức phát run, trong ánh mắt là vô tận sợ hãi. Hắn một cái kính trốn tránh những cái đó bột phấn, sợ đụng tới chính mình sau, thân thể hắn lập tức bắt đầu hủ hóa. Nhưng trước mắt tình huống, mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh đều không có dùng, hắn căn bản không phải trước mắt này nữ tử đối thủ, nhưng hắn lại cảm thấy nữ tử muốn hắn làm sự tình có mục đích. Liên ở hắn chần chờ thời điểm, Mộ Vân Khuynh dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một cổ cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Nam nhân tâm gắt gao bành trụ. Mắt thấy Mộ Vân Khuynh kia bình nhỏ đồ vật liền phải chiếu vào chính mình trên người. Liền tại đây một khắc, nam nhân bay nhanh niệm động khẩu quyết, chỉ thấy quấn lấy đào hoa yêu thiên la vong hướng tới Mộ Vân Khuynh va chạm mà đến. Mộ Vân Khuynh cảm thấy thân thể của mình như là bị một cổ hấp lực cấp thu vào vong nội. Bất quá, lâm vào như thế hoàn cảnh nàng nhưng thật ra không chút hoang mang, cùng đào hoa yêu hai người tê ở thiên la vong, chỉ là ở nàng bị thu vào thiên la vong thời điểm. Đống nhiên xoay người, một tay đem đào hoa yêu ôm ở trong lòng ngực. Nam nhân không rõ Mộ Vân Khuynh phải làm cái gì, chỉ cảm thấy nàng thập phần ngu xuẩn. Thiên la võng loại đồ vật này không tính là cái gì pháp bảo, chỉ là một loại đối phó tiểu yêu chuyên dụng công cụ, có thể vây khốn yêu loại, trừ phi hoàn toàn đem này mở ra, nếu không yêu loại là ra không được, mà ở bên trong ngốc càng lâu, yêu lực liền sẽ càng ngày càng yếu, trên người thương cũng sẽ càng ngày càng nặng, thẳng đến tử vong. Đối người tới nói, thiên la vong đồng dạng có thể đem này vây khốn, chẳng qua sẽ không đối này sinh ra thức thương tổn thôi. Hiện tại nàng kia làm chính mình đem nàng quan vào thiên la vong, chỉ cần hắn không niệm khẩu quyết, đối phó liền không khả năng ra tới. Như thế nào sẽ có ngươi như thế ngốc người, thế nhưng chui đầu vô lưới, các ngươi liền ở bên trong vẫn luôn ngốc đi, chậm rãi đói chết, khát chết, đây là ngươi tự tìm. Nam nhân trở nên kiêu ngạo lên. Hiện tại hắn căn bản là không sợ Mộ Vân Khuynh. Một cái bị nhốt ở thiên la vong người, hắn có cái gì hảo sợ hãi? Người cao hứng quá sớm. Lúc này, Mộ Vân Khuynh thanh âm truyền đến. Nam nhân vừa định mở miệng, kết quả lại trợn tròn mắt. Thiên la vong như thế nào chỉ còn lại có nữ tử một người? Cái kia tiểu yêu đâu? Chuyện như thế nào? Lúc này, đào hoa yêu đã ở Mộ Vân Khuynh dưới sự bảo vệ hóa thành nguyên hình. Bởi vì nguyên hình là cũng không thuộc về sinh mệnh thể, cho nên Mộ Vân Khuynh đem này thu vào tới rồi vô lượng túi nội. Hiện tại chỉ còn lại có nàng một người bị nhốt ở thiên la vong nội. Nam nhân kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Ngươi làm cái gì, vì cái gì kia chỉ yêu biến mất? Nam nhân hỏi. Ngươi sẽ không biết. Mộ Vân Khuynh đủ môi cười lạnh. Nam nhân nhìn Mộ Vân Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Giết ngươi. Mộ Vân Khuynh thanh âm không có một tia độ ấm, nàng tuy rằng bị nhốt trụ, nhưng là vừa rồi rút ra ngân châm thời điểm, trong tay còn lưu lại một quả. Đầu ngón tay nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, kia cái ngân châm trực tiếp từ nam nhân chán chỗ đâm thủng. Nam nhân hai mắt trợn to, thân thể cứng đờ chiều sau đảo đi. Mộ Vân Khuynh hô một hơi, sau đó lấy lăn lộn phương thức, mang theo chính mình đi vào người này bên người, tiếp theo lấy ra trước đó đã ở trên người phóng tốt truy thủ. Tại đây nhân thân thượng hoa khai một lỗ hổng, theo sau đem bột phấn ngã vào này trên người, lại nhanh chóng rời đi. Toàn bộ quá trình đều ở nàng kế hoạch giữa. Bên hai thực mau liền truyền đến xèo xèo tiếng vang. Cuối cùng một khối thi thể cũng đã biến mất. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, hiện tại nàng muốn làm chính sự nhi, nàng lao lực đem chính mình cất vào thiên la võng. Đơn giản là, lâu ngàn lan cho nàng thần niệm chỉ có thể đem chính mình đưa đi kết giới, muốn mang cá nhân căn bản không được. Cho nên, nàng đành phải đem tiểu yêu đặt ở chính mình trên người. Hiện tại hết thể đều xử lý tốt, nàng muốn chạy nhanh trở về làm lâu ngàn lan giúp chính mình đem trên người thiên la vong cấp xóa. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, thúc giục thần niệm. Ngươi đây là chuyện như thế nào? Như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về, trên người liền bọc tầng thiên la vong? Lâu ngàn lan phát hiện có người tiến vào kết giới, lập tức xem xét, đương hắn tới rồi đành phải, lại thấy Mộ Vân Khuynh như vậy bộ dáng. Mộ Vân Khuynh hướng về phía Lâu Ngàn Lan cười hắc hắc, xà tôn đại nhân, ngài có thể trước đem ta trên người thiên la vong cấp xóa sao? Lâu Ngàn Lan đạm mạc nhìn nàng một cái, mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ chi khí, liền như vậy giơ tay vung lên, thiên la vong tức khắc buông lỏng ra. Căn bản là không cần dùng bất luận cái gì khẩu quyết. Nói đi, rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Lâu Ngàn Lan nhìn xuống nằm trên mặt đất không nhúc nhích Mộ Vân Khuynh, hỏi. Mộ Vân Khuynh lập tức đem chính mình gặp được sự tình nói một bên. Lâu Ngàn Lan mày kiếm linh khởi, đơn phượng nhãn trung hàn khí xâm lược, làm như bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Tưởng lấy yêu đàn tu luyện tà công. Này ta liền không hiểu, dù sao khẳng định không phải làm cái gì chuyện tốt nhi, vừa vặn bị ta cấp gặp, cho nên liền ngăn lại một chút, bất quá xà tôn đại nhân, ngươi yêu lực thật sự bị hao tổn sao? Mộ Vân Khuynh đứng lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lâu Ngàn Lan đứng đắn hỏi. Nhìn Lâu Ngàn Lan nghiêm túc bộ dáng, Mộ Vân Khuynh oai oai đầu, ngươi yêu lực bị hao tổn có thể đem ta đưa đến Thương Hải Vân đều đi, nếu là không bị hao tổn, chẳng phải là xa hơn. Không bị hao tổn, là có thể chuẩn xác không có lầm. Lâu Ngàn Lan ngó Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái, sau đó xoay người, đi thôi. Mộ Vân Khuynh đi theo phía sau, xà tôn, ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Cái gì sự, nói. Lâu Ngàn Lan ngắn gọn hồi. Kia chỉ đào hoa yêu có thể hay không tạm thời trước làm nàng ngốc tại nơi này. Lúc sau ta lại đem nàng mang đi. Mộ Vân Khuynh hỏi. Có thể. Lâu Ngàn Lan dừng lại, xoay người nhìn chăm chú nàng, làm nàng ngốc tại nơi này làm cái gì? Có thể. Có thể nấu cơm a. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm nói, theo sau nàng đem đào hoa yêu chưa từng lượng trong túi mang ra tới, kia cây đào hoa ở nàng trong tay lập tức hóa thành một đạo phân quang, bay đi ra ngoài, ở cách đó không xa hóa thành hình người. Tuy rằng cả người là thương, nhưng dù sao cũng là hoa yêu, bộ dạng tuyệt đỉnh, dáng người mặn rượu, nhưng thật ra khó gặp mỹ nhân nhi. Chủ tử. Đào hoa yêu ra tới sau đối với Mộ Vân Khuynh liền quỳ xuống. Mộ Vân Khuynh không có trốn tránh, rũ mắt xem nàng, ngươi đây là làm cái gì? Vừa rồi nếu không phải chủ tử ngài đã cứu ta, ta 500 năm tu vi liền tất cả đều đã không có, không chỉ có như thế còn phải bị đoạt đi yêu đan, đánh hồi nguyên hình, cho nên ngài là ta ân nhân cứu mạng. Đào hoa yêu nói, cho nên đâu? Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt hỏi. Chương 189 dung diễn, cùng ta cùng nhau tìm ta sư phụ. Ta muốn đi theo ở chủ tử ngài bên người, chiếu cố tả hữu. Đào hoa yêu ngẩng đầu, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kiên định. Ngươi không thể đi theo ta bên người, ta hiện tại còn không có năng lực mang theo một con yêu nơi nơi đi. Huống chi, lúc sau ta bên người khả năng tùy thời đều sẽ xuất hiện tiên môn người, đối với ngươi bất lợi. Mộ Vân Khuynh nói, nhìn nhìn Lâu Ngàn Lan, lại nhìn phía đào hoa yêu. Nếu là xà tôn nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi liền tạm thời ở chỗ này, về sau ta lại nghĩ cách mang ngươi đi. Nàng trước mắt chỉ có thể như thế làm, về sau nếu có biện pháp, liền đem đào hoa yêu từ kết giới chung mang đi, rốt cuộc không thể một con làm phiền Lâu Ngàn Lan. Nhưng, xà tôn nguyện ý thu lưu ta sao? Đào hoa yêu khó xử hỏi Mộ Vân Khuynh. Nàng kỳ thật vẫn là tưởng đi theo Mộ Vân Khuynh bên người, xà tôn tu vi cường đại. Hiện tại nàng chỉ là một bên mang theo, là có thể đủ cảm giác được kia cường đại cảm giác áp bách. Làm nàng hô hấp đều cảm thấy khẩn trương. Mộ Vân Khuynh thấy xà tôn cũng không có phản đối, liền hỏi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Sẽ. Đào hoa yêu nói. Cũng không sợ đem chính mình điểm. Lâu Ngàn Lan bổ thượng một câu. Mộ Vân Khuynh. Ta sẽ không, ta nấu cơm rất cẩn thận, tuy rằng vẫn là một con tiểu yêu. Nhưng vì học tập người sinh hoạt thói quen, ta cũng ở gia đình giàu có đương quá hạ nha hoàn, giúp việc bếp núc trong phòng đánh tạp, cho nên học một ít đồ ăn cách làm. Đào hoa yêu chạy nhanh nói, liền sợ Mộ Vân Khuynh không thể mang theo chính mình, xà tôn còn không muốn thu lưu nàng. Kia về sau xà tôn thức ăn liền phiền thoái ngươi, còn có ngươi kêu cái gì tên? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hồi chủ tử, ta kêu Đào Hương. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, lại hỏi Lâu Ngàn Lan. Xà tôn, như vậy có thể chứ? Tạm thời thu lưu một chút. Lâu Ngàn Lan tiếp tục đi phía trước đi đến. Mộ Vân Khuynh mang lên Đào Hương cũng đi theo hướng Lâu Ngàn Lan tiểu viện tử đi đến. Tới rồi lúc sau, Đào Hương đi trước nấu cơm cấp xà tôn nếm thử, Mộ Vân Khuynh tắc cùng Xà Tôn ngồi ở trong viện, người liền tạm thời làm ơn Xà Tôn, ta còn phải chạy nhanh đi ra ngoài, lần này vẫn là đi tìm lộ đi. Lâu Ngàn Lan chính cúi đầu vê ống tay áo, nghe được Mộ Vân Khuynh nói sau, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt phiếm lãnh, ngươi là không tin bổn Xà Tôn thực lực. Mộ Vân Khuynh, ta đương nhiên tin tưởng, nhưng Xà Tôn ngài cũng nói, ngươi hiện tại yêu lực bị hao tổn, luôn là sẽ xuất hiện điểm ngoài ý muốn. Ta cần thiết muốn chạy nhanh đi tìm ta bằng hữu, nếu không bọn họ thật sự muốn lo lắng ta. Lâu Ngàn Lan ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, đừng tưởng rằng làm cái tiểu yêu ở chỗ này nấu cơm, ngươi liền có thể chạy thoát. Ta tuyệt đối sẽ không. Mộ Vân Khuynh đôi tay giơ lên, bảo đảm nói. Còn có, ta yêu cầu giúp ngươi ra cố một chút cho ngươi đạo thứ tư thần niệm, nếu không ngươi lần sau chẳng phải là như cũ muốn cho chính mình trước lâm vào khốn cảnh, lại cứu người. Lâu Ngàn Lan nói chuyện thời điểm, ngón tay đã dừng ở Mộ Vân Khuynh giữa mày vị trí. Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy một cổ quần quận lực lượng chui vào trong đầu. Đãi Lâu Ngàn Lan ngón tay thu hồi lúc sau, kia cổ lực lượng cũng tùy theo biến mất. Như vậy là được. Lâu Ngàn Lan nói xong lại lo chính mình nhìn về phía nơi khác. Mộ Vân Khuynh nhìn Lâu Ngàn Lan này lược có không được tự nhiên biểu tình, cười nói, cảm ơn xà tôn. Lâu Ngàn Lan không có theo tiếng. Thật là một cái ngạo kiểu xà. Lâu Ngàn Lan vừa mới đem cho nàng đạo thứ tư thần niệm ra cố, là làm nàng có thể mang theo người tiến vào, cũng liền không cần tưởng hôm nay như vậy, trước làm đào hương biến trở về nguyên hình, sau đó lại mang tiến vào. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng cũng không muốn đem nơi này trở thành nơi ẩn nút. Xà tôn, ta đi trước. Mộ Vân Khuynh đứng lên, không đợi đào hương làm tốt cơm liền phải rời đi. Nàng không biết hiện tại bên ngoài là cái gì sắc trời, nhưng nàng biết chính mình ra tới thời điểm đã đủ lâu, dung diễn bọn họ tuyệt đối sẽ tìm nàng. Lâu Ngàn Lan duỗi tay chỉ vào phương Bắc, nơi này vẫn luôn đi là có thể đủ đến đáy vực kết giới ở ngoài, phòng ngừa ngươi không cẩn thận lại tiến vào, còn có, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng làm bất luận kẻ nào biết nơi này. Ân. Mộ Vân Khuynh hướng tới phương Bắc mà đi. Nàng đi rồi trong chốc lát sau. Trung quanh cảnh tượng liền xuất hiện biến hóa, bên ngoài trời đã tối rồi, trung quanh trống trải khoáng, gió lạnh gào thét thổi qua, một trận tiếp theo một trận. Mộ Vân Khuynh đôi tay vây quanh, đem chính mình bao lấy, bắt đầu tiếp tục tìm ra đi lộ. Hiện tại đã nửa đêm về sáng, độ ấm kịch liệt giảm xuống, nàng cũng có thể mượn này tới hoạt động một chút. Liên ở Mộ Vân Khuynh còn đang tìm kiếm thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có một mạt hoạt động bóng dáng, nàng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể tạm thời núp trên mặt đất, chờ kia thân ảnh gần, lại quyết định bước tiếp theo. Nhưng mà, liền ở nàng vừa mới ngồi xổm xuống thời điểm, thân thể đột nhiên nhào vào một cái ôm ấp chung. Mộ Vân Khuynh đầu tiên là toàn thân cứng đờ, tiếp theo cả người đều thả lỏng xuống dưới. Quen thuộc hương vị cùng độ ấm. Người đi đâu? Còn có này lạnh băng thanh âm truyền lại đạt quan tâm. Là dung diễn. Bất quá liền trong chốc lát không có ở bên cạnh ngươi. Ngươi là có thể làm người lo lắng chết. Dung Diễn tiếp tục nói, hai tay lực lượng tăng lớn, hận không thể đem Mộ Vân Khuynh xoa tiến thân thể của mình. Ta không có việc gì, bị một con hoàng sư đuổi theo, vì thoát khỏi rớt, lãng phí chút thời gian. Mộ Vân Khuynh hồi. Thấy được, kia hoàng sư đã quăng ngã thành thịt nát, ta cho rằng ngươi cũng đã xảy ra chuyện, rốt cuộc Thương Vân Giao hiện tại vào quỷ môn tư. Dung Diễn nhắm mắt chử, lại mở, đáy mắt lo lắng nháy mắt bị hủy diệt. Nhìn Mộ Vân Khuynh thời điểm, đã khôi phục bình tĩnh. Mộ Vân Khuynh coi như không nhìn thấy, chỉ trả lời hắn nói, ngươi đều đã biết. Ta thật là gặp quỷ môn tư người, kia hoàng sư chính là hắn làm ra tới công kích ta. Dung Diễn mặt lập tức liền âm trầm. Quỷ môn tư là càng ngày càng càn rỡ, chỉ là, ngươi tiên căn bị hủy, vô pháp tu tiên. Không quan hệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta có biện pháp, chỉ là yêu cầu hao phí chút thời gian mà thôi. Huống chi, ngươi không phải cũng không thể tu tiên sao, cùng nhau à. Mộ Vân Khuynh cười nói. Nhưng thật ra xem đến khai. Dung Diễn thấy Mộ Vân Khuynh cảm xúc nhẹ nhàng, cũng liền không có như vậy lo lắng. Dung giả cùng chỉ vẫn đâu. Bọn họ ở nơi khác tìm ngươi, nơi này vừa mới tìm một vòng, bởi vì là đất trống, ngươi có ở đây không cơ hồ là vừa xem hiểu ngay, cho nên tìm một lát liền thay đổi địa phương. Vậy ngươi như thế nào lại về rồi? Tìm không thấy ngươi, chỉ nghĩ trở về nhìn xem, cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy có thể ở chỗ này tìm được ngươi. Dung Diễn nói, Chúng ta đây hiện tại đi tìm Dung già bọn họ đi. Mộ Vân Khuynh kéo lên Dung Diễn liền đi. Hai người cùng đi tìm người, thực mau liền hội hợp ở cùng nhau. Dung già nhìn thấy Mộ Vân Khuynh, vội vàng nhào tới, mở ra hai tay muốn ôm Mộ Vân Khuynh, kết quả Dung Diễn đúng lúc che ở trong đó. Đã sau nửa đêm, Mộ Vân Khuynh cùng Hoàng Sư vật lộn một phen, hẳn là trở về nghỉ ngơi. Hoàng Sư! Dung già khiếp sợ hô một thân, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi không có việc gì đi. Hoàng Sư thực lực chính là tương đương với nguyên hư 10 tầng A. Ân, bất quá dùng điểm thủ đoạn nhỏ, vẫn là giải quyết, nhưng ta hiện tại không nóng nảy trở về, ta muốn tìm ta sư phụ. Mộ Vân Khuynh nói nhìn về phía Dung Diễn, ta hiện tại còn không biết muốn như thế nào tìm được hắn. Dung Diễn, ngươi có cái gì biện pháp sao? Hoặc là cùng ta cùng đi, giúp ta tìm hạ sư phụ ta. Chương 190 chuẩn bị sẵn sàng. Tìm sư phụ ngươi. Dung Diễn thanh âm trầm thấp, con ngươi khẩn nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh, ngươi tìm sư phụ ngươi có cái gì sự tình? Chúng ta đều giải quyết không được, chỉ có thể tìm ta sư phụ thử xem. Mộ Vân Khuynh không có nói ra, nàng vô pháp nói cho đối phương Thương Hải Vân đều sự tình. Chính là, Mạc Hoa Quân hồi tiên các. Dung già nói, hồi tiên các. Mộ Vân Khuynh có điểm giật mình, liền như thế đi rồi. Ân, nói là đã thu ngươi vì đồ đệ, tiên các còn có chuyện, cho nên muốn đi về trước, mặt khác đại bộ phận tiên nhân cũng đều rời đi đi khác đại lục, mỗi cái môn phái lưu lại 2 gã đệ tử, 7 ngày trong vòng mang theo từng người thí nghiệm ra tới người rời đi. Dung già đem chuyện phát sinh phía sau tình nói cho Mộ Vân Khuynh. Vậy còn ngươi? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ta. Đương nhiên đi theo ngươi cùng đi tiên các ca. Dung già cười nói, từ ngươi bị Mạc Hoa Quân tuyển vì đệ tử sau, ta chính là tìm cách sau này hoạt động vài vị. Lúc này mới đi tiên các, thật là thiếu chút nữa liền cùng ngươi bỏ lỡ. Ngươi cũng đi tiên các. Kia chẳng phải là thực mau muốn đi. Đúng vậy, cho nên muốn thấy ta liền phải chạy nhanh nhiều nhìn xem, nếu không chờ ta rời đi, lần sau gặp mặt cũng không biết là cái gì thời điểm. Dung giả tức khắc đem chính mình tuấn tiếu mặt hướng Mộ Vân Khuynh trước mặt thấu thấu, để làm đối phương hảo hảo thấy rõ ràng chính mình. Mộ Vân Khuynh duỗi tay đẩy ra hắn mặt, lại không phải cả đời sinh ly từ biệt. Tuy rằng không phải sinh ly từ biệt, nhưng bước vào tu tiên giới lúc sau, nếu ở tu luyện thượng không có một phen thành tựu, là không có khả năng tùy ý rời đi. Dung giả vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Như thế thật sự. Nếu năng lực giống nhau, học không chỗ nào thành, kia chỉ có thể ở tiên môn trung đương một cái bình thường đệ tử, nơi nào có thể tùy ý rời đi. Chẳng qua. Dung giả, ngươi thí nghiệm tiên căn là mấy giai? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hắn là tứ giai. Ngươi là không biết, sở hữu thí nghiệm người bên trong, chỉ có hắn là. Tô Chỉ Vân nói. Vậy ngươi còn sợ chính mình tu luyện không thành? Mộ Vân Khuynh nhìn Dung già, Thành An Vương còn một lòng tưởng ngươi kế thừa Thành An Vương phủ đâu, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Tu tiên thật tốt chơi à, còn có thể tại bầu trời bay tới bay lui, trở Thành An Vương cùng khi ta hôn thế tiểu ma vương cũng không có cái gì khác nhau, không thú vị. Dung già lẩm bẩm, chỉ là. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi ban ngày nói sẽ có biện pháp quang minh chính đại tiến vào tiên các, có phải hay không đã có giải quyết biện pháp? Ân, bất quá yêu cầu thời gian hẳn là rất dài, các ngươi chỉ lo hảo hảo đi tu luyện, chờ ta trở về. Mộ Vân Khuynh kiên định mà lại tự tin. Nàng tất nhiên sẽ một lần nữa chữa trị hảo tiên căn, trở về tu tiên giới. Chúng ta hiện tại đừng ngốc tại nơi này, trở về đi, đến nỗi Mạc Hoa Quân. Ta sẽ nghĩ cách thông chi hắn tới gặp ngươi, hoặc là đi tìm tiên các người tìm hắn. Dung Diễn mới vừa rồi làm như ở suy tư cái gì, hồi lâu đều không có nói chuyện, lúc này phục hồi tinh thần lại liền mở miệng nói. Mộ Vân Khuynh cảm thấy trước mắt chỉ có thể như thế. Đoàn người ngồi trên xe ngựa, bắt đầu hướng Thương Quốc chạy đến. Bên kia, các đại môn phái bởi vì Mạc Hoa Quân thu cái không có tiền căn người đường quan môn đệ tử, đều là nghị luận sôi nổi, thậm chí hoàn toàn không hiểu. Nguyên Thanh ngồi ở phòng trong, một quyền nện ở trên bàn, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Hắn vừa nhớ tới phát sinh sự tình liền hận đến ngứa răng, quả thực sắp tức chết rồi. Hôm nay thật là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất mất mặt một ngày. Mộ Vân Khuynh, hắn nhưng xem như nhớ kỹ người này, không có tiên căn phế vật, liền tính thành Mạc Hoa Quân đồ đệ lại như thế nào. Mạc Hoa Quân không có khả năng lúc nào cũng đều ở bên người nàng chăm sóc, cho nên muốn phải đối nàng động thủ thực dễ dàng. Trương Phụng. Nguyên Thanh hô một tiếng. Đứng ở một bên vẫn luôn không dám nói lời nào Trương Phụng chạy nhanh dựa lại đây, sư phụ, có cái gì phân phó? Lần này tuyển nhận đệ tử lúc sau, ngươi cho ta nghĩ cách nhìn chằm chằm chết Mộ Vân Khuynh. Là, sư phụ. Trương Phụng đáp. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyên Thanh vẫy vây tay, làm Trương Phụng rời đi. Hắn hiện tại đau đầu muốn mệnh, còn không biết trở về như thế nào cùng tông chủ công đạo. Lần này hắn quả thực là mất nhiều hơn được. Bởi vì Mộ Vân Khuynh đem Mạc Hoa Quân cùng tông chủ đều đắc tội, về sau còn không biết sẽ như thế nào, chờ hắn trở lại tông môn, tông chủ kia quan hắn phỏng trừng cũng quá không được. Nguyên Thanh xoa huyệt thái dương, phiền đến không được. Tương đối với Nguyên Thanh, Tôn Trưởng Thắng tâm tình ngược lại là không có như vậy không xong. Tuy rằng hắn không thích Mộ Vân Khuynh, thêm phía trên thứ Mạc Hoa Quân đối hắn động thủ, trong lòng đối hai người rất là ghi hận, nhưng lần này rốt cuộc không có cùng hắn tương đối lập. Ngược lại là Mộ Vân Khuynh không có chắc ra tới tiên căn, làm hắn nhiều ít cảm thấy cao hứng, không có tiên căn ở tu tiên giới chính là phế vật. Bị Mạc Hoa Quân thu làm đệ tử cũng vô dụng, chẳng lẽ Mạc Hoa Quân còn có thể giáo một cái không có tiên căn người tiên thuật sao? Lại xem Mộ Vân Nhiễm mấy người, các đều có được tiên căn, Mộ Vân Nhu vẫn là tam giai tiên căn, ngày sau muốn đối phó Mộ Vân Khuynh, kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này làm cho hắn như thế nào khả năng tâm tình không tốt. Đến nỗi tiên các. Sự tình đăng báo đến tôn chủ nơi đó, tôn chủ ngược lại không để bụng. Loại chuyện này phát sinh ở Mạc Hoa Quân trên người, hắn cảm thấy thực bình thường. Hơn nữa, liền tính không thu đồ, Mạc Hoa Quân cũng là lẻ loi một mình, cho nên cái này đồ đệ có hay không tiên căn, không có cái gì khác nhau. Nhưng thượng quan đường nhưng không có tôn chủ tưởng rộng rãi. Mạc Hoa Quân bởi vì một nữ tử liền như thế tùy ý làm vậy, không có tiên căn lại như cũ muốn thu làm đệ tử, này đó tất cả đều là bởi vì Mộ Vân Khuynh sai. Giống Mộ Vân Khuynh cái loại này không có tiên căn người, như thế nào có tư cách tu tiên, càng đừng nói là tiến vào tiên các. Liền tính là thu ở Mạc Hoa Quân môn hạ, kia cũng là tiên các đệ tử. Quả thực quá hồ nháo. Mộ Vân Khuynh đám người đuổi 3 ngày lộ mới trở lại kinh thành. Tiếp theo từng người trở về xử lý chính mình sự tình. Tô Chỉ Vận đi tìm Hoàng Huynh, Dung Giả tắc hồi thành An Vương Phủ đem chính mình tu tiên sự tình nói một chút, Dung Diễn bồi Mộ Vân Khuynh hồi tướng quân phủ. Trên đường, Mộ Vân Khuynh hỏi, Dung Diễn, lúc sau ta muốn đi một lần nữa chữa trị tiên căn, ngươi đâu? Cùng ngươi cùng nhau. Dung Diễn không chút nghĩ ngợi hồi. Ngươi đi theo ta. Mộ Vân Khuynh hơi hơi giật mình. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Dung Diễn sẽ như thế nói. Ân, chữa trị tiên căn chuyện này hẳn là không phải như vậy dễ dàng, cho nên, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hơn nữa, các ngươi đều không ở Thương Quốc, ta đãi ở chỗ này, lại có cái gì ý tứ? Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh trầm mặc trong chốc lát. Dung Diễn một khi đã như vậy nói, hắn liền tất nhiên sẽ đi làm. Cùng Dung Diễn cùng nhau, nếu thật sự gặp được cái gì sự tình, cũng có thể nhiều giúp đỡ. Hảo. Mộ Vân Khuynh cười nói, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì, đừng quên, ngươi còn muốn giúp ta chữa bệnh. Dung Diễn không chút để ý hồi. Kia nhưng thật ra, nhưng ta hiện tại còn không có bất luận cái gì manh mối, hy vọng lúc sau có thể tìm được phương pháp. Mộ Vân Khuynh nói. Xe ngựa thực mau tới rồi tướng quân phủ, Mộ Vân Khuynh xuống xe đi vào, xe ngựa tắc thay đổi phương hướng rời đi, nhưng mà, chạy đến một nửa thời điểm, Dung Diễn đột nhiên hô. Dừng xe. Chương 191 Ngọc Phách Kiếm. Mã Phu đem xe ngừng lại. Chỉ thấy Dung Diễn từ đây bên trong xe bước xuống, bối thân đối với xe ngựa phất phất tay, ngươi về trước cùng đi. Kia vương gia ngài đâu? Mã Phu hỏi. Mộ đại tiểu thư không phải đã đưa về tướng quân phủ sao? Kia vương gia hiện tại không trở về cùng, là muốn đi làm cái gì nha? Bổn vương có việc. Dung Diễn thuận miệng đáp. Trong nháy mắt người đã biến mất ở Mã Phu tầm mắt nội. Mã Phu thật sự không hiểu được Dung Diễn ý tưởng, đường đường vương gia, liền tính là có việc cũng có thể làm hắn giá xe ngựa đi làm, hà tất chính mình đi tới đi đâu. Mộ Vân Khuynh trở lại trong viện, đi trước nhìn một chút Tiểu Quy. Đi ra ngoài mấy ngày, nàng đem nuôi nấng Tiểu Quy sự tình giao cho Yên Nhi. Yên Nhi không biết đây là thú sủng, chỉ cho rằng chính là cái tiểu sủng vật, đại tiểu thư thích cho nên liền dưỡng. Mộ Vân Khuynh không ở thời điểm, nàng đem Tiểu Quy chăm sóc thực hảo. Mở ra ngăn tủ thời điểm, Tiểu Quy vừa vặn ăn no ở nghỉ ngơi, Mộ Vân Khuynh vừa mới chuẩn bị động một chút tiểu gia hỏa, lại đã nhận ra khác thường. Nàng chạy nhanh đem ngăn tủ môn đóng lại, chiết thân ra phòng. Ngoài phòng, một đạo màu trắng thân ảnh huyền với không trung. Trong thiên địa vạn vật hoàn toàn thất sắc. Mộ Vân Khuynh đáp lời ánh mặt trời híp mắt nhìn về phía đứng ở ngưng khí mà thành trường kiếm thượng đứng người. Sư phụ, Mạc Hoa Quân ống tay háo huy động, Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy thân thể tức khắc trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếp theo liền dừng ở Mạc Hoa Quân phía sau, đạp lên ngưng khí mà thành trên thân kiếm. Mộ Vân Khuynh trong lòng hơi kinh. Thế nhưng ngưng khí thành vật thật, nàng nguyên bản cho rằng lấy nàng hiện tại không có tiên lực, là căn bản vô pháp đạp lên mặt trên. Chờ Mộ Vân Khuynh đứng vững, Mạc Hoa Quân liền ngự kiếm rời đi. Hai người lành nghề tiến ở hư miểu mây mù chung, núi non núi sông tất cả đều dâm với gót chân, và áo theo gió vũ động tung bay. Không biết bay rất xa, Mạc Hoa Quân mới dừng lại, vững vàng hạ xuống mặt đất. Sư phụ, ngươi như thế nào tới? Mộ Vân Khuynh kinh ngạc hỏi. Ngươi lúc ấy đột nhiên rời đi, ta tiên các chung lại đột nhiên có việc, cho nên đi trước, xong xuôi sự, lại đến nhìn xem ngươi. Mạc Hoa Quân nói, sư phụ, ngươi tới thật là quá kịp thời, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái gì sự? Mạc Hoa Quân đấy mắt hiện lên ngưng trọng ánh sáng. Ta cứu chỉ đào hoa yêu, nàng nói, có người ở cướp lấy yêu đàn tu luyện. Mộ Vân Khuynh nói, Mạc Hoa Quân thần sắc trở nên càng thêm thâm trầm, ngươi ở nơi nào cứu đào hoa yêu? Những người này lại ở nơi đó. Lấy yêu đàn tu luyện tuyệt đối không phải việc nhỏ. Cần thiết phải nhanh một chút tra được, sau đó đem đi giải quyết, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, lại sẽ là một hồi kiếp nạn. Huống chi, hiện tại toàn bộ tu tiên giới đã đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập nói ma thần chuyển thế sự tình thượng, rất nhiều ma giới người mượn cơ hội này nhiễu loạn tiên giới, càng dễ dàng khiến cho những cái đó muốn thông qua nào đó cực đoan thủ đoạn thu hoạch thành công người lợi dụng sơ hở. Mộ Vân Khuynh châm trước một lát, mới mở miệng. Ta ở Thương Hải Vân đều cứu đào hoa yêu, đến nỗi vì cái gì ở nơi đó, còn thỉnh sư phụ tha thứ, ta tạm thời không thể bẩm báo. Mạc Hoa Quân mắt híp lại, làm như nghĩ đến cái gì sự tình, bất quá cũng chính là một lát, nói, ân, nếu ngươi có chính mình nguyên nhân, kia vi sư liền không hỏi nhiều, ngươi mới vừa nói ở Thương Hải Vân đều. Đại ta trở về lúc sau sẽ cẩn thận đi điều tra. Sư phụ, ta nghe đào hoa yêu cùng với những người đó theo như lời. Giống như phía trước đã săn giết quá không ít yêu loại, bọn họ lấy thiên la vong đuổi bắt tiểu yêu, cướp lấy kim đan, ta lúc ấy không có phát hiện bất luận cái gì về bọn họ thân phận đồ vật, cũng chỉ có hôm nay lưới giống nhau. Mộ Vân Khuynh nói, thiên la vong. Mạc Hoa Quân nghe, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Thiên la vong loại đồ vật này, có chút trên đại lục bắt yêu giả đều sẽ có được, phân bố phạm vi quá quảng, muốn xác định thân phận căn bản không trô xuống tay. Thấy Mạc Hoa Quân không nói lời nào, Mộ Vân Khuynh hơi hơi nghiêng đầu, nhíu mày, có phải hay không không dễ dàng tra được? Ân. Mạc Hoa Quân gật đầu, bất quá, ta sẽ làm người ở Thương Hải Vân đều hảo hảo điều tra. Mộ Vân Khuynh cảm thấy hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc bọn họ không có bất luận cái gì xác thực manh mối. Nhưng nếu sư phó đi tra, hẳn là cũng là có thể tra được đi. Chuyện này ta sẽ tận lực xử lý. Vị sư lần này trở về tìm ngươi, là có một kiện đồ vật phải cho ngươi, hiện tại ngươi tiên căn bị hủy, vô pháp tu luyện, vạn vật kim đan tuy rằng có thể chữa trị tiên căn, nhưng yêu cầu thời gian cũng thật lâu, trong lúc này vi sư không có khả năng vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, cho nên đem vật ấy cho ngươi dùng để phòng thân. Mạc Hoa Quân khi nói chuyện, mở ra bàn tay, lòng bàn tay thượng xuất hiện một phen bạch ngọc trường kiếm. Đây là ngọc phách kiếm, tuy rằng là ngọc thạch sở làm. Nhưng chém sắt như chém bùn, có thể so với bất luận cái gì một phen vũ khí sắc bén. Hơn nữa ngọc thạch hấp thu thiên địa tinh hoa, linh khí càng sâu, đối phó ma thú lực sát thương muốn so mặt khác kiếm loại càng cường. Ngươi tùy thân mang theo, nếu là gặp được ma thú, cũng có thể ngăn cản một phen. Ngươi hiện tại còn không có tiên lực tới đêm này đã chịu hư giới nội, bất quá ngọc phách kiếm có thể theo tâm ý của ngươi biến hóa dài ngăn lớn, nhỏ, cũng phương tiện ngươi hiện tại mang theo. Sau này ngươi chính là nó chủ nhân. Mạc Hoa Quân đem ngọc phách kiếm đưa cho Mộ Vân Khuynh. Lần trước gặp được ngươi bị ma thú truy kích, vị sư ra tay tương trợ, nhưng không có khả năng mỗi lần đều như thế trùng hợp, về sau vẫn là muốn dựa chính ngươi. Mạc Hoa Quân nói. Đồ nhi biết, cảm ơn sư phó ban kiếm. Mộ Vân Khuynh đem ngọc phách kiếm nhận lấy. Nàng đặt ở trong tay, thử một chút làm kiếm thu nhỏ, quả nhiên, ngay sau đó trong tay trường kiếm biến thành như ngọc truy giống nhau lớn nhỏ, nằm ở nàng lòng bàn tay nhi. Sư phó, cái này pháp bảo ta đặc biệt thích. Mộ Vân Khuynh cười nói, tuy rằng ngươi hiện tại còn chưa chính thức bước vào tu tiên giới, nhưng đã là ta đồ đệ, kia về tu tiên giới một ít đồ vật vẫn là muốn chậm rãi học được. Hiện tại vi sư trước cùng ngươi nói một chút về pháp bảo một ít khác nhau. Mạc Hoa Quân chỉ vào Mộ Vân Khuynh trong tay Ngọc Phách Kiếm, tuy rằng Ngọc Phách Kiếm là pháp bảo, nhưng càng xác thực nói, là linh khí. Mộ Vân Khuynh không nói gì, cẩn thận nghe. Nàng được đến vô lượng túi thời điểm, an ủi tiền bối lưu lại nói chung nói vô lượng túi là bảo khí, hiện tại sư phó lại nói Ngọc Phách Kiếm là linh khí. Kia khẳng định là có điều bất đồng. Mạc Hoa Quân thấy Mộ Vân Khuynh nghiêm túc nghe, vì thế tiếp tục nói, giống Ngọc Phách Kiếm loại này thuộc về công kích loại pháp bảo, quy về linh khí một loại, linh khí đến tới đã thập phần không dễ, bất quá như cũ có người dùng ma tinh cùng với linh thạch tới tiến hành rèn luyện, muốn đem linh khí luyện vì thần khí, chẳng qua thành công không có mấy người, thế gian sở tồn tại thần khí cũng bất quá liền kia vài món. Mộ Vân Khuynh hiểu được. Mặc kệ là vô lượng túi vẫn là Ngọc Phách Kiếm gọi chung vì pháp bảo, nếu là tế phân, giống đao kiếm một loại công kích chính là linh khí, có thể rèn luyện vì thần khí. Lúc này, Mạc Hoa Quân thanh âm lại vang lên, còn có một loại tắc được xưng là bảo khí, các đại môn phái thí nghiệm tiên căn pháp bảo, tắc bị quy về bảo khí một loại, bất quá. Nói tới đây, Mạc Hoa Quân tạm dừng xuống dưới. Bất quá cái gì? Mộ Vân Khuynh tò mò hỏi. Chương 192 cáo biệt. Mạc Hoa Quân ngóng nhìn Mộ Vân Khuynh, màu bạc mặt nạ phiếm hàn quang, chỉ lộ ra cặp kia nhìn như không hề gợn sóng hai mắt. Những cái đó tuy rằng là bảo khí, nhưng cũng có thể nói là linh khí, chẳng qua hiện tại mất đi linh khí tác dụng mà thôi. Mạc Hoa Quân nói. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, nói cách khác, thí nghiệm tiên căn bảo khí, đã từng vẫn là linh khí. Hảo, ta hiện tại đưa ngươi trở về, lần này lại đây chủ yếu là đem Ngọc Phách Kiếm cho ngươi. Chỉ thấy Mạc Hoa Quân dưới chân trôi này ngưng khí mà thành kiếm lại xuất hiện, tiếp theo, hắn đem Mộ Vân Khuynh dẫn tới, hướng tới tướng quân phủ mà đi. Còn có, ngươi tiên căn bị hủy, là bởi vì phệ hồn đỉnh. Mạc Hoa Quân đột nhiên hỏi, sư phó ngươi như thế nào biết? Mộ Vân Khuynh tò mò, nàng cũng không có cùng Mạc Hoa Quân nói qua. Vân Xanh nói ngươi có tiên căn, sau lại biến mất, ta biết, có thể hủy diệt tiên căn chỉ có phệ hồn đỉnh, nó ở ai trong tay? Mạc Hoa Quân bình tĩnh mà thâm trầm hỏi. Mộ Vân Khuynh suy nghĩ một lát, mở miệng, sư phó, chuyện này ta tưởng chính mình giải quyết, nàng trừ ta tiên căn, ta sẽ làm nàng trả giá đại giới. Nếu ngươi muốn chính mình giải quyết, ta đây liền sẽ không nhúng tay. Mạc Hoa Quân nói xong, hai người lâm vào trầm mặc giữa. Đợi cho tướng quân trong phủ phương lúc sau, Mộ Vân Khuynh mới phát hiện một việc, sư phó, bọn họ giống như nhìn không tới ngươi. Ta đối bọn họ ẩn đi tung tích. Mạc Hoa Quân đáp, ta đây về sau muốn tìm sư phó ngươi, hẳn là làm sao bây giờ? Ở Mạc Hoa Quân phải rời khỏi hết sức, Mộ Vân Khuynh mới nhớ tới cái này mấu chốt sự tình. Nàng không biết tiên các ở nơi nào, càng là không có cách nào đi, cho nên muốn như thế nào tìm Mạc Hoa Quân. Mạc Hoa Quân đem nàng đặt ở mặt đất, lập với không trùng, nâng lên ống tay áo, một con mang theo màu trắng ánh huỳnh quang con diều chiều sau Mộ Vân Khuynh chậm rãi bay đi. Nếu có chuyện muốn tìm vị sư, liền dùng này con diều truyền đạn. Mộ Vân Khuynh đôi tay phủng con diều, ngẩng đầu nhìn phía nam tử, đã biết sư phó. Mạc Hoa Quân không có nhiều ngốc, trong nháy mắt liền rời đi. Mộ Vân Khuynh cũng không có nghỉ ngơi, nàng đem con diều để vào vô lượng trong túi liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Bởi vì liền ở vừa mới, Lâu Ngàn Lan cho nàng thần nghiệm đột nhiên thoáng hiện, lần đầu tiên chữa trị tiên căn sở yêu cầu đồ vật đã truyền đạt cho nàng. Tuy rằng không có bắt đầu tu tiên, nhưng nàng cũng cần thiết rời đi Thương Quốc. Nàng đi trước Mộ Năm phòng, mấy ngày nay Mộ Năm khí sắc hoàn toàn chuyển hảo, cũng có thể bình thường hành tẩu, giơ đao múa kiếm hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là như cũ dễ dàng mệt mỏi, bất quá lại chờ 2-3 thiên liền sẽ hảo, chỉ là đã chịu nàng cấp này xứng cường thân kiện thể dược ảnh hưởng, làm hắn nghỉ ngơi nhiều mà thôi. Mộ nhiều năm năm tập võ, tuy rằng hiện tại ngủ rồi, như cũ phát giác có người vào hắn phòng, từ tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng trình độ thượng nghe ra tới không phải Trương Mụ đám người. Mộ Năm mở mắt ra, Vân Khuynh nha đầu đã trở lại. Tổ phụ ngươi như thế nào biết đến? Ta vừa mới vào nhà, nên không ra tiếng đâu. Mộ Vân Khuynh cười đi qua đi, Mộ Năm cũng từ trên giường lên, ngồi ở mép giường, hướng về phía Mộ Vân Khuynh vây tay. Mộ Vân Khuynh đi qua đi. Ngồi xuống đi. Mộ Nam Vũ bên người nói. Chờ Mộ Vân Khuynh ngồi xuống, hắn mới hỏi, như thế nào? Mộ Vân Khuynh tự nhiên biết hắn nói cái gì, tổ phụ, ta tới chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, ta tiên căn bị người hủy hoại, cho nên muốn một lần nữa đi chữa trị tiên căn, tuy rằng không có tiến vào tu tiên giới, nhưng ta cũng muốn rời đi Thương Quốc. Mộ Nam hơi kinh, thô mi nhíu chặt, tiên căn bị hủy. Mộ Vân Khuynh không có cùng Mộ Nam nói rõ, chỉ nói, tổ phụ không cần lo lắng. Tuy rằng ta không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có thể thừa nhận, muốn làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, liền phải nhiều rèn luyện, nhiều học tập. Nếu ngươi tới tìm ta nói như vậy một phen lời nói, ta tự nhiên là duy trì ngươi, đến nỗi ta, vẫn là câu nói kia, yên tâm thì tốt rồi. Mộ Nam nói, Mộ Vân Khuynh trong lòng rất cảm động, nàng thân mật ôm lấy Mộ Nam cánh tay, tổ phụ, như vậy cũng hảo. Ta có cơ hội còn có thể trở về gặp ngài, hơn nữa ngài nói rất đúng, ta hẳn là nhiều học hỏi kinh nghiệm. Mộ Nam tức khắc cười ha ha. Cha mẹ ngươi nếu là còn sống, nên sẽ cỡ nào cao hứng có ngươi như vậy một cái hảo nữ nhi à. Cùng Mộ Nam sau khi nói xong, Mộ Vân Khuynh lại thay Nam Trang đi y y quán, Giang Trạm nhìn thấy nàng vội cao hứng lại đây. Sư phụ, ta đã đem ngươi cho ta đổ vật tất cả đều xem xong rồi, hơn nữa ở ngươi không ở mấy ngày nay. Lớn mật nhìn mấy cái người bệnh, bọn họ cũng tất cả đều bị trị hết. Mộ Vân Khuynh nghe được Giang Trạm nói, cảm thấy vui mừng, ta phải rời khỏi, về sau ngươi muốn chính mình cần thêm luyện tập, nhớ lấy ta phía trước cùng ngươi đã nói những lời này đó. Giang Trạm trợn to mắt, sư phụ, ngươi phải đi. Trưởng quầy sau khi nghe được cũng vội vàng từ quầy sau ra tới, công tử, ngài như thế nào liền phải rời đi đâu? Còn có khác sự tình muốn đi làm. Mộ Vân Khuynh đơn giản hồi, cũng không chuẩn bị nói tỉ mỉ. Trường quay tự biết không tiện hỏi nhiều. Nhưng Giang Trạm thập phần mất mát, hắn vừa mới bắt đầu đi theo đối phương học y lý thuật không bao lâu. Sư phụ, ngài chẳng lẽ liền không thể lại nhiều ngốc một đoạn thời gian sao? Giang Trạm, ngươi là đối chính mình không tin tưởng sao? Mộ Vân Khuynh hỏi lại. Giang Trạm không nói lời nào. Ngươi chỉ cần đem ta giao cho ngươi tất cả đều hảo hảo nghiên cứu thấu triệt, cần thêm luyện tập. Chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng cùng với khởi tử hồi sinh, liền tuyệt đối không làm khó được ngươi. Mộ Vân Khuynh nghiêm túc lên, ngươi không thể luôn là ỷ lại người khác. Giang Trạm sắc mặt phiếm hồng, túi đầu, ta đã biết sư phụ. Mộ Vân Khuynh ở kinh thành nội sở yêu cầu cố ý đi một chuyến địa phương cũng chỉ có ý ghề quán, đem sở hữu cùng Giang Trạm cùng trưởng quầy công đạo một phen sau, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đương nàng đi tới cửa thời điểm. Phát hiện đã từng vạn thọ đường hiện tại đã biến thành bán son phấn cửa hàng. Nếu không phải thấy cửa hàng, cái kia che mảnh vải, cho người ta thanh triệt đạm nhiên cảm giác nam tử cơ hồ đều phải từ nàng trong trí nhớ làm nhạt. Thẩm Hy đến tuột cùng đi nơi nào? Mộ Vân Khuynh trong lòng lại hiện ra nghi vấn. Cũng chỉ là cái nghi vấn, nàng không có đáp án, cũng tìm không thấy đáp án. Về Thẩm Hy, chỉ có thể xem như nàng quen biết quá một cái bằng hữu đi. Mộ Vân Khuynh cất bước rời đi. Cũng chính là vào lúc này, một gian đen nhánh phòng trong, không có ý tứ ánh sáng thấu tiến vào. Ước chừng có người ảnh ngồi ở bên trong. Lúc này, phòng môn bị đẩy ra, có ánh sáng nháy mắt xâm chiếm toàn bộ hắc ám, đem phòng trong hết thể đều chiếu sáng lên. Đồng thời cũng đem người trong nhà ảnh cũng ánh ra tới. Người nọ dựa nghiêng trên giường nệm thượng, màu đen tóc dài chút xuống mà đến, lười biếng tùy ý chồng chất trong người trước cùng sụp tử thượng, tố xác áo choàng gắn vào trên người. Tinh xảo cằm, cao thẳng mũi, cả người an tĩnh tường hòa, rồi lại mang theo không dung che lấp hòa quý khí chất. Mà ở người này mắt thượng, một khối màu đen mảnh vải bao trùm này thượng, đem kia không hề tì vết làn da sân đến càng thêm tái nhợt. Người tới bưng ra cắm nến đi vào đi, thấy vậy tình hình mị mị nguy hiểm con ngươi, hừ, đều cái gì lúc, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh. Chương 193 mùa tin tức. Thẩm Hy hàm dưới khẽ nâng. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng đối phương như cũ cảm thấy chính mình bị nhìn chằm chằm. Người đem ta người đều mang đi nơi nào? Thẩm Hy tiếng nói có chút nghẹn ngào. Muốn biết? Vậy ngươi có thể chính mình đi tìm, chỉ cần ngươi đồng ý ta theo như lời, muốn tìm được bọn họ, thực dễ dàng. Nam tử cười một tiếng, nói. Âm là sát. Thẩm Hy trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ngươi theo như lời sự tình ta cũng không tưởng trộn lẫn hợp, ta có ta chính mình muốn qua sinh hoạt. Ngươi lấy Mộ Vân Khuynh tánh mạng tới uy hiếp ta, làm ta cùng ngươi rời đi, ta đã làm theo, hiện tại ngươi lại đem ta bên người người cầm tù lên. Âm La Sát Đao tức khuôn mặt ở nhảy lên ánh nến chúng có vẻ âm lãnh quỷ dị. Thẩm Hy, ngươi trốn không xong, này đó đều là thân phận của ngươi sở hẳn là gánh vác, ma thần truyền thế, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tìm được ma thần sao? Những việc này cùng ta không quan hệ. Thẩm Hy ngồi dậy, mặt hướng Âm La Sát. Ngay trong nháy mắt này, Âm La Sát con ngươi làm quang thoáng động, hơi thở nguy hiểm lan tràn ở toàn bộ trong phòng. Mặc kệ là hiện tại ngươi, vẫn là đã từng ngươi, chuyện này ngươi như thế nào có thể nói cùng ngươi không quan hệ? Âm La Sát, ngươi đủ rồi. Ta lại nói một bên, ta sẽ không trộn lẫn hợp đến chuyện của ngươi giữa. Ngươi hiện tại lập tức cho ta rời đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thẩm Hy giơ tay chỉ hướng ngoài cửa. Ngươi, ta sẽ làm ngươi nhớ lại sở hữu. Ngươi vĩnh viễn đều không thể thay đổi, ngươi là ma giới thương chủ chuyện này, thương, ta đã trừng mắt nhìn thật lâu. Âm La Sát bỗng nhiên xoay người, đại hắn ra khỏi phòng, phía sau môn một chút đóng lại. Phòng trong lần thứ hai lâm vào hắc ám. Thẩm Hy căng chặt thân thể tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Trước kia hắn sinh hoạt bình tĩnh, tuy rằng nhìn không thấy đồ vật, nhưng y lý thuật siêu quần, cũng quá rất khá. Thẳng đến Âm La Sát xuất hiện, đối hắn nói những cái đó hắn nghe không hiểu nói. Đem hắn sinh hoạt quấy rầy, hắn bị bắt đi giả La Đại Lục cái này không chớp mắt địa phương, lại không có nghĩ đến, Vân Cửu Châu như thế to lớn, vẫn là bị Âm La Sát phát hiện. Hắn không có lập tức tìm được hắn, mà là âm thầm quan sát, cuối cùng lấy Mộ Vân Khuynh vì áp chế, làm hắn suốt đêm biến mất. Thẩm Hy chậm rãi nằm ở giường nệm phía trên. Âm La Sát muốn cho hắn nhớ lại cái gì? Từ bước vào ma giới kia một khắc, sở hữu ký ức đã tất cả đều dũng mãnh vào hắn trong óc giữa. Đúng vậy, hắn thức tỉnh. Cái kia không thuộc về Thẩm Hy thân phận đã tỉnh. Thậm chí, hắn vì cái gì đã không có hai mắt, hắn cũng biết, cùng với ma thần câu kia, vĩnh viễn đều đừng làm này trở về nói, cũng ở hắn trong đầu quanh quẩn. Hắn hiện tại là Thẩm Hy, không phải cái kia thị huyết thành tánh, giết chóc thành nghiện thương. Nhưng mặc dù hắn rõ ràng, nhưng đương hắn ký ức bị mở ra thời điểm, thương ma tính vẫn là sẽ ở hắn trong thân thể ẩn ẩn phát tác, hắn dùng hết biện pháp đem này áp chế giấu kín, đồng thời, nào đó tình tố ở hắn trong thân thể điên cuồng phát sinh. Ba ngày sau, Mộ Vân Khuynh đem bên trong phủ sự tình tất cả đều xử lý thỏa đáng, cũng đem trên đường khả năng yêu cầu đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, đặt ở vô lượng túi nội, hơn nữa làm thợ thủ công làm một ít ngân châm, trừ bỏ nàng trị liệu người bệnh, dư lại là dùng để phòng thân. Nguyên bản kia phó chữa bệnh ngân châm đưa cho Giang Trạm, lần này nàng lại số tiền lớn chế tạo một bộ so với trước muốn càng phù hợp nàng tâm ý. Hy vọng lúc sau có thể gặp được thợ khéo, dựa theo nàng chân chính muốn kim châm vì nàng chuyên môn chế tạo một bộ. Ở nàng trước khi rời đi, Dung Giả cùng Tô Chỉ Vận sẽ đi trước, từng người đi từng người môn phái. Dung Giả liên tục 3 ngày đều hướng tướng quân phủ chạy, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nàng nhất định phải cẩn thận. Cũng muốn sớm một chút chữa trị hảo tiên căn trở lại tiên các đi. Tô Chỉ Vận chỉ lại đây một lần, bởi vì nàng còn phải về Hiên Quốc một chuyến, bái biệt cha mẹ, bởi vậy đã rời đi, mà Hiên Quốc Thái tử như cũ ở Thương Quốc, cùng Dung Linh Thương Thảo đối phó Thương Bắc Việt sự tình. Bởi vì có vô lượng túi, cho nên Mộ Vân Khuynh tùy thân cũng không có mang cái gì đồ vật, chỉ lấy vài món quần áo làm bộ dáng. Dung Diễn xe ngựa ngừng ở ngoài cửa. Lên xe ngựa sau, Dung Diễn nói, ta đem A Cửu lưu tại tướng quân phủ, lão tướng quân bên người thị vệ Mạc Ninh tìm y tiên cốc nhiều năm, còn không có trở về, cho nên A Cửu tạm thời bảo hộ lão tướng quân. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn, không nghĩ tới Dung Diễn sẽ như thế chu đáo. Hơn nữa, A Cửu có thể lợi dụng ẩn vệ quân cùng ta nhanh chóng truyền đạt tin tức, lưu hắn ở tướng quân phủ, có thể làm ngươi càng yên tâm một ít. Cảm ơn ngươi Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh là thật sự cảm kích Dung Diễn. Đem sở hữu sự tình đều giúp nàng an bài thỏa đáng. Dung Diễn đối nàng cảm tạ cũng không có để ý nhiều, chỉ đối với Mã Phu nói, ra khỏi thành đi. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, Mộ Vân Khuynh nhắm hai mắt, hiện tại bắt đầu, nàng phía trước lộ lại sẽ là cái dạng gì. Lần này nàng muốn đi tìm Hồng Diệp Cá Thảo, Lâu Ngàn Lan cho nàng thần niệm nói cho nàng, Hồng Diệp Cá Thảo không có cố định sinh trưởng vị trí, chúng nó thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Cũng chính là mặc kệ ở nơi nào đều có thể, giá lạnh hè nóng bức đối nó đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa số lượng thưa thớt, sinh trưởng thong thả, toàn bộ Vân Cửu Châu sợ là cũng không có nhiều ít. Nhưng Hồng Diệp cá thảo lại có rất mạnh xúc tiến chữa trị năng lực, tương đương với một viên tôn phẩm đan dược, chẳng qua đối với người bình thường tới nói nó khởi đến chính là đan dược tác dụng, nhưng đối nàng tới nói nếu không cùng chút, đây là giúp nàng làm tiên căn bước đầu ngưng kết mà thành quan trọng một bước. Ăn Hồng Diệp cá thảo, tiên căn có thể ở nháy mắt ngưng kết lên, có tiên căn tồn tại, nàng mới có thể một chút chữa trị. Chỉ là Hồng Diệp cá thảo ở cái gì địa phương nàng hiện tại không có bất luận cái gì manh mối. Dung Diễn, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Mộ Vân Khuynh mở mắt ra hỏi. Tìm người mua tin tức. Dung Diễn không chút để ý trả lời. Mua tin tức. Mộ Vân Khuynh nghiêng nghiêng đầu, nhìn Dung Diễn, tin tức có thể mua. Đến nơi nào mua? Có người mua tin tức, tự nhiên liền có người bán. Đối với ngươi hữu dụng đồ vật, đối người khác chưa chắc hữu dụng, nhưng bọn họ lại cố tình biết, sau đó thông qua người trung gian đặt thành chung nhận thức, theo như nhu cầu. Đương nhiên, trừ bỏ tiếp thu ngoại lai tin tức, chính bọn họ cũng sẽ quảng bố nhãn tuyến, để được đến nhanh chóng nhất tin tức. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh đối có như vậy một tổ chức còn là phi thường giật mình, đương nhiên cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Ở chỗ này thế nhưng có thể lấy như thế hình thức tới liên tiếp tin tức võng, cũng coi như là đặc biệt lợi hại. Như vậy tổ chức nên là cái dạng gì người lãnh đạo? Mộ Vân Khuynh hỏi, phi nhân phi tiên. Phi ma phi yêu. Dung Diễn chậm rãi nói, đáy mắt lộ ra một mặt ý vị thâm trường ánh sáng. Cái gì đều không phải. Mộ Vân Khuynh khó hiểu. Tổng hội xuất hiện có được đặc thù năng lực một loại. Dung Diễn nói dừng lại, tạm thời tính người đi, bọn họ thân phận thần bí, rồi lại không phải người tu tiên, nhưng lại có làm người nắm lấy không ra lực lượng. Dung Diễn chính nói thời điểm, xe ngựa ngừng lại. Tiếp theo Dung Diễn đứng dậy, tới rồi. Tới rồi. Bọn họ lúc này mới vừa đi rồi một buổi sáng. Mộ Vân Khuynh đi theo Dung Diễn xuống xe ngựa, kết quả liền nhìn đến xe ngựa dừng lại vị trí là một cái cũ nát tiểu nhà tranh. Chương 194 truyền mật các. Nhìn trước mặt cái này phóng phật một trận gió là có thể đem này thổi tan tiểu nhà tranh, Mộ Vân Khuynh không có lập tức đi vào đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Dung Diễn, là ta chính mình đi vào, vẫn là cùng nhau. Chính ngươi. Truyền mật các chỉ cho phép một người đi vào tiến hành tin tức câu thông, nơi này là truyền mật các ở Thương Quốc Thiết Hạ cứ điểm. Dung Diễn nói, ân, ta đã biết. Mộ Vân Khuynh chuẩn bị sẵn sàng cất bước đi vào. Lúc này, Dung Diễn duỗi tay giữ chặt nàng, đem một cái màu nâu kim văn túi giao cho nàng, đi theo người mua tin tức tổng yêu cầu lấy cũng đủ thù lao. Mộ Vân Khuynh nhìn trước mặt túi, cuối cùng vẫn là cầm. Để ngừa vạn nhất, luôn là sẽ không sai. Mộ Vân Khuynh lập tức đi vào tiểu nhà tranh, tiếp theo một tiếng, phía sau phá cửa gắt gao đóng lại, cửa này tuy rằng nhìn phá, nhưng che quang lại thập phần hảo, nàng trước mắt lập tức liền lâm vào hắc ám giữa, bởi vì nhất thời còn thích hứng bất quá tới, cho nên chỉ có thể dựa vào thính lực tới phân rõ chung quanh tình huống. Thực nhẹ tiếng bước chân. Tiếp theo là một đạo nam nhân thanh âm, cô nương, xin hỏi tới nơi này có cái gì sự? Tới truyền mật các đương nhiên là có việc muốn hỏi. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt hồi, mắt còn ở tận lực thích hứng chung quanh hoàn cảnh. Nàng mắt vốn dĩ liền phải so với người bình thường thị giác muốn hảo, thích hứng hắc ám thời gian cũng so với người bình thường muốn đoạn, cho nên ở nam nhân nói lời nói khoảng cách, nàng đã có thể thấy rõ ràng nam nhân mặt bộ hình dáng. Cùng với nam tử phía sau kia đạo môn, nàng tinh tường nhớ rõ, mới vừa tiến vào thời điểm, tiểu nhà tranh bên trong bởi vì quá mức đơn sơ, cho nên vừa xem hiểu ngay. Căn bản là không có kia đạo môn. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì địa phương có thể cho một người trống rông xuất hiện. Nhưng đứng ở nàng trước mặt lại chỉ là một người bình thường. Mộ Vân Khuynh đối truyền mật các tức khắc có hứng thú. Cô nương xin theo ta tới. Nam nhân cũng không hề hỏi nhiều, đệ một cái đồ vật lại đây, chạm vào tay nàng. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua, là cùng gậy gộc. Thỉnh cô nương đi theo ta đi. Nam nhân nói. Mộ Vân Khuynh dắt quá gậy gộc, đi theo nam nhân đi phía trước đi, trực tiếp từ kia phiến môn xuyên qua đi. Thật là xuyên qua đi. Nàng rõ ràng nhìn đến đối phương không có mở ra môn, cũng không có làm bất luận cái gì động tác, mà là mang theo nàng đi phía trước đi. Chờ từ trên cửa tiến vào, nam nhân mới đưa gậy gộc rút ra, tiếp theo bậc lửa cố định ở trên tường giá cắm nến, một thốc mỏng manh ánh sáng toát ra tới, làm Mộ Vân Khuynh có thể thấy rõ ràng trước mặt hết thảy. Này hẳn là ngầm mật thất. Trung quanh đều là vết đá, trong không khí lộ ra ẩm ướt hơi thở. Mộ Vân Khuynh đánh giá hai mắt, cũng liền không thấy được, như thế ở nàng dự kiến bên trong, kia phiến môn quả nhiên là liên tiếp nào đó địa phương, cái này mật thất hẳn là liền ở tiểu nhà tranh phía dưới. Mộ Vân Khuynh cũng không có chú ý tới một bên nam nhân xem nàng cổ quái biểu tình. Bởi vì ở hắn xem ra, mọi người lần đầu tiên tới nơi này, đã trải qua trong bóng đêm không thể hiểu được đi vài bước liền thay đổi địa phương, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng. Trước mặt cái này cô nương lại một chút như vậy phản ứng đều không có. Ngược lại là cho người một loại, bọn họ sẽ đi đến nơi này, là đương nhiên. Nam nhân cảm thấy Mộ Vân Khuynh có điểm bất đồng. Cô nương, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, phòng tiếp khách liền ở phía trước. Nam nhân đi phía trước đi rồi một bước, làm cái thỉnh tư thế. Mộ Vân Khuynh gật đầu cười cười. Phòng tiếp khách nội cũng đều là cục đá xây, bốn phía không có nhìn thấy một phiến môn, bất quá nhưng thật ra có mấy cái cửa động, không biết đi thông cái gì địa phương. Mà nàng hiện tại nơi địa phương, ở giữa bày một trường tứ phương cái bàn, thả hai cái ghế dựa, trên bàn trừ bỏ một cái đồng chế tiểu sưng không còn hắn vật. Cô nương, người trước ngồi trong chốc lát, chúng ta quản sự đỉnh đầu có một chút sự tình muốn xử lý, một lát liền đến. Nam nhân ý bảo Mộ Vân Khuynh ngồi xuống chờ. Mộ Vân Khuynh cũng không có cự tuyệt, ngay thẳng ngồi ở ghế trên, chờ đối phương xuất hiện. Một lát sau, một người râu tóc hoa dâm lão giả từ đông đảo cửa động chung một cái đi ra, tuy rằng tuổi pha đại, nhưng một đôi mắt chữ sáng ngời có thần, làm như có thể thấy rõ hết thảy. Nam nhân nhìn thấy lão giả, tiến lên vài bước, cung kính cúi người, thường quản sự, lại có người tới. Ân thường quản sự nhẹ giọng đáp lời, sau đó đem một cái phong thư giao cho nam nhân, đưa ra đi thôi. Nam nhân biểu tình tức khắc có chút khiếp sợ, làm như không thể tin được. Thật sự không có tìm được. Biến mất. Nam nhân không cấm buột miệng thốt ra. Thường quản sự lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây Mộ Vân Khuynh còn ở đâu, lập tức im tiếng không nói. Chỉ là chuyện này thật sự làm hắn nhất thời không có nhịn xuống. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ là đã? Nam nhân trong đầu vụt ra cái này ý niệm, sau đó lại nghĩ tới này không phải chính mình hẳn là nhiều lự, liền cùng thường quản sự cáo từ sau rời đi. Trong thạch thất chỉ còn lại có thường quản sự cùng Mộ Vân Khuynh hai người. Hắn làm được Mộ Vân Khuynh đối diện, mang theo một loại cao cao tại thượng uy nghiêm. Tuy rằng truyền mật các cứ điểm trải rộng Vân Cửu Châu, hắn chỉ là một cái thập phần tiểu nhân cứ điểm quản sự, nhưng ở chỗ này, hắn nắm giữ tin tức, mặc dù đối phương lấy tiền mua, hắn cũng có tiền vốn nâng lên tư thái. Mộ Vân Khuynh đối thường quản sự như thế phản ứng không để bụng. Nàng muốn chính là tin tức. Cô nương muốn hỏi cái gì? Thường quản sự thanh âm thâm trầm, già nua. Hỏi hồng diệp cá thảo rơi xuống. Mộ Vân Khuynh nói thẳng nói. Thường quản sự sắc mặt khẽ biến, vô số điều chung quanh chồng chất ở cùng nhau. Hồng diệp cá thảo. Đây chính là bao nhiêu người muốn tranh đoạt đồ vật, cô nương ngươi muốn, cũng chưa chắc mua nổi này tin tức. Lấy hồng diệp cá thảo giá trị, chúng ta được đến cũng có thể bán cái giá tốt, nếu là muốn, giá khẳng định càng cao. Thương quản sự nói, huống chi, ngươi không phải cái thứ nhất ở truyền mật các dò hỏi hồng diệp cá thảo tin tức, tương đối với những người khác, giá cả ngươi thật đúng là già không dậy nổi. Cái gì giá cả? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hồng diệp cá thảo như thế chân quý, tất nhiên tay súng, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lần này, chúng ta không thu tiền. Thương quản sự hồi. Không thu tiền. Mộ Vân Khuynh khó hiểu, kia thu cái gì? Nếu thường quản sự ngươi vừa rồi nói qua giá sẽ càng cao, đó chính là nguyện ý đem tin tức bán ra tới. Thường quản sự thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi là già la đại lục người. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Kia vẫn là từ bỏ đi, già la đại lục người không đạt được chúng ta truyền mật các khai ra điều kiện, bởi vì già la đại lục không có khả năng có được như vậy đồ vật. Thương quản sự vì sao không nói một chút rốt cuộc là cái gì? Ngươi không nói, lại như thế nào biết ta không có? Thương quản sự cảm thấy Mộ Vân Khuynh không biết lượng sức. Thật là cái tiểu hoa nhi. Hắn cũng không nghĩ cùng Mộ Vân Khuynh ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đem trước mặt tiểu sưng đẩy ra, đặt ở cái bàn trung gian, ở sở hữu truyền mật các cứ điểm, trên bàn đều phải phóng một cái đồng cân. Mà già la trên đại lục các cứ điểm đồng cân trước nay liền không có dùng quá, ngươi biết vì cái gì sao? ngươi lại hay không biết, cái này đồng cân là dùng để làm cái gì? Chương 195 Bạch Tỷ Ngọc. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua đồng cân, lắc đầu, không biết. Thương quản sự không có lập tức trả lời nàng, mà là từ hắn trong lòng ngực lấy ra một khối màu đen khăn tay, tiếp theo đem khăn tay mở ra, ở kia màu đen khăn tay trung gian, có một cái móng tay cái lớn nhỏ bạch tỏa sáng ngọc thạch. Đây là Bạch Tỷ Ngọc, đặc cấp linh thạch, đừng nhìn chỉ có như thế một đinh điểm, giá trị liên thành. Thương quản sự đắc ý nói, cô nương, ngươi khả năng liền nghe cũng chưa nghe nói qua đi, càng đừng nói là thấy. Mộ Vân Khuynh không nói lời nào, chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngưng một mạt ý cười, nhưng thực mau liền giấu đi. Nàng tiếp tục nghe này thường quản sự nói. Mà trên bàn cái này đồng cân, chính là dùng để cấp linh thạch cân nặng, ta lời nói thật theo như ngươi nói, ngươi cũng hảo sớm chút đánh mất tìm Hồng Diệp Cá Thảo ý niệm, ở ngươi phía trước muốn được đến Hồng Diệp Cá Thảo người, ra nhưng tất cả đều là linh thạch. Thường quản sự nào định Mộ Vân Khuynh sẽ vứt bỏ. Hiện tại sở hữu thù lao chung, tốt nhất linh thạch là cái gì? Mộ Vân Khuynh mở miệng. Thương quản sự bị hỏi đến sửng sốt. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là muốn biết muốn tìm Hồng Diệp Cá Thảo yêu cầu trả giá nhiều ít thù lao. Mộ Vân Khuynh đạm nhiên nói, hoàn toàn không có thu được thường quản sự theo như lời nói ảnh hưởng. Thương quản sự cho rằng Mộ Vân Khuynh chính là tò mò, liền cảm thấy nói cho nàng cũng hảo, làm nàng chạy nhanh rời đi, tỉnh trì hoãn lẫn nhau thời gian, dù sao liền tính đã biết cũng vô dụng. Nàng lại lấy không ra càng tốt thù lao. So với ta này khối Bạch Tỷ Ngọc lớn hơn gấp ba, cho nên ta nói cô nương, ngươi liền linh thạch đều lấy không ra, như thế nào cùng những người đó cướp đoạt Hồng Diệp Cá Thảo tin tức. Frank liên ở thường quản sự tận tình khuyên bảo khuyên Mộ Vân Khuynh đừng không biết tự lượng sức mình, chạy nhanh từ bỏ thời điểm, trước mặt đồng cân đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang. Tiểu đồng cân bị va chạm lung lay, cuối cùng bang một chút đảo hướng một bên. Giây tiếp theo, thương quản sự trong mắt đều sắp điều ra tới. Kia trương tràn đầy nếp gấp mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không khí an tĩnh lại. Trừ bỏ Mộ Vân Khuynh tiếng hít thở, không còn có bất luận cái gì thanh âm. Ở thương quản sự trước mặt đồng cân, nắm tay lớn nhỏ, bạch tỏa sáng ngọc thạch nằm ở bên trong. Kia quang thoạt nhìn đều có điểm chói mắt, nhưng thương quản sự chính là luyến tiếc trong trước mắt. Như thế đại Bạch Tỷ Ngọc hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền hắn này móng tay cái lớn nhỏ một khối vẫn là như thế nhiều năm thật vất vả được đến, giống trước mặt như thế đại, hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình tồn tại thời điểm còn có thể nhìn thấy. Thương quản sự nuốt nuốt nước miếng, mắt không chớp mắt từ Bạch Tỷ Ngọc thượng chuyển qua Mộ Vân Khuynh trên người. Cô nương, ngươi cái này là từ đâu được đến? Truyền mật các người muốn được đến tin tức, không phải muốn phó tiền thù lao sao? Ta tin tức cũng thực quý. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt cười. Khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo một loại lười biếng tà mị hơi thở. Thương quản sự xấu hổ kéo kéo khỏe miệng. Đều do chính mình vừa mới nói chuyện quá không để lối thoát, nhưng ai có thể nghĩ đến trước mặt cái này tiểu cô nương thế nhưng có thể lấy đến ra như thế một khối to Bạch Tỷ Ngọc. Hắn giờ này khắc này còn có điểm phản ứng không kịp. Thương quản sự, này khối Bạch Tỷ Ngọc làm tiền thù lao vậy là đủ rồi đi. Hoặc là có người so với ta ra con cao. Mộ Vân Khuynh hỏi. Thương quản sự chạy nhanh lắc đầu, không có, không có. Kia là được rồi, nếu ta hiện tại là ra giá tối cao, Hồng Diệp Cá Thảo tin tức khi nào có thể cho ta? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tin tức hiện tại còn không có ra tới, bất quá truyền mật các quy củ là ai ra giá cao thì được. Hiện tại cô nương ngươi ra tiền thù lao tối cao, cho nên đến lúc đó nếu là không có người giá cả vượt qua ngươi, kia tin tức liền về cô nương ngài sở hữu. Đương nhiên. Đến lúc đó cho dù có người ra so cô nương ngươi cao, ngươi cũng có thể tăng giá. Thương quản sự nói. Có tin tức, như thế nào nói cho ta? Mộ Vân Khuynh đối thương quản sự nói không có dị nghị. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem này đồ án thả ra, mặc kệ cô nương ở nơi nào thấy, đi đến địa phương cứ điểm, ở không có bất luận kẻ nào so ngươi giá cả càng cao thời điểm, liền có thể được đến tin tức. Thương quản sự nói mở ra cái bàn hạ ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một trương giấy cùng một cái mộc phiến, ở mặt trên viết một hàng tự. Cái này là tín vật, ngươi cầm cái này đi cứ điểm, là được. Mộ Vân Khuynh lấy quá hai dạng đồ vật sau cẩn thận đoan trang mộc phiến thượng tự, hoàn toàn không thành câu tự A. Thương quản sự nhìn ra tới Mộ Vân Khuynh nghi hoặc, liền giải thích nói, mộc phiến thượng tự chỉ là tùy ý viết, đến lúc đó ta sẽ đem này tự đối ứng thủ lao ký lục xuống dưới, sau đó sẽ chuyển tới đến Vân Cửu Châu thượng mỗi một cái cứ điểm. Nếu ngươi nhìn đến phía trên đồ án xuất hiện, đi cứ điểm thời điểm đem một phiến giao cho cứ điểm quản sự, nói ra sở giao phó thủ lao, như vậy mới có thể đủ chứng minh thân phận. Mộ Vân Khuynh minh bạch. Ta đây liền trước rời đi. Cô nương đi thong thả, Thường Mỗ liền không tự mình tạo. Thường quản sự hâu người đưa Mộ Vân Khuynh đi ra ngoài. Chính mình tắc thật cẩn thận đem Mộ Vân Khuynh lưu lại Bạch Tỷ Ngọc thu hồi tới. Cái này cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận? Ở Già La trên đại lục còn có thể lấy đến ra như thế đại đặc cấp linh thạch, quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Hắn muốn chạy nhanh đem việc này hội báo cấp các chủ. Mộ Vân Khuynh từ nhỏ nhà tranh ra tới sau, đầu tiên là nâng lên cánh tay ngăn trở ánh mặt trời, nàng ra tới thời điểm theo vào đi là giống nhau, ở đen nhánh dưới tình huống tiến hành. Hiện tại đột nhiên ra tới, ánh mặt trời quá chói mắt. Nàng hoan trong chốc lát, mới hướng tới xe ngựa đi đến, Dung Diễn lúc này ngồi ở bên trong xe ngựa. Mộ Vân Khuynh đi lên sau, nói, sự tình làm thỏa đáng, chúng ta chờ tin tức đi. Ngươi được đến. Dung Diễn hỏi. Ân, thiếu chút nữa bồi thượng ta sở hữu gia sản A. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn không có lại hỏi nhiều, mệnh mã phu đánh xe rời đi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tiếp tục đi phía trước đi, đến tiếp theo cái thị trấn, ở tin tức còn không có ra tới thời điểm, chúng ta muốn tận lực ngốc tại thành trấn nội, như vậy mới có thể càng phương tiện nhìn đến tín hiệu. Mộ Vân Khuynh gật đầu, ta đây trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo! Dung Diễn đáp. Mộ Vân Khuynh nằm xuống, nhắm mắt lại. Vừa mới dưới mặt đất mộ thất, Thường quản sự lấy ra kia một tiểu viên bạch tỷ ngọc thời điểm, nàng liền nhớ tới vô lượng túi nội có không ít loại này cục đá. Không chỉ có loại này, còn có một ít mặt khác. Lúc ấy nàng còn không biết này đó đủ mọi màu sắc cục đá là làm cái gì, cũng không biết vì cái gì vị kia tiền bối sẽ đem cục đá đặt ở vô lượng túi. Hiện tại nàng cuối cùng là đã biết. Nguyên lai những cái đó tất cả đều là linh thạch, nàng lấy ra kia khối bạch tỷ ngọc vẫn là mười mấy khối bạch tỷ ngọc chung nhỏ nhất một khối, kia móng tay cái đại đã giá trị liên thành. Kia nàng vô lượng túi nội lớn nhất một khối có thể lấp đầy này hai xe ngựa, là cái gì giá cả a? Còn có mặt khác linh thạch, lại là cái gì? Xem ra nàng yêu cầu hảo hảo hiểu biết một chút này đó linh thạch. Mộ Vân Khuynh đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc, nào đó cảnh tượng ở nàng trong đầu hồi phóng, nàng thế nhưng thiếu chút nữa liền xem nhẹ rớt. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mặt không bị phát hiện cười lạnh. Chương 196 dùng võ chiến tiên pháp. Trường Minh Sơn. Tôn gia Sơn Trang. Từ Tôn Trường Thắng thông chi bọn họ, làm có được tiên căn người đi tìm Tử Vân Sơn đệ tử, Mộ Vân Nhiễm đám người liền rời đi. Chỉ để lại Tôn Thường Quân cùng Mộ Lương Thành hai người ở Sơn Trang nội. Nhưng lại bởi vì Mộ gia huynh muội tất cả đều chắc ra tới tiên căn, đặc biệt là Mộ Vân Nhu chắc ra tới tam giai tiên căn, làm Mộ Lương Thành cùng Tôn Thường Quân sinh hoạt được đến không ít cải thiện. Tuy rằng Mộ Vân Nhu họ Mộ, nhưng bọn họ đầu nhập vào chính là Tuân gia, về sau ở tu tiên giới được đến phát triển, rạng rỡ chính là Tuân gia, cho nên Tôn Khang phá lệ coi trọng, hơn nữa đối Mộ Vân Nhu gửi lấy kỳ vọng cao. Mà lưu tại Già La Đại Lục nên đón các đệ tử còn lại là Tôn Trường Thắng đồ đệ Đỗ Ninh. Tôn Trường Thắng ở đi hướng một cái khác đại lục thời điểm, trước tiên dặn dò quá Đỗ Ninh, đem Mộ Vân Nhiệm đám người cùng nhau mang về. Đỗ Ninh vẫn luôn thổi phồng Tôn Trường Thắng, chuyện này tự nhiên sẽ làm theo. Tôn gia bởi vì Tôn Trường Thắng lần này làm việc thiên tư, xem như lại đạt tới một cái tân độ cao. Đương nhiên, Tôn gia như thế nhiều người đi Tử Vân Sơn, ở từng người còn không có được đến một phen thành tựu là lúc, khẳng định sẽ không tất cả đều đem thân phận bại lộ ra tới, Mộ gia mấy cái huynh muội tắc không thể cùng Tôn Trường Thắng chi gian biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì đã từng quen biết dấu hiệu. Bọn họ tất cả đều bị Tôn Trường Thắng về tới rồi chính mình môn hạ. Lần này tuyển nhận đệ tử nhân số không ít, trừ bỏ cung chủ Cơ Huyền Y không hề thu đệ tử ở ngoài, mặt khác sáu môn toàn sẽ tiến vào một đám tân đồ, tư chất kém cỏi nhất nhất giai tiên căn tắc không bị đưa về các môn, chỉ ở Tử Vân Sơn nội tu hành. Tôn Trường Thắng cũng đúng là bởi vì tân đồ đông đảo, mới dám như thế nghe nhìn lẫn lộn. Tôn Khang lúc này ngồi ở trong phòng, bởi vì chuyện này trong lòng cao hứng thực. Trong tay bưng chung trà lo chính mình cười. Lúc này có hạ nhân tiến vào, đưa lại đây một cái màu đen phong thư, phong khẩu chỗ có một cái đỏ như máu huyết bổ câu đồ án. Tôn Khang liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái kia tiêu chí, là truyền mật các. Truyền tin người đâu? Tôn Khang hỏi. Đã rời đi. Hạ nhân khi nói chuyện đem phong thư đẩy tới. Nhìn trước mặt mang theo huyết bổ câu đồ án màu đen phong thư, Tôn Khang do dự một lát mới tiếp nhận tới. Tôn Thưởng Quân bọn họ đi vào Sơn Trang đã có một đoạn thời gian, chính là Tôn Uy nhưng vẫn đều không có trở về, này thật sự là không thích hợp, Tôn Uy nếu là gặp được cái gì việc gấp, cũng sẽ phái người trở về thông chi hắn đến. Kết quả hiện tại không chỉ có không có nhìn đến Tôn Uy, ngay cả đi theo hắn cùng nhau rời đi những người khác cũng không có trở về, còn có Tôn Võ Ninh, cũng không có tin tức. Cho nên hắn không thể không tìm truyền mật các, hoa đại lượng tiền tài đạt được tin tức. Giống nhau không phải đặc biệt chuyện quan trọng, là sẽ không lựa chọn tìm truyền mật các, rốt cuộc tiền thù lao có đôi khi cao làm người vô pháp tiếp thu. Hắn này chỉ là tìm người việc nhỏ nhi, tiền thù lao đã là vạn lượng hoàng kim, nếu là dò hỏi sự tình càng khó, tìm đồ vật càng phiền toái, giá cả sẽ càng cao, từ tiền tài đến linh thạch đến ma tinh, đan dược, đương nhiên còn có bọn họ không tiếp. Thì như, tìm y lìa tiên cốc. Chuyện này là truyền mật các cự tuyệt nhiều nhất. Tôn Khang vừa nghĩ một bên mở ra màu đen phong thư, phong khẩu chỗ huyết bù câu tổng cho người ta một loại không thoải mái cảm giác, tựa hồ ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Phong thư mở ra sau, đem bên trong tờ giấy lấy ra, mặt trên lại chỉ có bốn chữ, không có tin tức. Tôn Khang ngây ngẩn cả người. Vạn lượng hoàng kim thế nhưng mua trở về bốn chữ. Hơn nữa vẫn là tin dữ. Tuy rằng hắn ở làm truyền mật các tìm người thời điểm, đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại nhìn chính mình trong tay tờ giấy, trong lòng vẫn là không thể tin được. Chính là truyền mật các đều không có tìm được tam đệ, kia. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chỉ là, thi thể đâu? Còn có, là ai hạ độc thủ? Tôn Khang dần dần nắm chặt trong tay tờ giấy, trên mặt trồi lên sắc mặt giận dữ. Rốt cuộc là ai? Hắn ở trong đầu đem sở hữu khả năng người tất cả đều qua một lần, cuối cùng đem mục tiêu định ở Mộ Vân Khuynh trên người. Nữ nhân này phía trước bị Thương Thường Quân, Tôn gia phía trước phái quá khứ người cũng bị nàng giết, ngay cả Mộ Lương Thành toàn gia đều bởi vì nàng mà bị đuổi ra tướng quân phủ, nàng tuyệt đối không đơn giản. Lần này Tôn Uy lại là đi tìm nàng. Hơn nữa hắn còn nghe nói này bên người có Dung Diễn cùng Dung Giả hai người. Cho nên Tôn Uy mất tích tuyệt đối cùng nàng có quan hệ. Tôn Khang nghĩ, trên mặt phất quá ngoan tuyệt chi sắc, nắm tờ giấy cái tay kia, khớp xương khanh khách rung động. Theo chân bọn họ Tôn gia đối nghịch, kết quả chỉ có ý nghĩ một cái. Người tới. Tôn Khang hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, lập tức liền có người chạy vội tiến vào. Trang chủ, có cái gì phân phó? Cho ta phái người đi tra Mộ Vân Khuynh hành tung. Giết chết bất luận tội. Tôn Khang tức giận phân phó. Người tới lĩnh mệnh sau liền đi ra ngoài. Tôn Khang nhìn không có một bóng người sân, mắt có thể toát ra hỏa tới, hắn nhất định sẽ cho Tôn gia chết đi người một công đạo. Mộ Vân Khuynh lúc này cùng Dung Diễn ở lựa chọn một cái trấn nhỏ, tạm thời tìm sân trụ hạ. Truyền mật các ở trong thị trấn tuy rằng không có đại cứ điểm, nhưng là thiết có truyền đạt tin tức tiểu cứ điểm. Nếu đến lúc đó có tin tức, từ này đó tiểu cứ điểm liền có thể được đến, cũng không cần lại trở lại kinh thành. Mộ Vân Khuynh ở thị trấn thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhàn rỗi, nàng hiện tại khi không có tiên căn, không thể tu tiên, nhưng nàng có thể áp dụng khác phương thức, ở trọng tố tiên căn đồng thời, làm thực lực của chính mình tăng nhiều. Cũng dùng võ trạm tiên pháp, nàng trọng tố tiên căn trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, Mộ Vân Nhiệm đám người lấy Thương Vân Giao còn có Nguyên Thanh đám người phỏng trừng đều sẽ tìm nàng phiền thoái. Nàng không có khả năng ủy lại với sư phó. Cũng không có khả năng làm Dung Diễn vì chính mình phạm hiểm, càng nhiều thời điểm nàng sẽ là chính mình một người, khi đó nàng chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Cho nên, trừ bỏ làm thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng lên, không có biện pháp khác. Mộ Vân Khuynh ngồi ở phòng trong, đem vô lượng túi lấy ra tới, ở bên trong tìm một chút, cuối cùng tuyển mấy vị cực kỳ chân quý dược ra tới, nàng phía trước nghiên cứu Thương Vân Giao độc dược khi đã có không ít ý tưởng. Hiện tại lại có tiền bối lưu lại dược vật, nàng tất nhiên làm ít công to. Không thể luyện đan, kia nàng liền lấy bình thường dược vật tới cường thân thể. Mộ Vân Khuynh một ngày đều không có ra cửa, Dung Diễn tuy rằng không biết nàng ở phòng trong làm cái gì, lại cũng không có quấy rầy. Hắn biết Mộ Vân Khuynh tất nhiên là có chuyện quan trọng, cho nên mới như thế. Mộ Vân Khuynh từ buổi sáng đem chính mình nhốt ở phòng trong, mãi cho đến màn đêm buông xuống đều không có ra tới, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nghiên cứu dược vật thượng, tưởng tiến thêm một bước đột phá chính mình nội lực giam cầm. Bóng đêm càng ngày càng đùng, Mộ Vân Khuynh rốt cuộc đem dược vật xứng hảo, tiếp theo đứng lên duỗi cái lười eo, sau đó cầm dược vật đi chi chế thành bình thường thuốc viên. Dung Diễn nghe được Mộ Vân Khuynh cửa phòng mở ra, chính mình cũng ra tới, ngươi ngày này ở trong phòng làm cái gì đâu? Nghiên cứu điểm tân đồ vật. Mộ Vân Khuynh mặt mày hớn hở, bưng trong tay xứng tốt dược thảo. Dung Diễn cũng đem tầm mắt chuyển qua mặt trên, này đó dược là dùng để cường thân thể. Mộ Vân Khuynh nói, cường thân thể. Dung Diễn không biết Mộ Vân Khuynh như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này. Chương 197 tân võ giả lĩnh vực. Ta hiện tại tu Tố Vân bí pháp, đích xác đã ở võ công tu vi thượng đạt tới nhất định độ cao, nhưng rốt cuộc còn không phải rất mạnh, ứng đối võ giả đỉnh dưới đối thủ có thể, nhưng nếu là gặp được tu tiên đâu? Mộ Vân Khuynh biên đến gần Dung Diễn biên nói. Cái gì ý tứ? Dung Diễn trong lúc nhất thời vẫn là không có minh bạch. Ta muốn dùng võ đấu tiên pháp à, nếu không ở ta không có tiên căn trong khoảng thời gian này, muốn như thế nào tự bảo vệ mình? Tuy rằng phương thức này đối phó cường đại người tu tiên có lẽ rất khó, nhưng muốn đối phó giống nhau người tu tiên hẳn là không có vấn đề. Mộ Vân Khuynh nói làm Dung Diễn cảm thấy giật mình. Ý nghĩ như vậy thật sự là lớn mật. Tự cổ chí kim, còn không có người lấy phàm nhân chi lực cùng người tu tiên đấu, càng là tưởng cũng không dám tưởng, Mộ Vân Khuynh lại muốn đánh vỡ cái này cân bằng. Đương nhiên, Dung Diễn cũng không biết Mộ Vân Khuynh trên người có được thiên đồng. Này một cái pháp bảo đủ để cho nàng làm ít công to, nếu là người bình thường có lẽ thật sự rất khó đạt tới. Ta đi trước đêm này đó dược làm tốt. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nói xong lúc sau, liền cầm dược rời đi. Nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, Dung Diễn đáy mắt nhiễm một mạt ngạc nhiên. Dùng võ đấu tiên pháp, cũng chỉ có Mộ Vân Khuynh có thể nghĩ ra được. Mộ Vân Khuynh đem dược vật làm tốt thời điểm, đã là nửa đêm về sáng. Màu đen không trung kéo dài tới khai. Mấy viên sao trời treo ở mặt trên, lấp lánh nhấp nháy. Mộ Vân Khuynh nhìn trong tay mấy viên thuốc viên, khỏe miệng tràn ra một mặt cười tới, ở bóng đêm hạ có vẻ phá lệ yêu mị đẹp. Nàng đem thuốc viên nuốt vào liền phản vào phòng chung nghỉ ngơi. Lúc này nàng muốn dưỡng đủ tinh lực. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vân Khuynh lên, ăn qua cơm sáng góp Dung Diễn nói nàng muốn tu luyện. Dung Diễn ngước mắt xem nàng, yên tâm, ta sẽ ở bên ngoài giúp ngươi thủ. Có Dung Diễn ở, Mộ Vân Khuynh càng thêm yên tâm, nàng hoàn toàn có thể toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện giữa đi. Cho nên cơm nước xong một lát sau, nàng trực tiếp tiến vào phòng, khoanh chân mà ngồi, ăn vào đan dược trải qua một đêm luyện hóa hấp thu, đã ở nàng trong cơ thể bắt đầu khởi đến tác dụng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể như là có một chỗ địa phương sắp bị đột phá, mà một khi nàng công phá, sẽ giống như vũ trụ mênh mông lực lượng trào dâng mà ra. Mộ Vân Khuynh tập trung tinh lực, tìm xuất khẩu, một chút đem này mở ra. Thời gian sẽ qua, một canh giờ, hai cái canh giờ, lưu cái canh giờ. Mộ Vân Khuynh trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thân thể cũng bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, nhưng nàng không muốn từ bỏ, liền thiếu chút nữa điểm, nàng liền có thể đột phá lúc này thân thể cực hạn. Lại là hai cái canh giờ. Mộ Vân Khuynh toàn thân rét run, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Liên ở nàng sắp không chịu nổi thân thể tiêu hao khi, quay một chút, thân thể đã xảy ra biến hóa. Mộ Vân Khuynh rộng mở mắt ra, có chút mỏi mệt mê mang đáy mắt dần dần bị vui sướng cấp chiếm cứ. Nàng, thành công. Tuy rằng hiện tại thân thể đã tới thể lực thượng đến cực hạn, nhưng kia quần quận không ngừng lực lượng còn ở dũng mãnh bào, nàng cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều hái mở ra. Loại cảm giác này là phía trước tu luyện Tố Vân bí pháp sở không có cảm nhận được đến. Thậm chí nàng có thể phát hiện, tại đây lúc sau còn có tiếp tục đột phá không gian. Đây là một cái tân võ giả hệ thống. Mộ Vân Khuynh đem khí liếm hảo, cả người tức khắc lơi lỏng xuống dưới, trực tiếp nằm ở trên giường, làm thân thể lâm vào trên giường đệm, dần dần chìm xuống. Mí mắt vào lúc này cũng bắt đầu đánh nhau, tiếp theo cái lông mi giao xúc ngáy mắt, nàng đã ngủ đi qua. Dung Diễn vẫn luôn ngồi ở ngoài phòng. Mới vừa rồi từ Mộ Vân Khuynh trong thân thể đột phá ra tới rèn luyện hắn cũng đã nhận ra một tia. Đen nhánh đôi mắt hiện lên vui mừng. Cái này nha đầu thật đúng là chính là bất đồng với thường nhân, nàng thế nhưng thật sự làm được, đột phá thân thể cực hạn, đặt tới càng cao một tầng, đó là võ giả đỉnh người cũng không thể với tới võ giả lĩnh vực. Hắn đứng dậy, màu đen áo choàng rào rạt mà rơi, xét qua thông thuận đường cong. Người trong nhà hô hấp đã trở nên đều bình tĩnh, xem ra là ngủ rồi. Dung Diễn mở ra cửa phòng, đi vào. Có lẽ là bởi vì có Dung Diễn giúp nàng thủ, lại có lẽ là bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, Mộ Vân Khuynh một chút cũng không có nhận thấy được. Cho dù Dung Diễn đi tới mép giường, nàng như cũ ngủ ngon lành. Dung Diễn trong lòng là cao hứng, lúc này một loại đối hắn đến tín nhiệm. Hắn đem Mộ Vân Khuynh thân thể bài chính, dùng ống tay áo nhẹ nhàng thế nàng lau chùi một chút trên mặt còn chưa làm mồ hôi, đem chăn đắp lên, lúc này mới đi ra ngoài. Đêm nay Mộ Vân Khuynh tính cảnh giác phòng trừng cũng không cường, cho nên hắn muốn toàn bộ hành trình thủ. Mộ Vân Khuynh ngủ thập phần thuộc vừa cảm giác, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, thân thể dị thường nhẹ nhàng, bước chân cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, thậm chí như cũ có thể cảm giác được trong thân thể tân mở ra lực lượng ở ngao ngoe dục dịch. Đương nàng đứng dậy ra khỏi phòng thời điểm, lại nhìn đến Dung Diễn ngồi ở trong viện, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận, thẳng đến nàng đi ra, mới có hơi chút buông lỏng. Người ở chỗ này ngồi một đêm. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ân. Dung Diễn cũng hoàn toàn không hàm hồ. Cảm ơn ngươi, khả năng bởi vì có ngươi thủ, cho nên ngủ đến phá lệ hảo. Đúng rồi, ta thật sự đột phá, tân cảnh giới, chỉ cần tiếp tục cần thêm tu luyện, tuyệt đối khả năng cùng tu tiên sơ cấp một ít người chống lại. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn, đã không có tiên căn còn có thể dùng phương thức này đạt tới bảo hộ mục đích của chính mình. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh cười cười, này vẫn là Thương Vân Giao cho ta dẫn dắt. Nếu là không có Thương Vân Giao những cái đó độc vật, nàng khả năng còn sẽ không nghĩ đến đột phá thân thể cực hạn. Nếu ngươi đã thành công, ta đây liền có thể tạm thời rời đi mấy ngày, có một số việc đột nhiên muốn đi làm, chính ngươi ở chỗ này không có vấn đề đi. Dung Diễn hỏi. Không có việc gì, ngươi có cái gì sự tình liền đi, không cần lo lắng ta, nếu thật sự gặp được đánh không lại, ta còn có thể chạy. Mộ Vân Khuynh cười nói. Dung Diễn mím môi, trong mắt nhiệm ý cười, võ giả tu vi ta nhưng thật ra không lo lắng, nhưng thật sự gặp được thực lực cường hãn, nhớ lấy, nhất định phải tự bảo vệ mình là chủ. Ta biết, chờ ngươi trở về thời điểm, ta khẳng định vẫn là tung tăng nhảy nhót. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn đối Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra yên tâm, cho nên ăn qua cơm sáng sau liền rời đi. Dư lại Mộ Vân Khuynh chính mình ở trong sân một bên tu luyện một bên chờ tin tức. Hồng Diệp Cá Thảo càng sớm được đến nàng chữa trị tiên căn nhật tử liền càng gần. Tuy rằng Hồng Diệp Cá Thảo không có như vậy dễ dàng tìm được, nàng vẫn là hy vọng truyền mật các có thể sớm chút được đến Hồng Diệp Cá Thảo tin tức. Mộ Vân Khuynh tu luyện một đoạn thời gian sau, thu thập hảo ra cửa, muốn biết Hồng Diệp Cá Thảo có hay không tìm được, cần thiết muốn đi trấn trên xem tin tức. Truyền mật các sẽ ở sở hữu có bọn họ người địa phương đều xuất hiện đánh dấu, nói trắng ra là, chính là thông chi những cái đó muốn Hồng Diệp Cá Thảo người tiến hành cuối cùng cạnh tranh. Ai ra giá cao thì được. Chẳng qua nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng không có phát hiện manh mối, đành phải mua vài thứ lại trở về sân. Nhưng mà, đương nàng mới vừa bước vào sân, liền đã nhận ra xa lạ hơi thở. Chương 198 2 liên kích. Đối phương rõ ràng cố tình ẩn tàng rồi chính mình. Vẫn là nàng nguyên bản liền tương đối mẫn cảm, hiện tại đột phá tân võ giả lĩnh vực, đối chung quanh khắc thường càng là có thể rõ ràng nhận thấy được. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng hơi trọn, tà mị quyến rũ. Đôi mắt lưu chuyển, một mặt lạnh buốt hàn ý thoáng quá. Nàng xoay người đóng lại cửa phòng, trong tay mấy cái ngân châm đã lấy hảo, bên hông chủy thủ cũng tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Đối phó này nhóm người dùng ngọc phách kiếm nhưng thật ra ố hế thân kiếm. Nàng làm bộ hoàn toàn không có phát hiện bộ dáng tiếp tục ở sân nội đi trước, mỗi một bước đều đi được uyển chuyển nhẹ nhàng, mà chung quanh hơi thở lại bắt đầu dần dần sao động bất an lên. Xoát! Một trận xôn xao sau, Mộ Vân Khuynh bên người vây quanh mười mấy người, tiếp theo có người từ nàng phòng nội đi ra. Mộ Vân Khuynh hơi hơi nhíu mày, Tiểu Quy còn ở trong phòng, không biết có hay không bị bọn họ phát hiện. Bất quá, liền tính là phát hiện, hẳn là cũng chỉ sẽ trở thành là bình thường sủng vật đi. Mộ Vân Khuynh bất động thanh sắc, đứng ở tại chỗ nhìn trước mặt này nhóm người. Mộ Vân Khuynh. Nam nhân dùng nghi vấn khẩu khí nói, nhưng lời nói lại là khẳng định. Nếu không xác định nàng chính là Mộ Vân Khuynh, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đem nàng bao quanh vây quanh. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh cũng nhìn thoáng qua nam nhân, gầy yếu, nghiêm khắc, giàu hoạt, nhìn chằm chằm nàng đến ánh mắt mang theo coi khinh. Tôn gia người. Mộ Vân Khuynh mở miệng. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới nàng lập tức liền đoán được bọn họ thân phận, sắc mặt lộ ra một tia mất tự nhiên. Như thế nào, các ngươi Tôn gia như vậy đại đến gia tộc, luôn là cùng ta một cái nhược nữ tử không qua được. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, tự nhiên biết người tới không có ý tốt. Nha đầu thúi, miệng lưỡi sắc bén, đợi chút có ngươi khóc gặp thời chờ, Trấn Nam Vương hiện tại không ở nơi này, ngươi đã mất đi một cái cường đại ô dù, xem ngươi đợi chút như thế nào xin tha. Nam nhân nói nói. Mộ Vân Khuynh bĩu môi. Xem ra Tôn gia người ở đã xảy ra như vậy nhiều sự tình lúc sau, vẫn là không muốn tin tưởng sự tình là nàng một người việc làm, mà là có người giúp nàng, bất quá cũng không cái gọi là, này đó nàng không ngại. Các ngươi tới ta sân, thiến ta phòng là giống làm cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tôn Định nhìn nàng, hư lạnh một tiếng, chúng ta tới làm cái gì, ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Ngượng ngùng, ta đối đoán các ngươi mục đích hoàn toàn không có hứng thú. Mộ Vân Khuynh lạnh nhạt nói. Tôn Định ánh mắt không khỏi hung ác vài phần, hắn xài bước lên trước một bước, ngươi thiếu ở chỗ này giả ngu. Mộ Vân Khuynh, ngươi giết ta cháu trai còn có tam ca, càng đối thường quân hạ như vậy trọng tay, ngươi cảm thấy Tôn gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Cho nên đâu? Mộ Vân Khuynh nhướng mày hỏi. Tôn Định khí không đánh vừa ra tới, Mộ Vân Khuynh trào phúng khinh thường thái độ là cái gì ý tứ? Cho nên, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tôn Định A nói. Ngươi ở Tôn gia đứng hàng đệ mấy? Mộ Vân Khuynh lúc này đột nhiên hỏi. Tôn Định sửng sốt một chút, không biết Mộ Vân Khuynh cái gì ý tứ, nhưng bên người người đã mở miệng, lúc này chúng ta tứ đương ra. Mộ Vân Khuynh phụt một tiếng bật cười. Này cười làm trước mặt người tất cả đều không thể hiểu được. Nàng cười cái gì? Nha đầu thúi, ngươi có cái gì buồn cười? Tôn Định chất vấn. Không có gì, ta chỉ là nhớ tới một kiện về ở Xâm La Đại Lục phát sinh sự tình. Lúc ấy có người không biết tự lượng sức mình bị đuổi đi ra ngoài, không biết tứ đương gia nghe nói qua không có. Mộ Vân Khuynh thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói. Tôn Định mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng đỏ lên. Chuyện này trừ bỏ nhà mình huynh đệ bên ngoại, những người khác căn bản là sẽ không nghe nói, ngay cả trong nhà nữ quyến đều gạt, Mộ Vân Khuynh lại như thế nào biết đến. Tuyệt đối không phải là tam ca nói, hắn khẳng định không có khả năng đem loại này rèm pha nói cho Mộ Vân Khuynh. Kia nàng đến tột cùng là như thế nào biết được? Mộ Vân Khuynh, ngươi đang nói cái gì đâu, có phải hay không bị dọa choáng váng? Thế nhưng nói chút người khác nghe không hiểu nói. Tôn Định lanh luôn nói. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn, đột nhiên cười rộ lên, khoe miệng độ cung tùy ý rồi lại tàn định, tứ đương ra nếu nghe không hiểu, ta đây liền cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tôn Định mặt lập tức từ đỏ lên biến thành xanh tím, trong tay nắm khanh khách rung động. Liền tính không so đo khác, chỉ cần Mộ Vân Khuynh biết được Xâm La trên đại lục phát sinh sự tình, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm nàng tồn tại. Tôn Định nắm tay nắm chặt càng thêm khẩn, ngay sau đó. Và anh, một đạo cường hãn bạo phát lực đột nhiên không kịp phòng ngừa tập lại đây. Mộ Vân Khuynh ánh mắt hơi liền, dưới chân bước chân sinh phong, ở quyền phong còn không có chạm đến nàng thời điểm đã trôn tránh khai, trong nháy mắt lại là một cái lộn trở lại. Đầu ngón tay ngân châm hướng về phía Tôn Định đầu đi. Tôn Định tuy rằng đứng hàng đệ tứ, nhưng thực lực lại ở Tôn Uy phía trên. Mộ Vân Khuynh lấy ngân châm công kích, hắn đã nhận ra, bàn tay vung lên, mạnh mẽ nội lực trực tiếp đem ngân châm hành tẩu quỹ đạo sửa đổi, đâm vào một bên cửa gỗ thượng. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, xem ra ngân châm không thể dùng, vậy đành phải động thủ. Nàng rút ra bên hông truy thủ, lưới dao sắc bén phát ra lạnh băng hàn quang. Không lưu tình chút nào hướng tới Tôn Định đâm tới. Nha đầu thúi, liên điểm này bản lĩnh còn tưởng cùng ta đấu. Vẫn là nhân lúc còn sớm đầu hàng đi, không có dung diễn cùng dung giả ở, ngươi căn bản là không có khả năng đánh thắng ta. Tôn Định kiêu ngạo đắc ý lên. Mộ Vân Khuynh không có trả lời hắn, chỉ lấy thực lực của chính mình ở chính diện hết thảy. Tôn Định đích xác đã bắt đầu bước vào võ giả đỉnh, nhưng rốt cuộc còn không có tiến vào. Nàng muốn đối phó Tôn Định cũng không phải cái gì việc khó. Liên ở Tôn Định nói chuyện khoảng cách, Mộ Vân Khuynh trong tay chủy thủ cắt cái quỷ dị độ cung, trực tiếp hoạt hướng này cổ. Bất quá Tôn Định phản ứng năng lực cũng không kém, hai ngón tay kẹp lấy Mộ Vân Khuynh chủy thủ, một cái tay khác nắm thành nắm tay công kích mà đi. Vâng! Này một tiếng ở mọi người kinh ngạc chung xong việc. Bọn họ thấy tứ đương gia cùng Mộ Vân Khuynh động thủ tất cả đều không dám lên đi, cũng cắm không thượng thủ. Mà liên ở vừa mới Tôn Định ra tay nháy mắt, mọi người đều tưởng Tôn Ninh thắng, kết quả phát sinh làm người khiếp sợ biến hóa, cuối cùng biến thành Tôn Ninh bị Mộ Vân Khuynh một trưởng đánh đi ra ngoài. Tôn Ninh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đã chết không có. Bọn họ càng không dám đi lên xem xét, một đám người nắm kiếm, chậm chạp không có động thủ. Mộ Vân Khuynh thực lực theo chân bọn họ sở nghe nói hoàn toàn bất đồng. Có thể ở trong khoảnh khắc đem tứ đương ra đánh ngã xuống đất, thực lực khẳng định đã ở võ giả đỉnh thời kỳ. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được vừa mới từ Mộ Vân Khuynh trên người ra tới hồn hậu nội lực. Mộ Vân Khuynh không có đi quản bọn họ, mà là vài bước đi vào Tôn Ninh trước mặt. Đúng lúc này, Tôn Ninh đột nhiên mở mắt ra, thân thể đột nhiên bắn lên, nhằm phía Mộ Vân Khuynh. Bá! Mộ Vân Khuynh ở đi tới thời điểm đã có chuẩn bị, Tôn Ninh đột nhiên lên động tác làm nàng giết càng thêm dễ dàng. Những người đó trực tiếp dọa sợ. Thứ đương ra liền như thế bị lau cổ. Giây tiếp theo, mấy người đột nhiên hướng tới một phương hướng tụ đi. Mộ Vân Khuynh chậm rãi thu hồi truy thủ, mắt dư quang đồng thời nhìn về phía sau nóc nhà. Chương 199 cao thủ. Ở nàng đến phía sau, một cổ càng cường đại nội lực đang ở không ngừng kích động. Nàng chậm rãi quay lại đầu, tiến tới xoay người nhìn về phía đứng ở trên nóc nhà người. Nam nhân trên mặt một mảnh lạnh nhạt, cặp kia mắt không có đang xem nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Ninh thi thể không chớp mắt, thậm chí mang theo một tia máu lạnh. Mộ Vân Khuynh tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng xem Tôn gia những người đó tất cả đều hướng này nơi vị trí mà đi, liền biết hắn cũng là Tôn gia người. Chỉ là người này đối mặt trước mắt sự tình, có vẻ thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì Tôn Ninh chết mà trở nên cuồng táo bạo động. Mộ Vân Khuynh cũng không dám thiếu cảnh giác. Càng là không hiển lộ cảm xúc địch nhân càng là phải cẩn thận. Nàng nắm truy thủ, ngửa đầu, đón ánh mặt trời híp mắt nhìn về phía nam nhân. Đối phương cũng không có lập tức động, chỉ là đứng ở nóc nhà, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Vân Khuynh, lấy tự thân nội lực tới áp bách ngươi. Ngươi thế nhưng có thể giết ta tứ đệ. Nam nhân thanh âm nhạt nhẽo, xem ra là xem nhẹ thực lực của ngươi, vẫn luôn cho rằng ngươi là cậy vào dung diễn. Đại ca còn cũng thật quá khinh thường ngươi. Đại ca cùng tứ đệ. Bị nàng giết chết Tôn Uy bài đệ tam, kia đây là Tôn gia lão nhị. Mộ Vân Khuynh như cũ không nói gì. Nhưng thật ra nam nhân tiếp tục mở miệng, bất quá, ta cùng tam đệ cùng tứ đệ bất đồng, khinh địch. Đương nhiên sẽ không, ta nhưng thật ra cảm thấy thế gian ngọa hổ tàng long, cái nào người đều không thể dễ dàng bỏ qua, nói không chừng ngươi một đinh điểm sai lầm, liền sẽ mất đi chính mình tánh mạng. Nam nhân thanh âm truyền đến, thực mau lại bị gió cuốn thoái. Loại này đạm nhiên lại cường đại ác khí, làm nàng càng thêm cảnh giác. Cho nên, tiểu nha đầu, ta đã biết thực lực của ngươi cường đại, cho nên, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nam nhân nói đôi tay duỗi thân, quần áo bị dòng khí cổ động bay phất phới. Người này thực lực tuyệt đối đã tiến vào võ giả đỉnh. Nhưng mà, ngay sau đó, Mộ Vân Khuynh mày gắt gao nhăn lại tới. Nàng nhìn đến ở nam nhân trên người xuất hiện một tầng màu đen sương mù, theo nam nhân nội lực tràn ra, nhan sắc càng ngày càng đùng. Là tà thuật. Mộ Vân Khuynh mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén lên, trong tay chủy thủ thu hồi, ngược lại đem ngọc phách kiếm lấy ra tới. Không thể tưởng được Tôn Trường Thắng là tu tiên người, hắn hậu bối sẽ tu luyện ma công tà thuật. Khó trách ở nhìn thấy Tôn Ninh bị giết lúc sau, thế nhưng không có bạo nộ, loại người này đã mất đi tâm huyết đi. Đương nhiên, đối phó hắn cũng không thể dùng bình thường vũ khí. Nam nhân thấy Mộ Vân Khuynh trong tay xuất hiện một phen linh khí, khỏe miệng phiên kiểu một chút, ngươi cho rằng cầm linh khí liền có thể thắng được ta. Nếu không phải có được tu tiên phương pháp, như thế nào khả năng cùng ta chống lại? Mộ Vân Khuynh nhẹ giọng cười rộ lên, ngươi vừa mới không phải còn nói, không thể khinh địch sao? Như thế nào như thế mau liền quên mất? Đó là bởi vì, ta biết ngươi vô dụng tiên căn. Dừng một chút. Nam nhân trong giọng nói toàn là chế nhạo, cũng không biết Mạc Hoa Quân vì cái gì muốn tuyển ngươi như thế cái phế vật. Mộ Vân Khuynh chỉ cười không nói, nàng đem kiếm cầm trong tay, mũi kiếm để trên mặt đất, màu trắng linh quang như ẩn như hiện. Nam nhân biết Mộ Vân Khuynh võ công lợi hại, nhưng trong mắt hắn, một người võ công lại lợi hại, đối phó cũng là người bình thường, mà hắn, luyện chính là tà thuật. Tuy rằng chỉ là vừa mới bắt đầu giai đoạn, cũng không phải là tu tiên người. Tuyệt đối vô pháp mại hắn gì. Mộ Vân Khuynh đương nhiên cũng không có khả năng. Liên tính cầm một thanh linh khí trường kiếm cũng vô dụng. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên bay lên trời, tốc độ mau đến như một trận yên, nam nhân căn bản là không kịp bắt giữ đến nàng đến thân ảnh. Ngay sau đó, Mộ Vân Khuynh liền xuất hiện ở hắn phía sau. Tà thuật ma công giống nhau có hai loại, thứ nhất là phản phệ đến trên người mình, thứ hai này đây tàn hại người hoặc là sinh vật, lấy người khác tánh mạng tới bổ khuyết chính mình phản phệ, ngươi khẳng định là đệ nhị loại. Nam nhân cuống quýt xoay người, liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh hơi hơi thiên đầu xem nàng, khoe miệng cong lên độ cung làm như đang cười, chính là cười chung lại mang theo một loại làm người không rét mà run sát khí. Như thế nào sẽ có như thế mau tốc độ? Nam nhân không thể tin được. Ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Làm được cái gì? Giết ngươi sao? Mộ Vân Khuynh tràn ra một mặt yêu dã tà mị cười tới, trong tay ngọc phách kiếm ánh sáng càng ngày càng sáng. Không phải chỉ có tu tiên người mới có thể giết ngươi, ta cái này ngươi trong miệng phế vật, làm theo có thể. Nam nhân chỉ cảm thấy Mộ Vân Khuynh trên người lực lượng đang ở không ngừng dâng lên, mang đến làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Đây là hắn trước nay cũng không gặp được quá một loại lực lượng, không phải tiên lực, cũng không phải bình thường võ giả có được nội lực, mà là một loại tiếp cận với nội lực rồi lại so nội lực cường hãn lực lượng. Đây là cái gì? Ngươi lại như thế nào làm được? Nam nhân kinh sợ lên, hắn cảm giác được đến từ Mộ Vân Khuynh trên người khủng bố. Đây là, có thể cùng tiên lực giằng co lực lượng. Mộ Vân Khuynh nói, nam nhân mặt thuận tiện biến hóa, hai mắt trừng lớn, dữ tợn mà lại vặn mẹo. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không có tiên căn, không có khả năng tu tiên, phàm nhân trừ bỏ tu luyện ma công tà thuật, là không có khả năng đạt tới siêu việt tự thân lực lượng, nhưng ngươi này không phải tà thuật. Ngươi đến tột cùng lại như thế nào làm được? Mộ Vân Khuynh con ngươi híp lại, ngươi không cần biết. Ta không tin, ngươi khẳng định là dùng cái gì thủ thuật che mắt. Nam nhân toàn thân hắc khí tức khắc đại thịnh, hướng tới Mộ Vân Khuynh công kích mà đi. Mộ Vân Khuynh cũng đón đánh mà thượng. Ngọc Phách kiếm công kích nguyên bản liền rất cường hãn, thêm chi nàng đột nhiên tân võ giả cảnh giới, đối phó người này hoàn toàn không cần hao phí nhiều ít tâm lực. Nha đầu thúi! Ta liền cố tình không tin ngươi có thể thắng được ta. Nam nhân thanh âm điên cuồng hung ác nham hiểm, trên người quay chung quanh xương đen phóng phật một tầng tầng lệ khí. Hừ, các ngươi tôn ra 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, ta không có đi Trường Minh Sơn, các ngươi nhưng thật ra chính mình đi tìm cái chết. Mộ Vân Khuynh huy động ngọc phách kiếm. Ít nói vô nghĩa, khiến cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Nam nhân ngưng tụ toàn thân hắc khí, ngay sau đó, những cái đó hắc khí tất cả đều hướng tới Mộ Vân Khuynh vọt lại đây. Thấy tình thế, Mộ Vân Khuynh nhẹ điểm mũi chân, hướng tới chỗ cao mà đi, tiếp theo từ thượng mà xuống công kích. Nam nhân đôi tay nâng lên, hắc khí tức khắc tất cả đều hướng về phía trên dũng đi, cùng lúc đó, một đạo mạnh mẽ nội lực xuyên phá xương đen thẳng đánh Mộ Vân Khuynh. Phanh! Phanh! Mộ Vân Khuynh không chút nào thoái nhượng, trường kiếm đánh xuống, trực tiếp đem kia màu đen xương mù cắn nát. Tiếp theo nàng đồng dạng tập ra một đạo lực lượng, đem nam nhân kia nói cấp cường thế tính áp xuống, ngược lại lưỡng đạo lực lượng tất cả đều hướng tới nam nhân công tới. Nam nhân thấp thỏm lo âu, Mộ Vân Khuynh thế nhưng không phải đem hắn đến công kích hóa giải, mà là phản công, làm hắn đến công kích cũng đồng thời bắn trở về, nhìn kia nhanh chóng tới gần lực lượng, nam nhân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không khinh địch là ở tương đồng thực lực hạ, hôm nay lại đây, cũng là kết luận Mộ Vân Khuynh không có tiên can. Vô pháp tu luyện, đoạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Không có tiên căn còn có thể đủ cùng hắn chống lại. Vâng! Nặng nề tiếng đánh ở trong sân vang lên. Nam nhân cả kinh nói không ra lời, mà Mộ Vân Khuynh tắc mày nhíu chặt, nhìn trên mặt đất bị tạc ra tới hố to, nàng đến công kích bị người cưỡng chế xoay chuyển phương hướng. Chương 200 bắt ngươi hồi ma giới. Làm một phàm nhân, có được như vậy năng lực đã tính rất cường. Mộ Vân Khuynh cùng nam nhân đồng thời nhìn về phía người nói chuyện nơi phương hướng. Chỉ thấy một người nam tử ngồi ở bên cạnh trên nóc nhà, đơn đầu gối gập lên, một bàn tay tản mạn tùy ý đáp ở mặt trên, lập thể ngũ quan thượng bao trùm một tầng thị huyết hàn quang, mà cặp kia mắt lại là màu lam, sâu kín đồng tử lạnh băng rồi lại mang theo một loại nhiếp nhân tâm hồn mị hoặc. Phong từ 4 phương 8 hướng thổi qua, lại không cách nào đem hắn quần áo cùng tóc gợi lên nửa phần. Cương đại khí chàng trong khoảnh khắc làm chung quanh không khí trở nên ngưng trọng mà áp bách. Ngươi là cái gì người? Nam nhân hỏi trước xuất khẩu, vì cái gì muốn cứu ta? Cứu ngươi. Nam tử âm điệu hơi trọn, ta U Minh phủ quỷ quân từ trước đến nay chỉ biết giết người, cứu người. Quả thực là chê cười. Ngươi là âm la sát. Nam nhân trên mặt biểu tình so vừa mới càng thêm hoảng sợ. Lúc này, âm la sát chậm rãi đứng lên, đột nhiên nâng lên tay tới, một đạo cường đại khủng bố lực lượng tức khắc như liệp báo giống nhau hướng tới nam nhân đánh úp lại. Mộ Vân Khuynh theo bản năng giơ tay đi ngăn trở mặt bộ. Liên ở nàng tầm mắt bị giấu đi phía trước, nhìn đến nam nhân thân thể chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh nhỏ, trong không khí tất cả đều là nồng đậm mùi máu tươi. Trong viện đứng mấy người kia càng là nôn khan không ngừng. Lúc này mới nào cùng chỗ nào, các ngươi liền xem không được. Âm la sát thanh âm tà lãnh, lại lần nữa giơ tay thời điểm trước mắt huyết tinh trường hợp tức khắc biến mất. Những cái đó phân tán ở các nơi thi thể tất cả đều biến thành huyết vụ, vô tung vô ảnh. Mộ Vân Khuynh nhìn âm la sát, không biết hắn muốn làm cái gì. Chặn lại nàng công kích, rồi lại giết nam nhân. Âm la sát biết nàng đang xem chính mình, khỏe mắt hướng về phía nàng liếc liếc mắt một cái sau, trực tiếp nhìn về phía trong viện mấy người, còn dư lại mấy cái, tự nhiên là không thể lưu trữ. Tôn gia dư lại người thấp thỏm lo âu, bọn họ không ngừng lui về phía sau, cuối cùng cơ hồ là xúc ở cùng nhau, từng đôi khiếp đảm hoảng sợ mắt nhìn trên nóc nhà tà mị nam tử, hàn ý từ lòng bàn chân thoán đi lên. Nhị đương gia chính là trong sơn trang nhất lợi hại, kết quả kia nam tử chẳng qua tay giật mình, liền đem này tạo thành mảnh nhỏ, kia bọn họ liền càng không phải đối thủ. Các ngươi muốn đi nơi nào a? Nam tử khinh phiêu phiêu rơi xuống, đứng ở mấy người trước mặt, âm tà tươi cười làm người sởn tóc gáy. Tha mạng, tha trong đó một người run rẩy cầu xin. Âm la sát lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái, diễn ngược nói, giết bọn họ vẫn là lưu trữ. Đó là ngươi lựa chọn, cùng ta không quan hệ. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng hồi, tuy rằng trải qua quá mới vừa rồi sự tình, nhưng nàng đối âm la sát không có nửa điểm kiêng kỵ. Âm la sát mị mị con người. Mộ Vân Khuynh so với hắn tưởng tượng có ý tứ, khó trách thương sẽ coi trọng nàng. Nếu ngươi làm ta làm chủ, ta đây liền âm la sát âm điệu kéo trường, ở mấy người sợ hãi chung, ống tay háo huy động, một đạo ma khí tập ra, giống như lưới dao sắc bén, tua nhỏ mấy người cổ. Còn chưa chờ trong cổ họng hoảng sợ thanh âm phát ra tới, cũng đã đình chỉ hô hấp. Tiếp theo hắn vung tay lên, kia mấy thi thể cũng đều biến mất. Mộ Vân Khuynh có thể cảm giác được đối phương cường đại, hắn cũng không phải lấy áp chế ngươi tới chứng minh chính mình, mà là ở phong đạm vần khinh chung làm ngươi vô pháp bỏ qua hắn khí thế. Cái loại cảm giác này nói không nên lời quỷ dị. Hảo, ngươi địch nhân ta đều giúp ngươi giải quyết, hiện tại, rốt cuộc có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Âm la sát chậm rãi xoay người, ngước mắt nhìn chỗ cao Mộ Vân Khuynh, thân ảnh đột nhiên bay lên trời, đứng ở này bên cạnh người. Thương như vậy tàn nhẫn máu lạnh tính tình, thích vẫn luôn là cùng hắn tương đồng người, quả nhiên, ngươi cũng là, xuống tay đủ tàn nhẫn, không ướt át bẩn thỉu, tuy rằng là cái phàm nhân, nhưng năng lực lại vượt mức bình thường xung ra. Ngươi nói ai? Mộ Vân Khuynh không biết âm la sát theo như lời thương là ai. Là ai cũng không quan trọng là, hắn đối với ngươi như thế để bụng, mà ngươi lại là tiền các mạc hoa quân đệ tử, loại này xung đột thân phận, làm ta thực khó xử. Đến tột cùng là giết ngươi vẫn là không giết ngươi. Âm la sát nói, ngón tay duỗi tới, muốn ngả ngớn Mộ Vân Khuynh cảm. Mộ Vân Khuynh không vui sau này thối lui, ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Mang ngươi hồi ma giới. Âm la sát câu lấy khỏe miệng cười rộ lên, tiên các mạc hoa quân đệ tử nếu đai ở ma giới, phỏng chừng sẽ ở tu tiên giới khiến cho rối loạn, huống chi ngươi còn không có tiên căn, đến lúc đó ngươi muốn lại tiến vào tu tiên giới chỉ sợ cũng khó khăn. Mà chỉ cần ngươi lưu tại ma giới, chính là kiềm chế thương tốt nhất vũ khí sắc bén. Mơ tưởng, ta sẽ không theo ngươi đi ma giới, càng sẽ không lưu tại nơi đó, mặc kệ ngươi nói thương là ai, dùng ta tới kiềm chế hắn, ngươi cũng là đủ đê tiện. Mộ Vân Khuynh biết cùng âm la sát không thể chính diện giằng co. Nàng căn bản là không có khả năng đánh thắng được đối phương. Ngươi không cùng ta trở về. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay ta chạy thoát. Sư phụ ngươi cùng ta động thủ đều không nhất định ai thua ai thắng, càng đừng nói là ngươi. Âm la sát chậm rãi tới gần, phiếm lam quang mắt tà khí chấn ních, đột nhiên liền phải tới bắt Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh còn chưa chờ hắn bàn tay lại đây, ngay lập tức tránh ra, kéo ra chính mình cùng âm la sát khoảng cách. Nàng yêu cầu tìm một thời cơ. Âm la sát thấy Mộ Vân Khuynh trốn tránh khai, tức khắc không vui, sắc mặt tâm trầm, phun ra mấy chữ tới, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, lần thứ hai hướng tới Mộ Vân Khuynh mà đi, tốc độ nhanh nhẹn như báo, không khí tựa hồ đều phải bị trên người hắn cường đại ma lực xé rách. Mộ Vân Khuynh lồng ngực nội một trận dao động phập phồng, trong cổ họng một cổ tanh hàm hương vị không ngừng muốn nảy lên tới. Này chung quanh ta bỏ thêm cái chán, không có người sẽ biết ngươi đã xảy ra cái gì sự tình. Âm La Sát tốc độ bay nhanh, muốn ở nháy mắt kiểm chế Mộ Vân Khuynh. Bất quá chớp mắt thời gian, đã tới rồi Mộ Vân Khuynh trước mặt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mộ Vân Khuynh đột nhiên hóa thành một sợi sương khói, biến mất ở Âm La Sát trước mặt. Âm La Sát phát cái không, hắn bỗng nhiên chết thân, phát hiện Mộ Vân Khuynh vào trong phòng. Khoe miệng tà cười tùy theo nở rộ mở ra. Có ý tứ, Truy Yên Sinh phong bước, luyện bực này tà công, thế nhưng không bị phản vệ. Âm La Sát từ thiên mà rơi, chậm rãi dạo bước, hướng tới Mộ Vân Khuynh nhận thân phòng đi đến, chỉ là, liền tính ngươi luyện này ma công, cũng không có khả năng từ tay của ta chạy thoát, tại đây cái chắn nội, ngươi không có khả năng ra đi. Mặc dù ngươi tốc độ lại mau, vẫn là cá trong chậu. Khi nói chuyện, Âm La Sát ngừng lại, lúc này hắn đã đứng ở Mộ Vân Khuynh cửa phòng, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể đủ bắt lấy Mộ Vân Khuynh, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Là chính ngươi ra tới, vẫn là ta động thủ. Nếu là ta ra tay, kia cũng đừng trách ta xuống tay trọng, vạn nhất thương đến ngươi, đến lúc đó thương chính là sẽ trách cứ ta. Phòng trong một trận trầm mặc. Âm La Sát trong mắt lập tức hiện lên một mặt lạnh lạnh lanh quang, hắn một tay đem cửa phòng đẩy ra, bên trong thế nhưng không có một bóng người. Mộ Vân Khuynh không thấy.